Thâm tình. Chương 61. 8:30 ba người đáp táo lâm, lái xe về thị trấn kịp ăn tối. Kỷ Nhiễn Thanh nói lại kế hoạch cho Giang Văn. Giang Văn khẳng định chắc chắn sẽ lái xe về, để cảm nhận hết hoàn cảnh khắc nghiệt của đường núi Tây Bắc. Kết quả, sau khi lên xe chưa đầy vài phút đã bị sốc nảy đến tái mặt, nửa đường thì nôn một lần. Thế là lý tưởng tiêu tan, khoảng 5 giờ chiều, cuối cùng cũng đến tàn đông. Kỷ Nhiễn Thanh quay đầu nhìn Giang Văn cuộn tròn ở ghế sau, dây an toàn ghì chặt, giống hệt một xác chết. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi gấp, còn tỉnh không? Giang Văn nhẹ nhấc mí mắt, hơi thở yếu ớt, không chắc lắm. Kỷ Nhiễn Thanh, để kiếm người khiêng. Kỷ Nhiễn Thanh bước xuống xe là thấy Lê Tịnh và Tiểu Đinh cuống cuồng chạy ra, chị Kỷ của em. Hai người đồng thanh chào. Kỷ Nhiễn Thanh ừ một tiếng, chỉ vào ghế sau, cô chủ mấy cưng mới mang tờ nhân dân tệ về. Mỏng manh lắm, chăm sóc cho đàng hoàng. Mắt Lê Tịnh sáng rực, nhanh như cắt chạy tới mở cửa. Trời má! Lê Tịnh đưa tay thử hơi thở dưới mũi Giang Văn. Rồi quay sang hỏi Địch Nhẫn Đông đang dỡ hành lý, chị Đông, nhận tiền này được không? Nhìn là biết hàng xịn, nhưng ôi mẹ ơi! Lê Tịnh thét lên, nhảy bổ lên Tiểu Đinh. Cô nàng hoảng hồn nhìn tờ nhân dân tệ đang viện trán ngồi dậy. Trời ơi cứu tôi! Mặt người đâu mà trắng bệch như xác chết thế kia? Lê Tịnh vứt Tiểu Đinh chạy mất. Tiểu Đinh bối rối nhìn Giang Văn, chị, cần em giúp không ạ? Giang Văn chạm chân xuống đất là loạn choạng. Cô lấy ngón trỏ lạnh buốt vì kiệt sức, chạm nhẹ vào trán. Giang Văn, gì? Tiểu Đinh hoang mang, dạ. Giang Văn, kêu là gì? Tiểu Đinh dùng hết sức mạnh của nội tại đỡ Giang Văn đang xỉu lên xỉu xuống, hét lớn gọi Địch Nhẫn Đông, chị Đông. Nhân dân tệ chết rồi. Giang Văn rên nhẹ bên tai Tiểu Đinh, thích tiền thế, không thể mong tiền sống tốt chút à. Tiểu Đinh há hốc mồm, quay sang Địch Nhẫn Đông, nhân dân tệ sống lại rồi. Tầng một đông nghịt người ăn cơm. Tất cả là người trong quán. Lê Tịnh chạy về là la lớn, chị Đông, Hồng Hồng làm nên chuyện rồi. Địch Nhẫn Đông tay xách vali, chưa kịp bước vào, Kỷ Nhiễn Thanh đã hỏi trước, làm nên chuyện gì? Lê Tịnh, Hồng Hồng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học tự học. Lê Tịnh hớn hở, vinh dự vô cùng, dữ giỏi thật. Thi xong gần 3 tháng mà không nói một lời. Hồng Hồng ngượng ngùng gãi tóc, sợ có vấn đề gì thôi. Lê Tịnh, giờ yên tâm rồi nhé. Hồng Hồng, yên tâm rồi. Kỷ Nhiễn Thanh bước tới, chúc mừng. Hồng Hồng cười tít mắt, cảm ơn chị Kỷ. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi, tháng mấy khai giảng? Hồng Hồng, tháng 3. Lê Tịnh dời ơi một tiếng, ồn ào nói, thế là quán không có người phụ trách hậu cần à. Tiểu Đinh, người mới thoát khỏi việc chăm sóc Giang Văn, nói, tuyển thôi. Lê Tịnh, không muốn người lạ trong quán, thế kiêm nhiệm luôn đi. Lãnh một phần lương mà làm hai phần việc, mệt chết, để cô chủ tăng lương cho chị. Nghèo rất mồng tơi thế, tăng được mấy đồng. Tiểu Đinh, chị nhiều chuyện quá. Lê Tịnh trừng mắt, này. Nhỏ họa sĩ hết thời kia sao ăn nói với chị như thế? Tiểu Đinh mím môi, thì thầm, em hết thời đâu. Tài khoản Weibo mới lập một tuần đã hơn 1000 fan rồi. Giữa chừng, có giọng nói vang lên từ phía sau, em được không? Mọi người đồng loạt quay đầu. Trần Cách, vết thương ở cổ tay đã lành và tâm trạng ổn định, đứng gần đó. Em học quản lý khách sạn, tốt nghiệp xong làm khách sạn 5 sao. Chắc cũng, thừa tài rồi. Lúc Địch Nhẫn Đông đặt hành lý xuống quầy, thì bước tới nói. Trần Cách quay xa nhìn cô, đợi cô đến gần, nhưng ở đây gần Tinh Tinh, lại có tuyết lớn mà cả hai thích. Địch Nhẫn Đông nhìn Trần Cách một lát, rồi tiếp tục đi về phía bếp lò. Lê Tịnh, xử lý đi. Lê Tịnh không hiểu ám hiệu của hai người, xử gì bà. Tiểu Đinh, chỗ ở và công việc của Trần Cách. Lê Tịnh bừng tỉnh, ôi, không vấn đề. Lê Tịnh kéo Trần Cách đi. Cô có ấn tượng tốt với Trần Cách, cảm giác hợp gu ngay từ lần đầu. Địch Nhẫn Đông bước qua xem giấy báo trúng tuyển của Hồng Hồng, chung chỗ với Kim Châu. Sau này nhập học hay nghỉ phép, gọi điện báo chị sẽ đón cả hai. Địch Nhẫn Đông trả giấy báo cho Hồng Hồng. Hồng Hồng nhận bằng hai tay, mắt đỏ hoe, cảm ơn chị Đông. Nếu không có chị cưu mang, em không những không đổ đại học, mà có lẽ cũng chẳng có nổi cuộc sống bình yên. Hiếm khi Địch Nhẫn Đông nói lời tử tế, sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Hồng Hồng gật đầu, vâng. Hồng Hồng sụt sịt, vì Quách tìm lại được con gái, Tiểu Đinh mở Weibo, bắt đầu vẽ lại, em đậu đại học. Mọi người trong quán đang tốt lên hết rồi. Mà em lo chị thôi, chị có một thân một mình. Nhưng nghe chị Lê Tịnh nói chuyện chị và chị Kỷ, em yên tâm rồi. Hồng Hồng nhìn Kỷ Nhiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông, nói với Địch Nhẫn Đông, chị Đông, sau này chị cũng tốt hơn. Địch Nhẫn Đông, ừm. Kỷ Nhiễn Thanh liếc Địch Nhẫn Đông. Cô chủ lại bắt đầu lạnh lùng và ít nói, chắc chỉ ngọt ngào và nói nhiều với cô thôi. Kỷ Nhiễn Thanh cười một tiếng, đưa tay gãi nhẹ cầm Địch Nhẫn Đông, nói với Hồng Hồng, yên tâm đi học. Chị lo nửa đời sau của cô chủ em, muốn không hạnh phúc cũng khó. Hồng Hồng gật đầu như giả tỏi, cảm ơn chị Kỷ. Kỷ Nhiễn Thanh nghiêng đầu nhìn cô chủ vẫn bình thản kia, không cần cảm ơn. Đó là việc chị nên làm. Kỷ Nhiễn Thanh nói một câu khiến mọi người cười rộ. Ai dám nghĩ một cô chủ quán can trường, từng vượt sông băng, đấu sói gấu, ngang tàn đến thế, lại có ngày được vuốt ve, cưng chiều như vậy. Mọi người ngồi bên bếp lò, bạn chuyện tối nay ăn mừng cho Hồng Hồng. Giang Văn gượng gạo tỉnh táo, quét mắt một vòng, Tiểu Khâu là ai? Kỷ Nhiễn Thanh thấy Địch Nhẫn Đông đang nói chuyện với Tiểu Đinh, bước tới trả lời, Tiểu Khâu không phải người của quán, không có ở đây. Thế em ấy ở đâu? Ngoài thị trấn, xa không? Lái xe thì không xa. Giang Văn nói, đi liền được không? Kỷ Nhiễn Thanh ngước nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến giờ ăn rồi. Hôm nay trễ 2 tiếng. Địch Nhẫn Đông bước tới nói, tối nay chúc mừng Hồng Hồng, mọi người trong quán ở lại ăn tối, người đông nhiều việc, thêm vào đó, phải ưu tiên đồ khách gọi trước. Vì thế họ còn thời gian rảnh. Kỷ Nhiễn Thanh hiểu, nói, vậy đi nhanh về nhanh. Địch Nhẫn Đông đi trước ra quầy lấy chìa khóa xe. Đến nhà Tiểu Khâu, Địch Nhẫn Đông đóng vai người trung gian, giới thiệu Tiểu Khâu và Giang Văn, luật sư Giang là bạn Kỷ Nhiễn Thanh, chị ấy sẽ là người phụ trách vụ này. Tiểu Khâu liếc nhìn Kỷ Nhiễn Thanh, ngượng ngùng nói, cảm ơn chị. Kỷ Nhiễn Thanh không vòng vo, luật sư Giang đã thụ lý nhiều vụ án tương tự và giàu kinh nghiệm. Em có bất cứ yêu cầu gì cứ nói thẳng với chị ấy. Hơn nữa, chị ấy là luật sư công ích, không cần lo lắng về chi phí. Lời Kỷ Nhiễn Thanh nói đánh thẳng vào điều Tiểu Khâu cần. Dù từng có ác cảm, song lòng tốt và sự chu đáo của cô làm Tiểu Khâu cảm động tột cùng. Tiểu Khâu mím môi, nói nhỏ, em biết rồi. Kỷ Nhiễn Thanh mỉm cười, không nói, bước ra ngoài với Địch Nhẫn Đông. Gió tuyết càng thêm dữ dội. Địch Nhẫn Đông đứng dưới mái hiên, kéo cao cổ áo. Kỷ Nhiễn Thanh bước ra sau, ôm từ phía sau, đút hai tay vào túi áo để sưởi, rồi hơi cúi người, tựa cầm lên vai em. Kỷ Nhiễn Thanh thổi bay bông tuyết trên cổ áo Địch Nhẫn Đông, nhìn lọn tóc bị gió lu miệng vút ve trên thái dương em, cách nhau có 4.000 cây số, chỗ chị nắng vàng rực, chỗ em băng tuyết ngập trời, như hai thế giới. Địch Nhẫn Đông, qua khỏi mùa tuyết, sẽ giống nhau. Kỷ Nhiễn Thanh nhướng mày, không muốn mùa đông qua nhanh. Gần 2 tháng, cô đã quen với cái lạnh, vả lại cô còn thích thú sự thân mật mà nó mang đến. Làm sao cô đành lòng để nó qua nhanh? Đèn dưới hiên yếu ớt, cây cột cắt ánh sáng làm hai nửa. Chỉ có ánh tuyết mơ hồ chiếu lên khuôn mặt Địch Nhẫn Đông. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn đường nét mềm mại đó, bỗng nhiên nói, quay mặt lại. Địch Nhẫn Đông quay lại theo. Kỷ Nhiễn Thanh đứng thẳng người và hôn em. Không xâm chiếm, không dục vọng, chỉ là tình yêu dâng lên, buộc phải hôn. Bắt đầu vẫn mãnh liệt, đầy chiếm hữu, rồi dần dần dịu lại. Kỷ Nhiễn Thanh từ từ chạm vào môi Địch Nhẫn Đông, cô nói, đi đắp cho chị một người tuyết. Ở thị trấn em lâu thế này, suốt ngày bị tuyết lạnh, chưa được chơi lần nào. Địch Nhẫn Đông, đắp to hay nhỏ? Kỷ Nhiễn Thanh, to. Địch Nhẫn Đông, hình gì nào? Kỷ Nhiễn Thanh vòng tay đang đang với Địch Nhẫn Đông siết nhẹ ngón tay em, nói, kiểu như em. Vừa dứt lời, điện thoại Kỷ Nhiễn Thanh bất ngờ reo. Cô thấy lạnh, buông tay Địch Nhẫn Đông ra. Nói, coi ai gọi đi. Địch Nhẫn Đông rút điện thoại từ túi Kỷ Nhiễn Thanh, Bạch Lâm. Kỷ Nhiễn Thanh cầm máy, chị vào bếp nghe. Bạch Lâm gọi thì chắc chắn liên quan đến A Vượng. Cuộc gọi sẽ dài, đứng ngoài thì cống. Kỷ Nhiễn Thanh quay người vào trong. Đúng như Kỷ Nhiễn Thanh dự đoán, Bạch Lâm gọi để nói về A Vượng và phải mất gần nửa tiếng mới kết thúc. Bạch Lâm nói A Vượng cực kỳ nỗ lực, năng lực cũng vượt trội, nhưng tâm lý lại quá bất ổn. Em ấy thường xuyên mất tập trung, sai động tác, đứng sai vị trí trong lúc luyện tập, làm gián đoạn cả buổi tập. Tình trạng này xảy ra 1-2 lần thì không thành vấn đề, bởi A Vượng là người mới, căng thẳng là chuyện khó tránh. Nhưng với tần suất cao, nên khó tránh khỏi việc bị mọi người đặt nghi vấn. Bạch Lâm là tổng đạo diễn Xuân Vãn của đài tỉnh lần này, bắt buộc đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Tuy nhiên, cô thật sự tin A Vượng là nhân tài đáng bồi dưỡng, cộng thêm lời hứa với Kỷ Nghiễn Thanh, cho A Vượng thêm cơ hội, nên mới gọi cho Kỷ Nghiễn Thanh sau buổi tập. Kỷ Nghiễn Thanh nói cô sẽ sắp xếp nói chuyện với A Vượng, xem có nguyên nhân khách quan nào không. Bạch Lâm, phiền cô Kỷ, nhưng em mong cô Kỷ sắp xếp nhanh giúp em. Tết sắp đến rồi, không chần chừ được nữa. Kỷ Nghiễn Thanh, hiểu. Vất vả rồi. Cúp điện thoại, ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh chìm xuống. Cô gần như khẳng định sự bất thường của A Vượng có liên quan đến cha cô bé. Cô tìm số điện thoại của A Vượng, gọi đi. Điện thoại mới reo là A Vượng nhận ngay, cô Kỷ. Giọng A Vượng nghe khá bình thường. Kỷ Nghiễn Thanh, tình trạng gần đây thế nào? A Vượng ấp úng, không tốt lắm. Nguyên nhân, càng cố làm tốt, áp lực càng nặng. Nếu không chịu đựng được, tất cả nỗ lực trước đó của em sẽ tan thành mây khói. Em xin lỗi. Giọng Kỷ Nghiễn Thanh lạnh lùng, em không cần xin lỗi cô, nghĩ đến chị em đi. Chị em đánh ba em vì em hoài đấy. Nếu cuối cùng em bị trả về, chị em có thể biến thành trò cười cho thiên hạ. A Vượng cố nén cơn xúc động muốn khóc, em sẽ nỗ lực vượt qua. Kỷ Nghiễn Thanh, chú ý cân bằng nghỉ ngơi. Ngủ sớm đi. Kỷ Nghiễn Thanh nhắc thêm, có bất kỳ khó khăn nào trong chương trình, thì gọi cho cô. Cô ngừng nửa giây. Ngước nhìn ra ngoài, chuyện khác cũng có thể gọi cho cô, hoặc chị em, cô và chị đang bên nhau. A Vượng khóc nghẹn, cảm ơn cô Kỷ. Kỷ Nghiễn Thanh cúp điện thoại, tựa vào lưng ghế. Gần đây, A Vượng vẫn tập luyện ở tỉnh, ba cô bé không thể tiếp cận được. Chắc cô nghĩ quá nhiều, không có chuyện gì đâu. Kỷ Nghiễn Thanh cất điện thoại, đứng dậy. Đã nửa tiếng, có thể bắt đầu kiểm tra thành quả đắp người tuyết của cô chủ nào đó. Kỷ Nghiễn Thanh chậm rãi bước ra, thấy Địch Nhẫn Đông thật sự đắp một người tuyết kiểu như em, lại còn quàng khăn choàng của mình cho nó, Kỷ Nghiễn Thanh thực sự kinh ngạc. Đây là sức mạnh thực thi phi thường cỡ nào? Kỷ Nghiễn Thanh tiến lại gần mới biết người tuyết có cả mắt mũi rõ ràng, đắp y hệt người thật. Cô cảm thán, cô chủ, em từng học rồi à? Địch Nhẫn Đông, mới học mà em đắp đỉnh vậy, khéo tay, đúng thật, lần ở phòng tắm đó. Cái động tác lấy tĩnh chế động trên ngón tay em thực sự quá đổi mê hồn. Kỷ Nghiễn Thanh chẳng màng thời điểm, nhấc chân phải, nhẹ nhàng chạm mũi giày vào gót giày Địch Nhẫn Đông, tiếc là không thể mang về. Địch Nhẫn Đông, em chụp cho chị. Kỷ Nghiễn Thanh liếc, cứ thừa cơ chụp trộm chị, điện thoại còn đủ dung lượng không? Địch Nhẫn Đông lùi lại, chỉ ống kính vào Kỷ Nghiễn Thanh đã đứng cạnh người tuyết, đủ để chụp chị đến già. Kỷ Nghiễn Thanh sững người, rồi cười vang. Địch Nhẫn Đông nhấn 10 lần. Kỷ Nghiễn Thanh buông khăn quàng cổ người tuyết, nhớ ra, hồng hồng đến tàn đông thế nào. Địch Nhẫn Đông nói, chị Tân Minh Huyên đưa tới. Tân Minh Huyên cứu hồng hồng khỏi tay bọn buôn người khi cô bé mới 14 tuổi, suýt bị bán cho một ông già hơn 50. Theo lẽ thường, Tân Minh Huyên phải đưa cô bé đến cảnh sát, nhưng hồng hồng không muốn về nhà. Cô bé nói cha dượng muốn bán cô đi vì sợ cô chia sẻ nguồn giáo dục với con trai ông. Tân Minh Huyên đành đưa Hồng Hồng đến Tàn Đông. Mấy năm đầu, Hồng Hồng chưa đủ tuổi, Địch Nhẫn Đông tìm sách cấp 2, cấp 3 cho em ấy tự học, cốt em để không mù chữ. Ngoài học, Hồng Hồng làm giúp việc lấy tiền ăn. Sau này trưởng thành, cô bé đảm nhận việc hậu cần. Hồng Hồng thông minh, vài ngày là sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, bác Lưu thương cảm, con bé số khổ, nhưng sau này chắc chắn thành đạt. Nghe bác Lưu nói, Địch Nhẫn Đông không nói gì. Hôm sau đưa Hồng Hồng tiền đăng ký thi tự học, để em ấy tự quyết. Hồng Hồng đã quyết và đã đổ. Kỷ Nghiễn Thanh cười, cô chủ, chỗ em thật sự là Tàn Đông. Giấu đi hết mùa đông băng giá này đến mùa đông khác. Mùa đông của chị cũng ở đó. Nằm trong bàn tay em, dưới sự giám sát, bằng sức mạnh thực thi của em, chị sẽ không còn phải bắt đầu lại lần nào nữa. Kỷ Nghiễn Thanh thấy tim mình đập nhanh. Cô bất lực gãy nhẹ ngón tay người tuyết. Giang văn chắc còn lâu mới xong. Em ra ngân hàng với chị. Địch Nhẫn Đông, giờ này đi ngân hàng làm gì? Kỷ Nghiễn Thanh tháo khăn quàng của Địch Nhẫn Đông khỏi người tuyết, vuốt nhẹ, thấy hơi ẩm nên không quàng lại cho Địch Nhẫn Đông. Cô cầm khăn, nói, hiếm khi có người đổ đạt, cô chủ không tặng quà gì à? Kỷ Nhiễn Thanh dẫn đầu bước về phía xe. Địch Nhẫn Đông nhìn ngón tay người tuyết bị Kỷ Nhiễn Thanh gãy nhẹ, bước theo, móc ngón trỏ chị, khóe môi Kỷ Nhiễn Thanh nhếch lên, cô chủ, dạo này em tích cực đấy, từ lời nói đến hành động, cực kỳ tích cực, như hũ mật di động, dùng mãi không hết. Địch Nhẫn Đông nói, danh ngôn nổi tiếng, yêu đương không tích cực, tư tưởng có vấn đề lớn. Kỷ Nhiễn Thanh chưa từng nghe, khiêm tốn hỏi, danh ngôn của danh gia nào? Địch Nhẫn Đông mở cửa xe, quay sang Kỷ Nhiễn Thanh, người cạnh chị. Chương 62. Kỷ Nhiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông rút tiền xong về, thấy Giang Văn vẫn đang nói chuyện với Tiểu Khâu. Họ không làm phiền, họ ngồi đợi trên xe. Gần 8 giờ, Địch Nhẫn Đông tháo tai nghe Bluetooth, nói, em vào xem. Kỷ Nhiễn Thanh lười di chuyển, gác chân ngồi, cầm theo. Địch Nhẫn Đông nhếch tai nghe vào tai Kỷ Nhiễn Thanh, cầm túi đồ xuống xe. Địch Nhẫn Đông lên thẳng tầng 2. Giang Văn cũng đứng dậy, xong rồi. Giang Văn thu lại bút ghi âm, bảo Tiểu Khâu đừng tiễn, nói, chị lo phần còn lại. Tiểu Khâu, cảm ơn. Giang Văn, không có gì. Sau này còn gì thì gọi cho chị. Tiểu Khâu, vâng. Giang Văn xách túi đi. Địch Nhẫn Đông nhìn em gái Tiểu Khâu đã ngủ trên giường, đưa túi đồ, mặt nứt nẻ rồi. Kem dưỡng chị ấy mua cho em. Thoa sáng tối, xinh đẹp để ăn Tết. Tiểu Khâu cố chấp không nhận túi đồ, không thân không thích, tại sao lại đối xử tốt với em như thế? Giọng Tiểu Khâu nghe vô ơn, biểu cảm không thân thiện, chỉ có đôi mắt ngày càng đỏ là tố cáo bản thân. Địch Nhẫn Đông liếc nhìn, đặt túi đồ bên cạnh giường, không phải tốt với em, tốt với chị. Yêu chị, nên yêu lây. Tiểu Khâu sững sờ, mãi một lúc mới mấp máy môi, nói nhỏ, cảm ơn. Địch Nhẫn Đông không đáp, quay người đi. Tiểu Khâu nhìn Địch Nhẫn Đông, đợi bóng chị khuất sau cầu thang, mới vươn tay mở túi. Bên trong, ngoài hai hộp kem dưỡng da, còn có một tuýp kem trị tê cống. Tiểu Khâu run rẩy lấy kem, xoa lên tai em gái. Tiểu Khâu không muốn thuốc. Dù ngủ, em gái vẫn kháng cự mùi thuốc, mà mùi kem trị tê cống này lại rất nồng. Tiểu Khâu xoa dịu, thì thầm, ngoan, ráng nào, lần này sẽ khỏi. Dưới nhà, Giang Văn nghe tiếng bước chân quay đầu lại, em gái Tiểu Khâu đã phẫu thuật một lần rồi à. Địch Nhẫn Đông ngắn gọn, 6 tuổi. Năm sau thêm một lần, em tìm bệnh viện, em lo tiền. Bệnh viện liên hệ quỹ cứu trợ, không phải em đâu. Giang Văn gật đầu, nói, bếp lò sắp tắt rồi. Địch Nhẫn Đông bước tới thêm chăm củi, rồi rời đi với Giang Văn. Trên xe, Kỷ Nhiễn Thanh xem hết một bộ phim ngắn mới thấy hai người lên xe. Cô cất điện thoại hỏi Giang Văn, nói chuyện thế nào? Giang Văn khoanh tay ngồi ghế sau, cơ bản xong. Tội bỏ rơi phạt tối đa 5 năm thôi, quá dễ cho Khâu Minh Đức. Kỷ Nhiễn Thanh, không thể tấn công ở điểm khác. Giang Văn, có, nhưng cần bằng chứng. Tiểu Khâu có nói vài người, mai chị gặp để tìm chứng cứ. Kỷ Nhiễn Thanh ngườm, không nói thêm. Xe im lặng một lúc. Đi qua một ổ voi, Địch Nhẫn Đông vươn tay che cho Kỷ Nhiễn Thanh, chị. Ngay sau đó, Giang Văn, người không được nhắc nhở, đập đầu vào khung cửa, phát ra tiếng cốt lớn. Giang Văn quá là bực, chị đây cũng muốn có người ngồi cạnh mình. Mấy người đúng lúc bác Lưu dọn xong bữa tối. Mọi người nâng cốc chúc mừng Hồng Hồng đỗ đại học. Địch Nhẫn Đông tựa lưng một lát, lấy một phong bao đỏ dày từ túi, đưa cho Hồng Hồng, học phí 4 năm. Chi phí sinh hoạt tự kiếm. Hồng Hồng sững sờ, xua tay, thôi, quá trời nhiều, em không nhận đâu. Địch Nhẫn Đông nhẹ nhàng ném phong bì lên đùi Hồng Hồng, tiền của chị đó, không phải của chị. Không muốn thì đi tìm chị ấy. Hồng Hồng quay sang nhìn Kỷ Nhiễn Thanh, mắt đỏ hoe. Kỷ Nhiễn Thanh gác chân, mũi giày chạm nhẹ bắp chân Địch Nhẫn Đông, bình thản nói với Hồng Hồng, em là người nhà cô chủ. Coi như chị hối lộ em. Sau này nhớ nói tốt về chị. Nước mắt Hồng Hồng lăn dài, sụt sịt, cần gì em nói. Cả tối rồi, ánh mắt cô chủ chưa hề rời khỏi chị. Kỷ Nhiễn Thanh tỉnh, nhận ra Địch Nhẫn Đông thật sự chỉ nhìn mình. Cô cười nhẹ, quay đầu nhìn cô chủ đang nhìn mình trân trân, rồi lấy ngón chân xoa bắp chân cô chủ. Rượu qua vài vòng, Giang Văn say mềm, xoa đầu đòi đi ngủ. Đăng ký phòng còn chưa xong. Địch Nhẫn Đông nhìn Lê Tịnh đang ôm thùng rác nôn thốc nôn tháo, đứng dậy, chứng minh thư. Giang Văn đưa ra. Không lâu sau, Địch Nhẫn Đông đẩy vali của Giang Văn, hộ tống lên lầu. Địch Nhẫn Đông xuống lầu, Kỷ Nhiễn Thanh đã ngồi bên bếp lò, lửa chiếu lên mặt chị. Địch Nhẫn Đông bước tới, mệt chưa? Kỷ Nhiễn Thanh phản ứng chậm, nhìn bóng dài trên xà một lúc lâu mới ngước đầu, hơi mệt. Địch Nhẫn Đông, lên lầu. Kỷ Nhiễn Thanh cười, giơ tay, kéo chị. Địch Nhẫn Đông nắm tay Kỷ Nhiễn Thanh đỡ chị dậy. Tư thế thay đổi khiến Kỷ Nhiễn Thanh choáng váng, tựa vào Địch Nhẫn Đông, tay vịn eo cô. Việc hai người thân mật khiến mọi người đập bàn la ó. Địch Nhẫn Đông làm ngơ, hỏi Kỷ Nhiễn Thanh, tự đi được không? Rồi định lên lầu. Lê Tịnh Vụt chạy tới chặn, đã chơi gì đâu, không được đi. Địch Nhẫn Đông nhìn xuống Lê Tịnh. Lê Tịnh run rẩy, cố chấp nói, chị đừng hòng uy hiếp em. Phải công bằng. Địch Nhẫn Đông, trò gì? Lê Tịnh nhìn bài tiểu đinh đưa, chưa nghĩ ra. Địch Nhẫn Đông, thua. Lê Tịnh, à. Thua thì phạt. Địch Nhẫn Đông, nói. Mắt Lê Tịnh láo liên giữa hai người, nhảy lên bàn, hai người hôn nhau. Lê Tịnh nháy mắt với Tiểu Đinh. Tiểu Đinh uống một ngụm rượu, mặt đỏ, nói, hôn sâu, hôn đến khi phát ra tiếng là được, còn lại về phòng. Lê Tịnh tặc lưỡi, ê, bạo quá vậy. Kỷ Nhiễn Thanh bình tĩnh lại, hứng thú. Cô hỏi Địch Nhẫn Đông, em hôn hay chị hôn? Mắt Lê Tịnh sáng rực, chị Kỷ hôn. Chị Kỷ hôn. Mất kiểm soát. Địch Nhẫn Đông liếc Lê Tịnh. Giữ nguyên tư thế đứng, cô nghiêng đầu chạm vào cầm Kỷ Nhiễn Thanh, sát tai. Tầng một lặng im, mắt Địch Nhẫn Đông vẫn giữ cái đầu nghiêng nghiêng, nhìn đôi nhưng môi đã mất màu son nhưng cực kỳ quyến rũ của Kỷ Nhiễn Thanh. Cô cố gắng thôi nhìn, lần nữa nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ trần trụi của chị. Thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đám đông chưa kịp phản ứng, Địch Nhẫn Đông đã rời khỏi Kỷ Nhiễn Thanh, kéo chị đi thẳng về phía cầu thang. Lê Tịnh chậm nửa nhịp, sờ sờ cổ mình, bỗng dưng thấy cái hôn lén sau gáy của chủ cô quá mức khêu gợi. Không chỉ là khêu gợi, khoảnh khắc ấy, từng dây thần kinh trên cơ thể Kỷ Nhiễn Thanh đang chấn động. Không rõ vì đứng trước mặt người khác, hay vì tư thế mâu thuẫn, người kia dựa vào cô nhưng vẫn điềm nhiên trêu chọc, hoặc đơn giản là vì nụ hôn ấy nhẹ nhàng đến không thể tin được. Kỷ Nhiễn Thanh kiên nhẫn chịu đựng, mới vào đến gác, cô vội giữ Địch Nhẫn Đông đang tính bật đèn. Một tay móc vào gáy, kéo sát em đến bên cổ mình, trầm giọng nói, để lại một dấu. Sau một thời gian, Giang Văn bận rộn thu thập chứng cứ, viết đơn kiện, quá trình cực kỳ trơn tru. Cuối tháng, Kỷ Nhiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông cùng đưa Giang Văn đến tòa án huyện nộp đơn kiện và các tài liệu liên quan. Tiện thể, họ đi chợ lớn, sắm Tết với Giang Văn. Giang Văn định đón Tết ở đây, lý do, chúng này không ai thúc giục hôn nhân. Giang Văn làm luật sư hơn 20 năm, nghèo ơi là nghèo, không có gì ngoài tiền, nên khi tiêu xài là hoàn toàn không kiềm chế. Cô còn trông giống cừu non hơn cả Kỷ Nhiễn Thanh hồi mới đến. Ban đầu, cô nghĩ những ánh mắt xung quanh đổ dồn vào mình chủ yếu là do cô chi tiền không chớp mắt. Đi ngang qua một cửa hàng, cô xác nhận ánh mắt đang nhìn trộm từ góc chéo phía trước, rồi hỏi Kỷ Nhiễn Thanh, quen à? Kỷ Nhiễn Thanh, hửm. Kỷ Nhiễn Thanh, đang xem khăn quàng cổ cho Địch Nhẫn Đông. Thuận theo tầm mắt Giang Văn nhìn qua, chạm trúng mẹ của A Vượng. Mẹ A Vượng tránh đi. Kỷ Nhiễn Thanh cau mày, A Vượng cũng đang ở đó. Hôm nay đã là 22 âm lịch, thời điểm cận kề mà A Vượng không ở tỉnh tập luyện chương trình, chạy về đây làm gì? Kỷ Nhiễn Thanh đặt khăn lại chỗ cũ, lạnh mặt bước thẳng qua. Địch Nhẫn Đông mới đặt máy tính Giang Văn mua cho Tiểu Đinh lên xe xong đi tới, nhìn thấy chị không ổn, hỏi, sao thế? Giang Văn hất cằm. Ba của A Vượng đang chỉ vào đôi khuyên tai trông rất đắt tiền, trợn mắt giận dữ với A Vượng, bảo mày đeo thử thì đòi mạng mày à. Hiện tại, A Vượng đã có được tự tin, nhưng nhút nhát đã ăn sâu từ những lời mắng chửi vẫn bám riết. Giữa khu chợ đông người, cô bé mặt đỏ ửng, e dè thốt lên, tốn kém lắm, con không có dịp dùng. Chương trình diễn có phụ kiện chuyên biệt, ba A Vượng bỏ ngoài tai. Ông kéo mạnh tai cô bé, muốn xỏ khuyên lên. Đường môi Địch Nhẫn Đông căng thẳng. Đồng tử đen sâu dưới ánh mặt trời chính ngọ chẳng để lọt chút phản quang nào. Giang Văn quan sát, cô thấy rùng mình, nhưng khoảnh khắc sau đã thấy cô chủ điềm nhiên trở lại. Giang Văn hơi sượng, theo phản xạ nhìn sang Kỷ Nhiễn Thanh. Đúng lúc ấy, có bàn tay kịp thời chắn ngang tai A Vượng, rồi ngước nhìn, mắt lạnh, làm gì thế? Ba A Vượng theo phản xạ rụt tay lại, lúng túng biện hộ, Tết, Tết đến rồi. Mua cho con bé chút trang sức cho vui. Nó không thích. Muốn nó thử thôi. Kỷ Nhiễn Thanh bỏ tay xuống, nắm lấy vai A Vượng, kéo cô bé đứng sát bên, nó nói không muốn thử. Mặt ba A Vượng hung hãn lên trong tích tắc. Ông ném đôi khuyên tai xuống đất, hậm hực nói, không muốn thử thì thôi, đồ vô ơn. Nói rồi, ba A Vượng kéo mẹ A Vượng đi. Mẹ A Vượng quay đầu lại một lần, lần này, ánh mắt tìm kiếm Giang Văn. Giang Văn, quen. Địch Nhẫn Đông, không. Giang Văn, vậy nhìn làm gì? Địch Nhẫn Đông, sao em biết? Giang Văn nhìn bóng lưng mẹ A Vượng khuất dần trong dòng người, cất bước theo sau Địch Nhẫn Đông đã rời đi trước. Bên cạnh quầy trang sức, Kỷ Nghiễn Thanh khoanh tay, giọng điệu sắc lạnh, hỏi A Vượng, làm gì ở đây? A Vượng, buổi tổng duyệt cuối cùng đã xong, có vài ngày phép ạ. Nghĩ không biết nghỉ ngơi, sao chạy ra chợ? Sắm đồ Tết, nhà em thiếu người. Em sắp đi rồi, chuyện ở nhà quan trọng hay không thì liên quan gì đến em? Mẹ gọi điện bảo em về giúp mẹ. Trước khi trở nên chai sạn như hiện tại, mẹ A Vượng đã bảo vệ A Vượng nhiều năm. A Vượng hận mẹ của bây giờ, nhưng không thể quên được mẹ của ngày trước, vì vậy, không thể không quan tâm mẹ. Kỷ Nghiễn Thanh không thể hiểu được sự mâu thuẫn trong nét bối rối của A Vượng. Cô không có ấn tượng gì về mẹ mình, thay vào đó, cô biết rõ mẹ đã bỏ rơi cô vì sự nghiệp. Vì thế, cô lạnh lùng nhìn A Vượng, cô hỏi em lần cuối, nhà có cần em làm gì không? A Vượng đáp không cần suy nghĩ, không. Ngược lại, lần này về nhà, ba không còn mắng ngu dốt hay lười biếng, cũng không bắt A Vượng làm việc nhà, tốt một cách lạ lùng. A Vượng lén hỏi mẹ và mẹ nói có lẽ là do ông thấy sau này có tương lai, có thể kiếm tiền nuôi gia đình. A Vượng không muốn chu cấp, tuy nhiên, đó là chuyện tương lai, hiện tại thì không có gì. A Vượng khẳng định, không có chuyện gì. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn A Vượng một lát, dứt khoát nói, về tỉnh. A Vượng, vâng. Kỷ Nghiễn Thanh quay người định đi. A Vượng vội vã cất tiếng, cô Kỷ, đợi em. Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu. A Vượng cẩn thận lấy từ túi áo ra một cái lược sừng trâu bé bé, nói, chắc Tết em không có ở đây, em xin phép gửi quà trước cho cô và chị. Chúc mừng năm mới, Kỷ Nghiễn Thanh cúi nhìn. Chiếc lược trong tay A Vượng bóng loáng như sơn mài, các góc cạnh được mài tròn, chắc khá đắt tiền. Kỷ Nghiễn Thanh, lấy tiền đâu ra? A Vượng, tiền em dành dụng trước. Kỷ Nghiễn Thanh, dành dụng bao lâu? A Vượng ấp úng hồi lâu, rồi đỏ mặt nói, gần một năm. A Vượng phải nộp hết tiền công làm việc ở trấn, cho nên, phải góp từng chục, từng đồng, khó khăn cực kỳ. Kỷ Nghiễn Thanh không nói thêm lời nào. Cô nhận lấy chiếc lược, đáp, chúc mừng năm mới. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt A Vượng, tình trạng của em rất ổn. Bạch Lâm nói, nếu em diễn xuân vãn tốt, có thể sắp xếp cho em tham gia tuyển dụng năm sau của nhà hát ca múa nhạc tỉnh, bắt đầu từ diễn viên thời vụ, dần tìm cơ hội chuyển chính thức. Kỷ Nghiễn Thanh ngừng, chiếc lược vào túi Địch Nhẫn Đông đang đi tới, cố gắng. A Vượng, cảm ơn cô Kỷ. Tạm biệt cô Kỷ, tạm biệt chị. A Vượng đuổi theo cha mẹ, Địch Nhẫn Đông im lặng. Ánh mắt cô lướt qua đôi khuyên tai ba A Vượng vứt và bất ngờ chạm vào Giang Văn. Hai người nhìn nhau vài giây tĩnh lặng, rồi xoay đi. Kỷ Nghiễn Thanh phá vỡ bầu không khí, đi ăn thôi. Giang Văn hưởng ứng, ăn ở đâu? Địch Nhẫn Đông, đi thẳng 100 mét, có con hẻm khói lửa. Họ đi bộ qua. Mấy hôm nay Giang Văn ăn ở Tàng Đông, thức ăn gần như không cay, khiến cô thèm ớt kinh khủng. Cầm menu, cô gọi thẳng hai đĩa để thỏa mãn cơn nghiện. Ăn được nửa bữa, Địch Nhẫn Đông vào nhà vệ sinh. Giang Văn lấy cớ nghe điện thoại, đi theo, muốn hỏi ý nghĩa ánh mắt cô ở chợ. Chưa đến cửa, Giang Văn đã nghe thấy tiếng nôn ói. Cô dừng lại, rồi bước nhanh hơn. Ngay sau đó, Địch Nhẫn Đông bước ra từ buồng vệ sinh, mặt trắng bệch. Giang Văn trầm giọng, gì vậy? Địch Nhẫn Đông súc miệng bên bồn rửa tay, gạt đi những giọt nước còn đọng trên cằm, nói, ngửi mùi ớt. Giang Văn kinh ngạc. Cô nghĩ việc Địch Nhẫn Đông không ăn ớt là do kiêng cữ, không ngờ đến mức ngửi thôi cũng không chịu nổi. Giang Văn hỏi, bẩm sinh. Địch Nhẫn Đông, không. Giang Văn bước nhanh đến bên Địch Nhẫn Đông, sao bị vậy? Địch Nhẫn Đông rũ mắt nhìn những giọt nước đọng trong bồn rửa mặt, giọng nhàn nhạt, hồi bé, em bị đổ cho uống mấy tháng liền nước ớt và cho hương của miếu Quan Âm. Họ nói làm vậy có thể biến em thành con trai. Giang Văn, ngu muội. Ánh mắt Giang Văn lướt nhanh qua tay Địch Nhẫn Đông, hỏi, thế còn khuyên tai? Không cho em đeo, để em biến thành con trai. Địch Nhẫn Đông, hoàn toàn ngược lại. Địch Nhẫn Đông tựa vào tường, tiếp lời, Khuyên tai là một trong những món hồi môn của em. Phải đeo bằng được, dù cho tai có chảy máu. Giang Văn, điên hết rồi. Nói đoạn, sắc mặt Giang Văn nghiêm trọng, và em muốn giết người từ lúc đó. Địch Nhẫn Đông, phải. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Giang Văn vẫn kinh ngạc khi nhận được câu trả lời khẳng định. Khi ấy, Địch Nhẫn Đông mới 14 tuổi, chưa tới độ thành niên. Một cô bé bị ruồng rẫy giới tính. Khó khăn lắm mới lớn lên được đôi chút nhờ thứ nước ớt và tro hương, rồi lại bất ngờ đối diện với thực tại xấu xí mà giới tính mang lại. Việc tìm đến luật sư để hỏi về mức án cho tội giết người vị thành niên, nhằm cân nhắc lợi hại, chứng minh cô bé lý trí hơn phần lớn mọi người. Giang Văn nhớ lại tập tài liệu năm xưa, ngập ngừng rồi mới hỏi, Kỷ Nhiễn Thanh biết không? Địch Nhẫn Đông, không. Chị ấy chỉ biết phần liên quan đến chị ấy, còn lại thì không biết. Giang Văn, em tính nói không? Địch Nhẫn Đông, từng có khoảnh khắc muốn nói. Bây giờ, không gì quan trọng hơn việc chị vui. Địch Nhẫn Đông, quay lại thôi. Giang Văn đứng bất động, nhìn theo bóng lưng Địch Nhẫn Đông điềm nhiên bước đi. Mãi lâu sau, cô thở dài, rồi cất bước theo. Cô chưa từng thấy ai có thể pha trộn giữa mềm mỏng và cứng rắn, tình yêu và hận thù, cùng niềm vui và nỗi đau, một cách tài tình hơn Địch Nhẫn Đông. Họ về đến trấn lúc chiều tối. Tiểu Đinh đã co ro đợi ở cửa từ lâu. Thấy xe chạy tới, Tiểu Đinh vội vàng chạy lên. Chị Kỷ, có người tìm chị. Kỷ Nhiễn Thanh, lại là người hâm mộ. Tiểu Đinh lắc đầu. Thấy Giang Văn bước xuống từ ghế sau, cô nàng né vội như chuột thấy mèo, thì thầm. Lê Tịnh nói bên Sở Văn hóa Du lịch thành phố. Kỷ Nhiễn Thanh cau mày, đâu rồi? Tiểu Đinh, đang ngồi uống trà ở tầng 1 ạ. Kỷ Nhiễn Thanh, để chị coi. Kỷ Nhiễn Thanh đưa túi sách cho Địch Nhẫn Đông đang vòng qua xe, rồi hướng về phía cửa. Tiểu Đinh sợ bị bỏ lại, vội vàng chạy theo. Chân vừa nhấc, đã bị Giang Văn tóm lại như nhấc một con gà con qua cổ áo, rồi kéo về. Cô nói, người nọ cao hơn người kia. Em đi theo chẳng khác nào thành viên thứ ba trong một gia đình ba người. Tiểu Đinh liếm môi, lý nhí hỏi, thật cả. Giang Văn kéo Tiểu Đinh đối diện mình, nhìn chăm chú vài giây, hỏi, em cao bao nhiêu? Tiểu Đinh, 1m58, Giang Văn, lùn mà vẫn giữ được chừng mực ghê. Tiểu Đinh thành thật hỏi, lùn thì có chừng mực gì ạ? À? Giang Văn đáp, vừa tay. Nói rồi, cô giơ tay lên, tràn qua cổ Tiểu Đinh. Tiểu Đinh lại bị Giang Văn làm lùn đi thêm 2 phân. Cô nàng thầm nghĩ, chị ta có tật thích đàn áp người khác, sau này phải tránh xa. Hiện tại lấy rượu ở mấy kệ trên đã khó rồi, lùn thêm nữa thì phải nhảy lên mới với nổi. Trong nhà, giám đốc Sở Văn hóa Du lịch thành phố Trương Thành Mậu, thấy Kỷ Nhiễn Thanh bước vào, là đứng dậy đón, cô Kỷ, lâu quá không gặp. Cô Kỷ càng rực rỡ hơn trước, Kỷ Nhiễn Thanh, giám đốc khách sáo quá. Lâu rồi không gặp, Kỷ Nhiễn Thanh và Trương Thành Mậu từng gặp nhau một lần, khoảng tháng 5 năm nay. Kỷ Nhiễn Thanh đi lưu diễn đến thành phố thuộc trấn này, Trương Thành Mậu ra đón cô. Ông muốn mời cô dựng một vở ca vũ kịch về du lịch để làm ấn tượng cho thành phố, nhằm quảng bá du lịch bản địa, đồng thời giới thiệu văn hóa dân tộc. Kỷ Nhiễn Thanh không nhận lời. Lý do rất đơn giản, cô giao lại đoàn múa cho Ôn Yểu, đang chuẩn bị cho việc rút lui. Bây giờ, Kỷ Nhiễn Thanh ngồi xuống đối diện Trương Thành Mậu, đi thẳng vào vấn đề, giám đốc có gì chỉ bảo. Trương Thành Mậu, chỉ bảo thì không dám, vẫn là chuyện vở ca vũ kịch trước đây. Đấy, Kỷ Nhiễn Thanh. Từ chối rồi mà. Trương Thành Mậu, vâng, tôi biết. Cô Kỷ yên tâm, tôi đến đây không bắt buộc cô phải hứa hẹn. Chẳng qua là trợ lý Tiểu Tôn của tôi cho tôi xem Weibo cô, rồi Tiểu Bạch, tức Bạch Lâm, mấy hôm trước gặp tôi cũng nhắc đến việc cô dạy một cô bé. Tiểu Bạch nói cô rất có nhiệt huyết với việc múa, nên tôi đã suy nghĩ khá nhiều, tranh thủ lúc tiện đường ghé qua, tìm cô để cố gắng thuyết phục thêm lần nữa. Trương Thành Mậu, Tiểu Tôn. Trợ lý Tiểu Tôn của Trương Thành Mậu đặt một xấp tài liệu quảng bá trước mặt Kỷ Nhiễn Thanh. Trương Thành Mậu nói, đây là giới thiệu về tất cả các điểm du lịch của thành phố. Cô rảnh thì xem qua. Có vài nơi không thua kém các điểm 5 sao ở các thành phố lớn, nhưng người dân sống ở dưới đó thì như cô thấy ở trấn này, nước sinh hoạt thôi là phải trông vào trời. Trương Thành Mậu bỏ mọi sĩ diện, sử dụng từ cô, kính ngữ với Kỷ Nhiễn Thanh, rót thêm trà cho cô. Tôi được điều về huyện từ năm 2002 đến nay 13 năm. Suốt những năm qua, tôi luôn tìm cách phát triển du lịch văn hóa. Tuy đã đạt được chút thành tựu, nhưng vẫn còn một khoảng cách rất lớn để người dân có cuộc sống tốt hơn. Tôi muốn cố gắng thêm nữa. Kỷ Nhiễn Thanh, chuyện giám đốc tốn 13 năm cũng không giải quyết được, tôi có thể làm gì? Trương Thành Mậu, cô đừng đánh giá thấp ảnh hưởng của mình. Vài bức ảnh chụp lén trên mạng thôi, mà lượng khách du lịch đến Trấn đã tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Mà đó là trong mùa thấp điểm, nếu là mùa cao điểm, con số sẽ lớn hơn nhiều. Kỷ Nhiễn Thanh nhấp trà, im lặng. Khi nói chuyện với Địch Nhẫn Đông về cô con gái làm bác sĩ thôn của chủ quán ăn, có ý tưởng lạc quan đã nảy ra trong đầu cô, có lẽ, việc ảnh cô bị lan truyền trên mạng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ít nhất, nó có thể thu hút người khác phát hiện ra nơi đây, tìm đến, khám phá những câu chuyện. Ví dụ, cô bác sĩ thôn vĩ đại, mẫu máu động vật thu thập ở trung tâm kiểm soát dịch bệnh, những người cửa hàng dưới chân cưu mang, bộ hài cốt cô chủ mang về từ sông băng và điệu múa khúc sa thích nhưng cuối cùng không thể nhảy. Có quá nhiều câu chuyện xứng đáng được khám phá. Cô mong những người trong câu chuyện ấy được nhiều người biết đến hơn. Khi nhận ra vấn đề, ý nghĩ đầu tiên nảy ra là dàn dựng một điệu múa, kể lại câu chuyện của họ. Nhưng cô bác bỏ ý tưởng đó. Hiện tại, suy nghĩ của Trương Thành Mậu hoàn toàn trùng khớp với cô. Trương Thành Mậu nói, vũ đạo của cô có sức lay động lớn. Nếu cô dựng cho chúng tôi một vở ca vũ kịch du lịch, tôi tin chắc sẽ biến nó thành tiêu chuẩn ngành văn hóa du lịch trong 5 năm tới. Kỷ Nhiễn Thanh nhếch môi, giám đốc quá đề cao rồi. Trương Thành Mậu, đề cao hay không, phải thử mới biết. Kỷ Nhiễn Thanh cười nhẹ, kích tướng không có tác dụng đâu. Trương Thành Mậu, vâng. Hôm nay, mong cô bỏ chút thời gian, lật qua xấp tài liệu quảng bá. Tình thế đã như vậy, Kỷ Nhiễn Thanh còn có thể nói gì? Kỷ Nhiễn Thanh, nhất định. Trương Thành Mậu đứng dậy cáo từ, sắp đến bữa tối, xin phép không làm phiền nữa. Rất vui vì đã được gặp cô Kỷ. Kỷ Nhiễn Thanh, tôi cũng vậy. Kỷ Nhiễn Thanh tiễn Trương Thành Mậu. Lúc quay lại, xấp tài liệu quảng bá vẫn ngay ngắn trên bàn. Kỷ Nhiễn Thanh lật xem qua loa hai trang, rồi Lê Tịnh gọi đi ăn tối. Bác Lưu đặc biệt làm cho Giang Văn, mùi ớt sộc lên cực gắt. Giang Văn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông đối diện. Có lẽ do ngồi xa, mặt Địch Nhẫn Đông bình thường. Trái lại, Kỷ Nhiễn Thanh nhướng mày hỏi, nhìn đi đâu đấy? Giang Văn thuận thế nhất cầm. Kỷ Nhiễn Thanh quay đầu lại. Tiểu Đinh thấy Giang Văn là bỏ chạy. Kỷ Nhiễn Thanh quay lại nhìn Giang Văn đầy ẩn ý, làm gì bé nó rồi? Giang Văn, chị còn muốn biết hơn em. Giang Văn dùng tay gõ nhịp lên bàn, hỏi, tiếng gì đấy? Kỷ Nhiễn Thanh cũng nghe thấy, giống tiếng pháo. Địch Nhẫn Đông cầm đũa bước tới, nói, hội đền. Mai chính thức. Tối nay họ hát kinh cả đêm. Lê Tịnh xuất hiện thần tốc, có bắn pháo hoa nữa. Giang Văn thắc mắc, ủa tưởng vào tháng giêng mới có. Lê Tịnh, quy mô năm nay lớn, sẽ kéo dài từ trước Tết đến tận tháng giêng, tổng cộng 15 ngày. Lê Tịnh giải thích, quen thuộc, hoạt động tối nay nhiều hơn à, mấy ngày sau thì khởi động, theo đúng quy tắc. Đến đêm giao thừa là vui hết có biết. Giang Văn hiểu ra, cầm đũa suy tư vài giây, đoạn hỏi Kỷ Nhiễn Thanh, đi chơi không? Kỷ Nhiễn Thanh, được thôi, vì cô chưa từng đi hội đền bao giờ. Lê Tịnh nhiệt tình nhắc nhở, lát đi nhớ đổi nhiều tiền lẻ. Hội đền toàn hoạt động 1-2 đồng, không thối được tờ ông cụ đâu. Giang Văn, đổi tiền lẻ ở đâu? Chữ cuối cùng Giang Văn còn chưa kịp thốt ra, Lê Tịnh đã rút từ túi quần ra một cọc tiền lẻ dày cộm. Cô nàng định gửi ngân hàng nhưng lười đi, đây. Phí dịch vụ 1%, Giang Văn. Trong cái quán trọ này có ai bình thường không? Sau bữa tối, mấy người đi bộ đến ngôi đền phía sau phố cổ. Ngôi đền được xây dựng từ thời Minh, hơn 600 năm lịch sử, là một trong những cổ tự nổi tiếng ở địa phương. Tín đồ từ các trấn lân cận đổ về khắp nơi. Những người ở xa thì dựng lều từ mấy ngày trước. Giờ đây họ luôn xếp bằng ngồi ở quảng trường dưới chân đền, tụng kinh cùng các sư và tăng trong đền. Hàng nghìn người tụng kinh, có thể hình dung mức độ chấn động và uy nghiêm. Dù không theo bất kỳ tín ngưỡng nào, song Kỷ Nhiễn Thanh vẫn bị không khí hương khói đậm đặc ngay lúc này lôi cuốn, toàn tâm chú ý vào quảng trường. Có bóng người lướt qua tầm mắt. Cô chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trên đầu mình nặng trịch. Địch Nhẫn Đông, người mới đi đốt hương về, đã đứng cạnh Kỷ Nhiễn Thanh. Xoa xoa đầu chị, sư xoa đầu ban phúc. Kỷ Nhiễn Thanh cười nhạt, tu hành đủ rồi. Địch Nhẫn Đông rút tay về, ứng trước. Kỷ Nhiễn Thanh cười, liếc, đốt hương với Phật tổ lâu thế, nói gì mà nửa tiếng. Kỷ Kỷ Nhiễn Thanh không đời nào tin em nói thật. Chưa kịp phản bác, Địch Nhẫn Đông đã nói, tay. Kỷ Nhiễn Thanh dừng lại, cúi mắt nhìn Địch Nhẫn Đông móc từ túi ra một sợi dây kết kim cang màu đỏ. Kỷ Nhiễn Thanh biết, hỏi, đi lâu vậy để đan dây này? Địch Nhẫn Đông, công đức chưa đủ, phải xếp hàng xin. Kỷ Nhiễn Thanh, thừa nhận công đức chưa đủ rồi. Kỷ Nhiễn Thanh lắng nghe tiếng tụng kinh đều đặn, quyết định nhập gia tùy tục, đưa tay trái ra để Địch Nhẫn Đông đeo. Vô tình nghĩ đến ý nghĩa của dây kết kim cang, bình an, Kỷ Nhiễn Thanh co ngón tay, nói, chị Toàn ở trấn, không cần cầu bình an gì cả, em đeo đi. Mong em bình an trong những lần cưỡi ngựa ngang qua vách đá. Kỷ Nhiễn Thanh định lấy lại sợi dây. Địch Nhẫn Đông né, nói, em có rồi. Địch Nhẫn Đông lật bàn tay lên, vén ống tay áo bên phải, của trụ trì trong chùa Khai Quang. Kỷ Nhiễn Thanh cúi đầu nhìn chuỗi hạt mã não đen trên cổ tay Địch Nhẫn Đông, ánh mắt tối đi một khắc trong ánh sáng mờ ảo rồi trở lại bình thường. Cô lại đưa tay ra, Giang Văn chụp xong cảnh nghìn người tụng kinh, thì bước tới chụp cảnh Địch Nhẫn Đông đeo dây cho Kỷ Nhiễn Thanh, lấy phông nền là hàng vạn ngọn đèn dầu xếp thành các hình thù may mắn. Giang Văn hỏi, chụp với đèn được không? Địch Nhẫn Đông, được. Giang Văn nói ngay, đi nào, để chị chụp cho hai đứa, cho đứa người thấy tay nghề của chị đây, thế hệ nhiếp ảnh thứ nhất của thế hệ đầu bếp thứ hai. Kỷ Nhiễn Thanh, đầu bếp đời hai, nhiếp ảnh đời một. Luật sư Giang hứng thú rộng thật. Giang Văn, rộng thường thôi. Cả nhóm lách qua đám đông đi về phía trước. Phía bên kia quảng trường, những ngọn đèn sáng rực phun ra lửa, hệt như thần linh giáng trần giữa muôn vì sao, xua tan mọi khổ đau. Giang Văn là một nhiếp ảnh gia đạt chuẩn, mà cái mồm hơi dông dài. Cô chủ kia, bên cạnh là vợ cô chứ không phải kẻ thù, cười một cái được không? Cô Kỷ, mắt kéo tơ rồi kìa, tiết chế lại. Hai đứa tốt, ai ôm eo ai trông cũng gượng gạo. Hai đứa làm ơn đừng nhìn nhau nữa, kích thích quá. Không thân thiện với một phụ nữ lớn tuổi chưa từng lên đỉnh như chị. Ngẩng đầu. Giang Văn nói sau ống kính. Hai người theo bản năng ngẩng lên. Sau đó, pháo hoa bắn lên đỉnh trời đêm, nổ tung, cùng những ngọn đèn dầu, chiếu sáng gương mặt cả hai. Kỷ Nhiễn Thanh nói trong tiếng pháo hoa lách tách. Cô chủ, thật sự không cười với chị sao? Đôi môi Địch Nhẫn Đông đang mím chặt động đậy. Chốc lát, cúi đầu nhìn Kỷ Nhiễn Thanh, nói, nhìn cho rõ đây. Nói đoạn, khóe môi Địch Nhẫn Đông từ từ cong lên một vòng cung mềm mại, giống như vầng trăng mới dõi theo chú nai gối đầu trên cỏ xanh, như mây trắng bay về từ phía mặt trời. Khoảnh khắc, chính là thiên đường của nhân gian. Ba người quay lại khi đám đông bắt đầu vãng. Đi được nửa đường, Kỷ Nhiễn Thanh bỗng dưng dừng lại. Địch Nhẫn Đông nhìn theo ánh mắt chị, thấy bà chủ quán ăn đang thực hiện lễ khấu đầu dài quanh ngôi đền, miệng niệm sáu chữ chân ngôn, án ma ni bát mê hồng. Địch Nhẫn Đông giải thích. Lúc tìm được con gái chị Hữu Hồng, mắt con bé không nhắm. Chị Hữu Hồng kiếp sau của con không như ý, nên thường xuyên bái Phật, có khi vài tiếng, có khi kéo dài cả tháng. Kỷ Nhiễn Thanh cau mày, có tác dụng gì không? Ánh mắt Địch Nhẫn Đông lướt qua cổ tay Kỷ Nhiễn Thanh, nói, tin thì có, không tin thì không. Vậy thì vẫn là hư vô mờ ảo, chẳng thấy được gì. Thà rằng đến Thanh Minh, rằm tháng 7, có thêm vài người, thắp thêm vài nén hương cho con gái bà chủ. Cầu thêm sôi nổi ở đời này, thêm vài người, nguyên cái trấn chắc khoảng 20.000 người. Câu chuyện của cô bác sĩ thôn, dù ai cũng biết, thì chỉ có bấy nhiêu người hay, làm gì mà đứng được ra đó. Giang Văn thấy hai người dừng lại không đi, quay lại hỏi, Kỷ Nhiễn Thanh, không có gì, Kỷ Nhiễn Thanh đi trước. Giang Văn và Địch Nhẫn Đông nhìn nhau một cái, rồi theo sau, đường phố lúc 10 giờ gần như trống trơn, gió lạnh quấn theo tuyết. Kỷ Nhiễn Thanh về tắm nước nóng, xem điện thoại một lúc, nhưng không buồn ngủ. Người ta sẽ niệm kinh suốt đêm, cứ nghe thấy âm thanh mơ hồ từ phía bắc, đầu óc lại hiện lên hình ảnh bà chủ quán ăn đang khấu đầu dài quanh ngôi đền, cố gắng lờ đi mà mãi không có tác dụng. Chẳng mấy chốc, Địch Nhẫn Đông tắm xong, nhìn Kỷ Nhiễn Thanh, chị chưa ngủ. Kỷ Nhiễn Thanh nhắm mắt, nghiêng người xoa đầu, em chưa xong, chị ngủ kiểu gì? Căn gác chưa bật đèn, mỗi ánh sáng tuyết len lỏi qua cửa sổ trời. Kỷ Nhiễn Thanh chứng kiến hơi nước trong đáy mắt Địch Nhẫn Đông dâng lên rồi tan đi, cúi sát tai em, thì thầm, cô chủ, chị muốn xem tuyết rơi lúc nửa đêm trông thế nào. Sau đó, nằm trên người Địch Nhẫn Đông, nhìn tuyết qua cửa sổ trời. Địch Nhẫn Đông ở trong cơ thể chị, nhìn hình ảnh hai người họ mờ ảo trên ô cửa. Ngày hôm sau, quán ăn của bà chủ mở cửa trở lại, còn bà chủ thì thực hiện lễ khấu đầu dài. Địch Nhẫn Đông đưa Tiểu Đinh sang giúp. Kỷ Nhiễn Thanh ngủ đến khi tự tỉnh, quay đầu nhìn thấy xấp tài liệu quảng bá nằm trên tủ đầu giường. Thứ đầu tiên Kỷ Nhiễn Thanh xem là phần giới thiệu về Rạn Băng Tuyết hùng vĩ và thần bí. Nơi đây có các đội khảo sát từ khắp nơi trên thế giới, có vô số nhà thám hiểm không ngừng đổ về và có cả địch Nhẫn Đông, người không lưu danh, không để lại dấu vết, nhưng bằng đôi tay Trần đã đưa được rất nhiều người ra khỏi nơi đó. Núi băng là biểu tượng của thị trấn. Khi nó được biết đến rộng rãi, con người và câu chuyện nơi đây cũng sẽ dần được mọi người chú ý. Kỷ Nhiễn Thanh lật từng trang. Nửa giờ sau, cô ăn mặc chỉnh tề đi xuống, nói với Lê Tịnh, chị ra ngoài, chiều chị về. Lê Tịnh, đi đâu ạ? Kỷ Nhiễn Thanh nắm chìa khóa xe, đáp, đi dạo loanh quanh. Kỷ Nhiễn Thanh đến khu vực núi băng, đi bộ dừng nghỉ, chụp ảnh gần 2 tiếng, rồi quay lại xe, nhìn vào vùng đất bí ẩn ẩn hiện trong sương tuyết qua kính chắn gió. Nó tĩnh lặng như ngọn thánh sơn, có thể rửa sạch tâm hồn, thanh tẩy tội lỗi, thỏa mãn mọi khao khát của con người. Người đứng ngoài sẽ không bao giờ tưởng tượng được nó lạnh lẽo và tàn khốc đến nhường nào. Không biết nó mỗi năm nuốt chửng bao nhiêu sinh mạng, giam cầm bao nhiêu hài cốt. Song cô chủ của cô biết rõ, em đã phải đối diện với những gì khi bước vào nơi ấy. Mù tuyết, băng nước, tuyệt vọng của tuyết lở, băng tuyết không lối đi, trống rỗng không có điểm cuối. Bàn tay Kỷ Nhiễn Thanh vô thức siết chặt vô lăng. Ở một khía cạnh nào đó, cô chủ của cô vĩ đại như cô con gái bác sĩ thôn của bà chủ, xứng đáng được nhiều người biết đến hơn. Thế nhưng nhảy múa. Không có lý do đặc biệt nào cả, cô thật sự không muốn nhảy nữa. Cô nhảy vì người khác quá nhiều năm, cô mệt mỏi rồi. Hơn nữa, sắp đến mùa xuân. Cô có một việc phải làm vào mùa xuân, làm xong chuyện đó, có muốn nhảy nữa cũng không thể. Lúc đó, ai còn nhớ đến Kỷ Nhiễn Thanh? Cô còn có thể tạo ảnh hưởng đến ai? Con người ta dễ quên lãng. Kỷ Nhiễn Thanh bấu chặt vô lăng. Một lúc sau, cô quay đầu xe đi về. Vào đến trấn vài phút, một chiếc xe chạy ngược chiều vụt qua Kỷ Nhiễn Thanh, chạy rất nhanh. Lúc ngoảnh đầu nhìn vào gương chiếu hậu, cô mới nhận ra đó là địch Nhẫn Đông. Kỷ Nhiễn Thanh cau mày, thắng xe ngay bên đường, gọi điện cho địch Nhẫn Đông. Không ai nhấc máy. Kỷ Nhiễn Thanh ném điện thoại, quay đầu xe đuổi theo địch Nhẫn Đông. Ban đầu không định hình được hướng đi, nhưng khi thấy cô chủ bắt đầu rẽ liên tục, Kỷ Nhiễn Thanh chợt thấy quen thuộc. Đây là con đường dẫn đến nhà A Vượng. Lòng Kỷ Nhiễn Thanh bỗng chùng xuống, tăng tốc, vẫn không đuổi kịp địch Nhẫn Đông. Kỷ Nhiễn Thanh vội xuống xe, nhìn vào chiếc xe địch Nhẫn Đông đậu trước nhà A Vượng, không có ai. Cô đi thẳng về phía nhà A Vượng. Tay vừa chạm vào tấm rèm chắn gió ở cửa, giọng địch Nhẫn Đông bất ngờ vọng ra từ bên trong. Chúng tôi là con người chứ không phải súc vật, để ông muốn bán là bán. Chương 63. Ba A Vượng sững người trước từ chúng tôi của địch Nhẫn Đông. Ông đỏ mặt tía tai phản bác, cô đừng có ngậm máu phun người. A Vượng tự về, tôi không ép buộc nó, thật à. Địch Nhẫn Đông, đôi mắt đen nhìn sang mẹ A Vượng, hỏi, A Vượng thật sự tự nguyện. Mẹ A Vượng chưa kịp mở miệng, đã bị ba A Vượng giáng một bạt tai khiến bà ngã vật xuống sàn, tự làm tự chịu. Ba A Vượng giẫm lên cổ áo bà, quát lớn. Bà gọi nó về à? Sao cái mồm bà rắn rết vậy hả? Nói rồi, dán thêm một bạt tai nữa. Địch Nhẫn Đông thẳng lưng, bước đến trước mặt A Vượng, đang bị xé rách quần áo vì chống cự việc thay đồ đi gặp mặt, thân thể không còn kín đáo. Cô cởi áo khoác trùm lên người cô bé. Khoảnh khắc ấm áp bất ngờ ấy khiến A Vượng như tỉnh cơn mê dại. Cô bé kéo tay địch Nhẫn Đông trong tuyệt vọng. Chị, em không muốn lấy chồng. Không muốn. Địch Nhẫn Đông thờ ơ, không muốn, sao không phản kháng? Chị và em có quan hệ gì, sao chị lo chuyện hôn nhân của em được? Lời địch Nhẫn Đông như một cái tát trời giáng vào mặt A Vượng. Cô bé choáng váng, chợt nhận ra, mọi thứ bản thân có được hiện tại là nhờ địch Nhẫn Đông và Kỷ Nhiễn Thanh giúp đỡ. Cô bé cũng nhận ra, dù có chút tiếng tăm ở trấn thì vẫn không thể thay đổi thói quen yếu đuối, gặp chuyện là hoảng loạn, toàn cầu xin người khác. Bản thân chưa bao giờ thật sự tự tin, chủ động hay dũng cảm. A Vượng lạnh người, bãi hoải buông tay địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông đút tay vào túi, ngước nhìn ba A Vượng đang đứng cạnh bếp lửa. Bước thứ nhất, lén lút định ngày cưới. Bước thứ hai là thuyết phục, nếu không thuyết phục được thì như hiện tại, ép nó thay đồ rồi tìm đến tận nhà, tạo ra một màn tự nguyện giả dối. Thực chất là ông muốn gạo nấu thành cơm, cắt đứt đường lui của nó. Ba A Vượng bị vạch trần. Ông nhớ lại lời Địch Nhẫn Đông nói lần trước, tội dùng bạo lực can thiệp tự do hôn nhân, phạt tù dưới 2 năm. Ba A Vượng hoảng hốt, lắp bắp, tôi. Địch Nhẫn Đông cắt ngang, phải chăng đàn ông các ông nghĩ danh dự và thân thể là tất cả của người phụ nữ? Mất rồi, người đó sẽ dơ bẩn và dù cố tình hay vô ý, thì cũng chỉ có thể nghiến răng chịu đựng theo mình cả đời, phải không? Đôi mắt sâu đen của Địch Nhẫn Đông bình tĩnh đến rợn người, vậy, ai mới là đồ dơ bẩn? Những lời lẽ sắc bén của Địch Nhẫn Đông khiến Ba A Vượng tức tối, đính hôn rồi, ngủ với nhau là chuyện sớm muộn. Địch Nhẫn Đông, đính hôn kiểu gì? Đính hôn khi nào? Ai đính hôn với ai? Ba A Vượng, tôi với mẹ nó có mặt. Ba mẹ làm hết cho rồi, con nít thì hiểu gì? Địch Nhẫn Đông, hiểu nỗi thống khổ và tuyệt vọng không thấy tương lai. Lời Địch Nhẫn Đông mới dứt, mặt mẹ A Vượng trắng bệch. Vô số ngày đêm đã qua lướt trong đầu bà, cơm nước không dứt, quần áo giặt hoài không xong, quan hệ vợ chồng không bao giờ dạo đầu, sinh nở và nuôi con không có khoảng nghỉ. Thật sự ngột ngạt, móng tay mẹ A Vượng từ từ cào vào đất. Bà quỳ rạp xuống sàn, gào khóc, cô chủ, cứu A Vượng. Cứu nó với. Ở chợ, khi nhìn thấy Kỷ Nghiễn Thanh, bà đã muốn chạy tới cầu xin, nhưng thân thể mới chịu đòn roi quá đau đớn, bà không thể bước tới. Đến giờ phút này, A Vượng suýt chút nữa đã phải chịu cảnh giống bà năm xưa, mang thai, không muốn gả cũng bị ép gả. Mẹ A Vượng bò bằng tay chân đến trước mặt Địch Nhẫn Đông, níu lấy quần áo, van xin cứu lấy con gái mình. Thế nhưng, Địch Nhẫn Đông chỉ lạnh lùng nhìn. Cô từng nói, cô giúp A Vượng vì biết nỗ lực của cô bé về bản chất là vì chính mình, không phải vì tuân theo lệnh ai. Giúp cô bé cũng như giúp bản thân của quá khứ, cô độc không nơi nương tựa, không cần báo đáp. Nhưng điều kiện là A Vượng phải hợp tác. Một người toàn lùi bước, nhẫn nhịn, chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ. Cô không muốn giúp nữa và không giúp được nữa. Cô là người ngoài. Thế nên, nếu cô đánh bất cứ ai ở đây, dù là đồ cặn bã thì cũng không bị coi là bạo lực gia đình. Tuy nhiên, cô sẽ không được pháp luật bảo vệ, không thân không thích, chẳng có quan hệ gì. Người trong căn gác kia mới là người cô phải quan tâm. Cô không thích phát điên vì chuyện người khác. Cô chủ, cứu A Vượng đi. Mẹ A Vượng khẩn cầu. Ba A Vượng xông đến lôi sền sệt, quăng xuống đất, giáng những cú đấm liên hồi xuống. Mày nói gì đấy? Làm cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu đấy xính lễ đâu. Mày biết không? Đợi nó kiếm tiền. Chắc đợi ba mẹ nó chết nó mới kiếm được. Tao muốn nó sống cho sung sướng. Phản ứng đầu tiên của mẹ A Vượng khi bị đánh là ôm đầu co ro, im lặng chịu đựng. Trong không gian thấp tối và âm u, chỉ còn lại những tiếng mắng chửi và nắm đấm không dứt. A Vượng thấy, như thấy lại những năm tháng tuổi thơ kinh hoàng, bất lực. Ánh mắt thất thần, khi lướt qua Địch Nhẫn Đông đang lạnh nhạt, rồi chìm vào lạnh lẽo. Cô Kỷ nói đúng, không thể làm chị mất mặt, không thể để chị thành trò cười cho thiên hạ. Chị là người ít nói nhất trấn và cũng là người tốt nhất trong trấn. A Vượng đưa tay khoác ngay chiếc áo khoác Địch Nhẫn Đông trùm lên người mình, đứng dậy. Chân và tay còn run rẩy dữ dội. Cô bé cúi xuống nhặt cây củi mà quất vào mình. Khoảnh khắc siết chặt nó trong tay, mọi thứ tăng tốc. A Vượng sải bước đến sau lưng người đàn ông hung hãn, quất một gậy vào gáy gã đàn ông. Cơn đau khiến gã thét lên chửi rủa, quay lại định phản công. Mẹ A Vượng sững sờ. Giây tiếp theo phản xạ, bà vòng tay ôm chặt cổ chồng, cắn mạnh vào tai. Bà cắn bằng tất cả sức lực. A, tiếng thét thảm thiết của gã đàn ông vừa khiến người ta ghê tởm, lại vừa mang đến kích động. A Vượng quất từng gậy vào chân và tay ông, những nơi ít thịt và dễ đau. Dẫu không biết nhưng khi nắm cây củi đi ngang qua, Địch Nhẫn Đông đã nói nhỏ, trong hôn nhân, không đánh chết là được. A Vượng sững lại, chợt nhớ ra những chỗ trên cơ thể đau nhất sau mỗi lần bị đánh, rồi quất thẳng vào đó. Dù có đánh nát, thì chỉ là vết thương ngoài da, cùng lắm là nằm liệt vài ngày, đỡ tiền oan đi đến bệnh viện. A Vượng hoàn toàn chìm vào cảm giác khoái trá mà bạo lực mang lại. Rắc, cây củi chưa chịu được mấy nhát đã gãy đôi. Ba A Vượng có cơ hội thở dốc hết sức đá văng A Vượng, đồng thời bẻ tay mẹ A Vượng đang siết cổ mình, túm tóc bà, điên cuồng đập xuống đất. Cái con đàn bà đĩ thỏa này, dám đánh ông à? Mày muốn chết sớm phải không? Đồ chó đẻ! Hôm nay tao không hành mày cho chết thì tao mang họ mày. Mẹ A Vượng bị va đập đến choáng váng, chịu liền mấy cú. A Vượng hoàng hồn sau cú đá, xông vào bằng tay không? Mẹ A Vượng kinh ngạc. Rồi, bà dường như lấy được sức mạnh từ đâu đó, đẩy mạnh người đàn ông to lớn gấp đôi mình ra xa, gào lên, mày đã hại đời tao rồi, đừng hòng hại đời con gái tao nữa. Ba A Vượng đâm sầm vào thất gỗ, chụp lấy con dao bếp, giận dữ vùng dậy. Địch Nhẫn Đông theo bản năng định bước tới, chân còn chưa kịp nhấc lên, mẹ A Vượng đập ghế gỗ đập vào tay ba A Vượng và A Vượng tung một cú đá vào ngực ông. Chân A Vượng mang sức bật vượt trội của một vũ công xuất sắc, mang theo oán hận tích tụ mười mấy năm, cùng sức mạnh bảo vệ từ mẹ. Cú đá đó nặng hơn bất cứ lúc nào, khiến ba A Vượng lảo đảo lùi lại, thân hình to béo đâm vào tường, dừng lại, rồi trượt xuống sàn, bất động. Sự hỗn loạn bạo liệt chuyển thành tịch lặng. Mẹ A Vượng hoàng hồn, run rẩy bước về phía ông. Đi được nửa đường, Địch Nhẫn Đông đi qua bà, ngồi xổm xuống bên cạnh ba A Vượng kiểm tra tình trạng, sau đó nói, không chết được. Trái tim mẹ A Vượng như được buông xuống. Bà chợt quà khóc nức nở, kiếp trước tôi gây tội gì mà gặp phải thằng súc sinh này. Ăn chơi trác táng, về nhà là thượng cẳng tay hạ cẳng chân. A Vượng sinh ra chưa đầy tháng đã suýt bị nó say rượu rồi bịt mũi cho chết, tôi. Mẹ A Vượng quỳ sụp xuống trước mặt Địch Nhẫn Đông mới đứng dậy, cô chủ, bên trọ có luật sư đúng không? Chị nhìn thấy ở chợ nhưng không chắc, chị về là đi hỏi thăm, luật sư thật. Nhờ luật sư giúp chị ly hôn được không? Chỉ cần ly hôn được, chị làm trâu làm ngựa cho em cả đời. Địch Nhẫn Đông lạnh lùng, ly hôn không được, ly hôn được. Năm đứa con, hai đứa thành niên, hai đứa đang đi học, còn một đứa đang bú sữa. Ly hôn rồi, lấy gì nuôi con? Mẹ A Vượng đứng yên. Địch Nhẫn Đông tiếp tục, đây không phải lần đầu chị nghĩ đến ly hôn, nhưng chưa lần nào chị dám ly hôn. Chị chỉ có đúng một lý do, nếu không có mấy đứa con, nếu không vì mấy đứa, giống nhau cả thôi. Địch Nhẫn Đông nhìn khuôn mặt mẹ A Vượng, nghĩ đến người mẹ đã khuất. Mẹ và mẹ A Vượng tương đồng, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Mẹ chưa từng chai sạn, luôn chống cự, chạy trốn. Vả lại mẹ còn dùng cái chết để đổi lấy tự do. Mẹ là người phụ nữ dũng cảm nhất Địch Nhẫn Đông từng thấy, song mẹ vẫn giấu đi lọ thuốc trừ sâu đã cận kề môi khi cô đi học về. Mẹ run rẩy gọi tên cô, rồi ôm mặt cô nói, con gái mẹ xinh đẹp thế này, lại lần nào cũng đứng đầu lớp, mẹ nên thưởng gì đây? Bánh kem nhé. Bánh kem có nhiều trái cây ấy. Năm đó Địch Nhẫn Đông 8 tuổi, được ăn chiếc bánh kem đầu tiên trong đời. Mẹ bán một con gà để đổi. Ngày hôm sau, mẹ bị đánh đến mức nằm liệt giường 2 tháng vì chiếc bánh kem đó. Thế mà, mẹ vẫn cố chấp dùng toàn bộ những gì mình có để mua cho Địch Nhẫn Đông cái váy đầu tiên, đôi giày da đầu tiên, chiếc kẹp tóc đầu tiên, que kem đầu tiên. Và vì phút mềm lòng giấu đi chai thuốc độc, mẹ mất đi cơ hội tự do. Lần đầu, mẹ bị đánh đến mức mất kiểm soát, tiểu tiện sau tuổi trưởng thành, lần đầu mẹ bị đánh rụng răng. Thứ gọi là tình mẹ kiên cường lại mềm yếu, không thể dứt bỏ. Thế nhưng, mẹ phải nhận những đả kích nặng nề, ngày nối ngày. A Vượng thực sự nhận thức được, nên dứt khoát nói với mẹ, con nuôi sống được mình. Tay chân lành lặn, con nuôi em với mẹ. Mẹ nói vì chúng con là mẹ trốn tránh, mẹ sợ hãi. Chúng con không biết ơn đâu, thay vào đó chúng con sẽ khinh thường mẹ, hận mẹ đã hại đời chúng con. Mẹ A Vượng nghe vậy, ngón tay đang nắm chặt quần Địch Nhẫn Đông bỗng cứng lại, ngẩng đầu nhìn A Vượng. A Vượng nghẹn ngào, mẹ, mình lên tỉnh đi, mình bắt đầu lại. Con sẽ cố gắng mà. Trái tim chai sạn của mẹ A Vượng đập mạnh trở lại. Lâu sau, bà gật đầu mạnh, được. A Vượng đỡ mẹ dậy, muốn đi tìm Giang Văn. Địch Nhẫn Đông cất điện thoại mới cầm ra vào túi, nói, 3 phút nữa tới. Địch Nhẫn Đông gọi cho Giang Văn trên đường tới. Trước đây, khi bị dồn vào bước đường cùng, điều cô nghĩ đến là một giải pháp dứt điểm. Giết người. Cuối cùng, cô nhận ra nó hại nhiều hơn lợi. Cô không thể cho mẹ con A Vượng bất cứ lời khuyên nào, cô chỉ có thể nghĩ đến Giang Văn. Giang Văn đang đi từ chỗ Tiểu Khâu sang, mới nhắn tin báo cần 3 phút nữa. Địch Nhẫn Đông nói, đưa đi bệnh viện trước, vì giờ chưa chết, nhưng để lâu thì không chắc. Lúc đó A Vượng sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, dù là tự vệ chính đáng, thì cũng mất 8 năm. A Vượng vội vã kéo chạy ra. Khoảnh khắc vén tấm rèm cửa lên, bước chân dừng lại, cô kỹ, trong đầu Địch Nhẫn Đông nổ tung, tai chìm vào tĩnh lặng. Cô lơ đãng lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc dần tiến lại, dừng trước mặt mình, Kỷ Nhiễn Thanh điềm nhiên nói, cô chủ, em có gì muốn nói với chị không? Tâm trí Địch Nhẫn Đông định hình lại, cô nghe thấy mình nói, em không làm gì cả. Kỷ Nhiễn Thanh, chị biết, chị hỏi chuyện khác. Địch Nhẫn Đông. Chị nghe rồi. Địch Nhẫn Đông nhìn người đối diện, lờ mờ không nghe rõ tiếng động xung quanh. Hình như có người vừa bước vào, đi thẳng đến bên cô, nói, để lát kể cho. Ánh mắt Kỷ Nhiễn Thanh chuyển sang Giang Văn. Địch Nhẫn Đông mấp máy môi, nói, thôi, để em. Giang Văn, Địch Nhẫn Đông. Giang Văn là người ngoài còn không đành lòng nhớ lại, huống chi Địch Nhẫn Đông là người đã trải qua. Nhưng Địch Nhẫn Đông vẫn lặng lẽ nhìn Kỷ Nhiễn Thanh, nói, em không tốt đẹp như chị nghĩ thôi chứ em không xấu xa đến tột cùng. Chương 64. Địch Nhẫn Đông sinh ra ở một nơi trọng nam khinh nữ đến mức tuyệt đối. Ngay từ giây phút chào đời, dẫu đã định sẵn là không được yêu thương, nhưng cô không bao giờ ngờ rằng mình lại phải chịu đựng sự hành hạ tột cùng. Mới sinh ra, suýt bị ông nội dìm chết trong chậu đất. Một tuổi, bị vứt ở khe núi nơi chó hoang, sói rừng thường xuất hiện. Hai tuổi, bị bắt uống nước ớt và tro hương ròng rã nửa năm, thế nhưng không thể phát triển thành con trai. Ba tuổi, bị cạo trọc đầu, bị bắt mặc quần áo con trai. Bốn tuổi, ông nội chết, trong làng xuất hiện một gã thầy bói. Ông thầy bói đưa cho ba một viên thuốc gì đó có thể biến con gái thành con trai. Cô uống vào suýt mất nửa cái mạng. Năm tuổi, khi biết Địch Nhẫn Đông không thể biến thành con trai, ba nghiền hạt tiêu lên dái tay cô, rồi lấy kim chọc qua. Bà nội, người cũng có lỗ tai xỏ khuyên, nhìn máu trên tay cô mà khóc muốn mù mắt. Sáu tuổi, Địch Nhẫn Đông muốn đi học. Bà và mẹ lén cho cô đến trường. Thế nhưng, cô bị đánh đến mức điếc một bên tai nửa tháng. Tám tuổi học nhảy cấp lên lớp 5, bị đốt sạch cặp sách. 12 tuổi vào cấp 3, mỗi ngày phải đi bộ 7, 8 cây số đường núi. 14 tuổi, giáo viên nói nếu tiếp tục học, thì chắc chắn đậu đại học trọng điểm, người duy nhất trong gần 10 năm của làng. Cũng năm đó, Địch Nhẫn Đông bất ngờ bị ép đính hôn. Người kia ngoài 40, mắc bệnh truyền nhiễm, cả làng không ai dám đến gần. Nhưng người ta có thể lấy nhà cửa, ruộng đất, tiền tiết kiệm ra làm sính lễ, nên là có người dám bán cô đi. Chiếc khuyên tai thô cứng xuyên qua lỗ tai, Địch Nhẫn Đông không cảm thấy gì. Bị ép uống hết chai rượu trắng, say đến mức mất hoàn toàn ý thức. Sau này, người ta đồn, bà và mẹ, những người bị đuổi đi chợ mua đồ, cảm thấy có chuyện không ổn. Họ quay lại giữa chừng và cướp Địch Nhẫn Đông về từ nhà gã đàn ông đó. Lúc được cướp về, quần áo Địch Nhẫn Đông xộc xịch, nên dù cả ba người biết rõ không có chuyện gì xảy ra, cũng không thể ngăn được người ta đồn. Nó ngủ với ông già, nó bị bệnh truyền nhiễm. Lúc giằng co, bà bị đẩy mạnh một cái. Nằm liệt trên giường và nghe những lời đồn vô căn cứ, bà không chịu nổi, nên qua đời sau mấy hôm. Bà ra đi không chút đau đớn, thay vào đó, bà lo không ai che chở cho hai mẹ con, rồi hai người phải xoay sở ra sao. Địch Nhẫn Đông suy nghĩ, cô mang cặp sách chứa sách vở và vài cái bánh bao, tìm đường đến thành phố, kiếm Giang Văn. Địch Nhẫn Đông hỏi duy nhất một câu, em chưa tròn 14 tuổi. Cố ý giết người sẽ bị phạt tù mấy năm. Nếu ít thì cô muốn giết hai gã đó. Mà nếu ở tù lâu, cô vẫn muốn giết chết cả đàn ông đó, coi như trả tự do cho mẹ. Nếu không vì cô, lọ thuốc độc kia đã mang lại tự do cho mẹ từ lâu rồi. Giang Văn không trả lời, thay vào đó là hỏi cần giúp gì không. Địch Nhẫn Đông không nghĩ một người ngoài có thể giúp được chuyện nhà của người khác. Thế là quay về theo đường cũ, lặng lẽ chờ một buổi chiều. Khi gã đàn ông kia đi ăn đám tang, say xỉn thối tha. Cô tìm thấy chiếc cuốc gã hay dùng, cái cuốc được mài sáng nhất trong nhà củi, giơ cao lên đầu, rồi dứt khoát bổ xuống. Một người dân làng đi ngang qua thấy, mẹ cũng nhìn thấy. Bà giằng lấy chiếc cuốc, kéo cô ra, tát cô một cái. Con muốn làm gì? Hả? Mày muốn giết mẹ sao? Sự bình tĩnh của Địch Nhẫn Đông khiến dân làng sợ hãi, con muốn giết ông đó. Gã đã nghe. Không ngoài dự đoán, hai mẹ con bị đánh, mẹ che chắn cho cô, bị thương rất nặng, đến tận mùa đông mới miễn cưỡng đi lại được. Năm đó, tuyết rơi lớn bất thường. Vào ngày Địch Nhẫn Đông đạt điểm cao nhất toàn huyện trong kỳ thi thử đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm, người luôn ưu ái cô, lại không khen cô. Thay vào đó, cô đi xe đạp, nặng trĩu, đưa Địch Nhẫn Đông về nhà. Trên đường, cô giáo nói ba chết rồi, mẹ lỡ tay giết. Địch Nhẫn Đông chỉ thấy sàn nhà đầy máu và chiếc xe cảnh sát kéo mẹ đi, chiếc xe màu trắng. Cô đứng bên vệ đường đầy tuyết trắng, nhìn nó dần xa khuất, không khóc nổi. Cô tiễn đưa người duy nhất yêu thương cô. Mẹ bị đưa vào ngục tù tối tăm, đời mẹ tiêu tan. Từ ngày đó, Địch Nhẫn Đông trở thành loài rắn độc mà người trong làng tránh xa. Người lớn, trẻ con nói Địch Nhẫn Đông bệnh truyền nhiễm, nói Địch Nhẫn Đông giết người, ăn thịt người. Địch Nhẫn Đông không ăn thịt người, tại cô ra khỏi nhà đi học khi trời chưa sáng và về nhà khi trời đã tối đen, sống cùng cái xác được đưa về từ đồn cảnh sát và đặt giữa nhà. Do đang mùa đông nên cái xác phân hủy khá chậm. Mỗi ngày Địch Nhẫn Đông vẫn đến nhìn cái xác, xem khi nào nó mục nát, bốc mùi, sinh dòi. Một tháng sau, tuyết lớn đè sập ngôi nhà. Xà nhà mà người đó dựng lên đã chôn vùi thi thể người đó. Địch Nhẫn Đông cào bới tuyết, đất, tìm lại đồ đạc của mình và mẹ, rồi dọn vào căn nhà củi không có đèn, nơi nuôi một con dê. Trước đây, mẹ sẽ vắt sữa dê cho cô uống vào mỗi sáng. Sau đó, nhờ có con dê bầu bạn, cô mới không bị câm. Mùa xuân năm sau, vụ án của mẹ được phán quyết, phòng vệ quá mức, 8 năm tù. Thực ra, ai cũng biết, bà cố ý giết người. Nhưng không ai biết, bà cố ý giết người là vì sợ Địch Nhẫn Đông sẽ giơ cuốc lần thứ hai. Địch Nhẫn Đông biết, khi nghe kết quả này, cô vẫn bình tĩnh. Cậu ruột thấy cô đáng sợ. Sau khi mang đồ đạc của mẹ cô đi, cậu không bao giờ xuất hiện nữa. 3 ngày Địch Nhẫn Đông học 3 ngày, đêm thì về nhà và thi đậu đại học vào mùa hè như mong ước. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, cô đến thăm mẹ. Mẹ vui lắm, nhìn tấm giấy báo dán trên kính rất lâu, nói, Nhẫn Đông, mẹ chỉ hối hận vì đã không làm sớm hơn. Nếu còn bà nội nuôi con sẽ không như bây giờ, không cười, không nói. Mẹ nghẹn ngào, con như này, làm sao mà hòa hợp với người ta? Địch Nhẫn Đông bình tĩnh đến mức không giống một con người, một mình không có gì không tốt. Mẹ rơi nước mắt, rồi con sẽ đi đâu? Địch Nhẫn Đông đặt lại giấy báo trúng tuyển, thay bằng tấm ảnh Kỷ Nghiễn Thanh mà mình nhận được cùng gói băng vệ sinh, dán lên kính, nói, đi tìm chị. Chương 65, cô bé bán dê đổi phí đi đường, tay không đi tìm người chỉ tồn tại trong tấm ảnh. Sau nhiều năm, không bao giờ quay lại. Bây giờ, em dựa vào tường căn gác, sử dụng ngôn ngữ tối giản, với giọng kể không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, thuật lại tuổi thơ, tuổi thiếu niên của mình cho Kỷ Nghiễn Thanh, bình thản như đang kể chuyện của người khác. Thế nhưng, Kỷ Nghiễn Thanh thấy lồng ngực mình đau đến tê dại. Tim đập như bị động, từng nhịp, chậm chạp và nặng nề. Cô sinh ra vào cuối thập niên 70, cô chủ vào đầu thập niên 80. Thời đại chưa công bằng với phụ nữ, nhưng cô không thể tưởng tượng được trải nghiệm của em lại bi thảm đến mức này. Cô cứ nghĩ lời bác Lưu nói ba con bé mất, mẹ con bé cũng đành lòng để người ta đưa đi là ý nghĩa dịu dàng nhất trên mặt chữ. Nghĩ lại 30 năm đầu đời của chính mình, cô lại thấy chẳng có gì là không thể. Có những người, khi họ trở nên ích kỷ, thì họ không còn là người. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn gương mặt không hề gợn sóng của Địch Nhẫn Đông. Nhịp tim như miếng bọt biển thấm đầy nước, nặng đến nghẹt thở. Người trước mặt quá giỏi chịu đựng. Những vết thương thấy được, thì dùng bông gòn tẩm cồn để nạy ra, mà em chỉ rên khe khẽ. Những vết thương vô hình, dù cố bóc tách, em vẫn cố chấp không để chảy ra một giọt máu. Đó là thói quen đã hình thành từ lâu. Và thói quen mới là thứ đáng sợ nhất. Kỷ Nghiễn Thanh nghiến răng, không cho nỗi xót xa lấn át lý trí, cố giữ bình tĩnh hỏi, quên gì rồi? Tâm tư Địch Nhẫn Đông mới trải qua cơn bão tuyết lạnh lẽo, nghe vậy tĩnh lặng một lát, rồi đáp, quên gì? Bàn tay Kỷ Nghiễn Thanh buông lỏng, từ từ chạm vào mu bàn tay lạnh ngắt của Địch Nhẫn Đông, vén tay áo em lên, chạm vào xương cổ tay, rồi dịch chuyển ngón tay vào phía bên trong. Địch Nhẫn Đông khựng lại, theo bản năng muốn nắm lấy tay Kỷ Nghiễn Thanh. Kỷ Nghiễn Thanh nhanh hơn, giữ chặt cổ tay Địch Nhẫn Đông, ấn ngón cái lên vết sẹo cũ nhưng vô cùng rõ ràng. Khoảnh khắc đó, cơn gió dữ dội đang đập vào tường giường như cũng ngừng thổi. Kỷ Nghiễn Thanh nói, cô chủ, không phải chỉ có mắt em cả đêm không rời khỏi chị. Từ ngày khúc xa kết hôn, chị đã nói với em rồi, tầm mắt chị không giây phút nào rời khỏi em. Ánh mắt em nhìn đôi khuyên tai ở chợ, gương mặt em nhợt nhạt hơn sau khi đi vệ sinh lúc ăn cơm, ánh nhìn Giang Văn liếc em khi thấy ớt trên bàn chị thấy tất. Nhưng nghe em nói với Giang Văn không gì quan trọng hơn việc của chị không thể hỏi và không nỡ hỏi. Cô đã thấy vết sẹo ngay từ đêm đầu tiên họ hôn nhau, đêm trói tay Địch Nhẫn Đông bằng dây đeo túi. Đêm ấy, dây xích siết chặt mà cô liên tục tăng thêm lực vì khó chịu đã vô tình vén áo Địch Nhẫn Đông lên. Tuy nhiên, đó họ đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt, không ai nhớ. cho đến khi địch Nhẫn Đông quay lưng lại, nhờ tháo dây. Người như em mà dám cắt cổ tay, đó phải là chuyện lớn đến nhường nào. Tuy dám nói mình đã thích em, thì chưa chắc Kỷ Nghiễn Thanh dám nghe câu chuyện đó. Vì thế, chuyện quan trọng như đám cưới khúc sa thì chỉ hơi chần chừ, rồi tìm cớ nói không đeo khuyên tai nữa. Vì thế, dù Tiểu Đinh nói rõ em khổ, cô chỉ giữ lại trong lòng, không hỏi em. Vì thế, khi thân mật, em muốn nắm tay, cô sẽ cho em nắm. Vì thế, vào ngày quyết định ở bên nhau, cô nói không hỏi nguyên nhân. Vì không muốn làm rõ nguyên nhân, không lãng phí thời gian, vì không chủ động khơi lại vết thương lòng của em. 30 năm đầu đời trôi qua lãng phí, sự tinh tế trong cảm xúc cô có thể còn kém xa em. Cô chưa thể hiện được nhiều hành động khiến em sẵn lòng mở lòng, cô chấp nhận, cô có thể tiếp tục cố gắng. Nhưng trước đó, cô hiểu rằng tình yêu phải bao gồm dung túng, chấp nhận và xót thương. Mà em không muốn nói, cô không hỏi. Việc cô em đưa vé, dây chuyền và tấm ảnh cho bác Lưu trong căn gác, đó là lúc cô quá sốc và không kiềm chế được. Hôm nay, không muốn nhịn nữa. Kỷ Nghiễn Thanh giữ bề ngoài trấn tĩnh, song lực siết nơi cổ tay địch Nhẫn Đông nặng đến mức phát đau. Sau đó có chuyện gì xảy ra nữa không? Kỷ Nghiễn Thanh nghe thấy giọng mình run run. Địch Nhẫn Đông liếc nhìn môi chị, nói, thật ra mẹ em sẽ được thả lúc em tốt nghiệp. Em muốn mẹ sống vui, sống khỏe. Nhưng mẹ không đợi được, mẹ qua đời rồi. Địch Nhẫn Đông biết mình không cần phải xin lỗi về khoảnh khắc bốc đồng dơ quốc lên. Mẹ nói rõ ràng rằng mẹ chỉ hối hận vì không làm sớm hơn, mẹ chưa từng trách cô. Thế nhưng, không xin lỗi không có nghĩa là mọi chuyện chưa từng xảy ra. Việc mẹ giết người là bí mật mình cô biết. Vì vậy, từ giây phút xe cảnh sát kéo mẹ đi, cuộc đời cô chỉ việc chờ mẹ trở về và đền bù cho mẹ. Ấy là sợi dây duy nhất nếu giữ địch Nhẫn Đông. Sợi dây duy nhất, nếu nó đứt, tứ chi, thân thể, linh hồn địch Nhẫn Đông sẽ đổ sụp theo. Dẫu cố tìm một lý do tiếp tục sống, nhưng tất cả đã vô ích. Con đường chờ đợi chỉ còn một. Kỷ Nghiễn Thanh lạnh toát, cuối cùng không kìm được, cúi gập người xuống, thở dốc. Cảm giác như vừa chạy điên cuồng từ năm địch Nhẫn Đông 14 tuổi đến năm 22, 23, năm cô đi tìm em để tỏ tình. Nếu thành công, thì em sẽ có thêm một lý do để tiếp tục sống đúng không? Cô xuất hiện, chiếm giữ một phần cực kỳ lớn trong sinh mệnh em, cô có khả năng giữ em lại. Nhưng cô không làm được, tim Kỷ Nghiễn Thanh đau thắt. Nước mắt không kiểm soát được rơi xuống sàn nhà. Xin lỗi. Chị không biết trên đời này còn có một em như thế. Kỷ Nghiễn Thanh đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy địch Nhẫn Đông. Xin lỗi, Nhẫn Đông. Xin lỗi, Kỷ Nghiễn Thanh xin lỗi, từ nào cũng nặng trĩu bất cam và xót xa. Tâm trí địch Nhẫn Đông đang chìm trong sự hoang vu, dần dần được làm ẩm. Cô nói, chị không có lỗi gì với em. Chị từng nhảy một điệu riêng cho em bên bờ sông, nhờ đó em mới sống được đến bây giờ. Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ. Hình như nghe ở đâu rồi. Bày tỏ với em từ lâu, nhưng cô nói sau này sẽ không nhảy nữa. Làm sao có thể được? Kỷ Nghiễn Thanh bàng hoàng. Kinh ngạc và niềm vui sướng chợt vụt lên trong lòng va chạm mạnh với vấn đề khó khăn mà Trương Thành Mậu để lại, tạo nên một sự chấn động. Kỷ Nghiễn Thanh bỗng trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Địch Nhẫn Đông, chị hỏi em tại sao rõ ràng có một tấm lòng tốt không ai sánh bằng, mà miệng lại cứng rắn đến thế? Em nói không tốt đẹp như chị nghĩ là thật, em, chị muốn nhảy một điệu nữa, vì em. Kỷ Nghiễn Thanh cắt lời, tốc độ nói rất nhanh. Chị muốn tiếp tục, vì em, hoặc, muốn nhảy vì những câu chuyện ở nơi này, nhưng những câu chuyện đó chỉ là phần đính kèm. Điệu múa của cô phải là một trong những nhân vật chính trong cuộc đời em, không thể kết thúc. Địch Nhẫn Đông, chị phải tiếp tục, bất chấp phải trả giá, dẫu cho nhàm chán. Dẫu lặp đi lặp lại, dẫu dẫm lên nỗi đau của những năm tháng trước, cũng phải tiếp tục nhảy. Kỷ Nghiễn Thanh xoa sống lưng gầy gò của địch Nhẫn Đông, nói khẽ, lần này, để em làm nhân vật chính của chị. Bước nhảy của chị vĩnh viễn hướng về em, mỗi vòng tay ôm, chắc chắn luôn có em trong đó. Nhân vật chính của chị phải để cả thế giới thấy. Địch Nhẫn Đông đứng tựa vào tường, nhưng dường như bị bão tuyết bên ngoài làm cho mờ mắt. Lâu sau, địch Nhẫn Đông mới đáp, được. Kỷ Nghiễn Thanh nâng cổ tay địch Nhẫn Đông, cúi xuống hôn lên vết sẹo, rồi sợ làm em đau, cô khẽ chạm một cái. Chừng đó không đủ để xoa dịu cơn đau muốn nổ tung trong lồng ngực. Cô hôn môi địch Nhẫn Đông. hơi thở hỗn loạn và sự cuống quýt xé toạc lý trí. Cô không dừng lại, không còn kịp đi rửa tay. Vậy còn cách nào? Tư duy Kỷ Nhiễn Thanh chuyển động. Cô kéo mạnh ngăn kéo phía trên tủ thấp, nhìn lướt qua, bên trong là những thứ họ đã mua ở thị trấn hôm đi chợ, giấu Giang Văn. Kỷ Nhiễn Thanh thấy, mắt bốc lửa. Cô hỏi, khử trùng rồi. Địch Nhẫn Đông, ừm. Kỷ Nhiễn Thanh lấy nó ra, chút bỏ quần áo đang mặc và khoác lên mình thứ vừa lấy được. Cô viện đầu gối Địch Nhẫn Đông, cúi xuống hôn đầy khao khát, một nụ hôn nồng nàn, đầy khát vọng hơn bất kỳ lúc nào. Địch Nhẫn Đông nắm chặt ga trải giường. Cô thấy kim phút trên chiếc đồng hồ treo tường chưa nhíp quá hai vạch. Kỷ Nhiễn Thanh ôm cô, mượn đà cảm xúc cao trào và trôi chảy đó, thăm dò dẫm một cách lạ lẫm, từ thăm dò đến hòa hợp khít khao. Kỷ Nhiễn Thanh dừng lại, hôn lên làn da nóng rực sau tay Địch Nhẫn Đông, có khó chịu chỗ nào không? Địch Nhẫn Đông, không. Kỷ Nhiễn Thanh bắt đầu tìm kiếm một nhịp điệu thích hợp. Kỷ Nhiễn Thanh siết chặt eo Địch Nhẫn Đông, nghiêng đầu hôn cổ, không có ai khác, kêu lên đi em. Âm thanh lớn đến mấy cũng được. Địch Nhẫn Đông mím chặt môi, chỉ có hơi thở trở nên dồn dập hơn. Kỷ Nhiễn Thanh nói, dạo này em ngọt với chị lắm mà, hỏi gì đáp nấy sao? Giờ không nghe lời. Kỷ Nhiễn Thanh kiên nhẫn song vô cùng mạnh mẽ. Một khoảnh khắc thâm nhập vượt quá giới hạn khiến Địch Nhẫn Đông ưỡn lưng cong lên, môi bật ra một âm thanh cực khẽ. Kỷ Nhiễn Thanh bị cuốn hút và được cổ vũ, quyết tâm phải khiến mọi sự kiềm chế của cô chủ vỡ tan trong đêm nay. Từ ngửa mặt đến nằm sấp, không biết qua bao nhiêu lần. Khoảnh khắc cổ họng Địch Nhẫn Đông hoàn toàn mất đi sự phòng thủ, Kỷ Nhiễn Thanh cúi xuống hôn lên sống lưng em, nói, cứ như thế, phát ra thì lòng sẽ thoải mái thôi. Đêm khuya thanh vắng, Kỷ Nhiễn Thanh đưa tay lau những giọt nước còn đọng trên lông mi Địch Nhẫn Đông, rồi tựa vào đầu giường, lật xem từng trang tài liệu quảng bá Trương Thành Mậu để lại, chọn lọc những thông tin giá trị làm nội dung dự bị cho vở vũ kịch. Vũ kịch không chỉ là một điệu độc tấu 3, 5 phút. Nó là ấn tượng của cả một thành phố. Nội dung cần phong phú, đặc sắc, cách biên đạo phải vừa vặn, trôi chảy. Vì vậy, màn đầu tiên, cô muốn đặt ở núi băng huyền bí và nguy hiểm, nơi tìm thấy hy vọng giữa tuyệt vọng. Kỷ Nhiễn Thanh bắt đầu cùng Địch Nhẫn Đông ngày ngày đi về phía núi băng. Họ không leo núi, thay vào đó là lái xe đi vòng quanh dưới chân, chụp lại từ mọi góc độ, ghi lại từng thay đổi của nó. Giao thừa, họ cũng đến đó. Kỷ Nhiễn Thanh ngồi ghế phụ, phát thảo cảnh tượng vũ kịch nảy ra trong đầu trên giấy bút, từng màn tuôn trào, một mạch hoàn thành. Khi phát thảo đến trang cuối, Kỷ Nhiễn Thanh tĩnh lặng suốt nửa phút, rồi gài bút vào kẹp giấy lót, hỏi Địch Nhẫn Đông, mấy giờ rồi? Địch Nhẫn Đông, 1:30, 3 tiếng đồng hồ, không dài không ngắn. Cô đã nhảy một vũ khúc trong tâm trí. Cô thấy mùa đông lạnh lẽo gặp gỡ mùa xuân rạng rỡ, bóng đêm u tối gặp ánh dương rực rỡ. Trống rỗng cuối cùng hóa thành tiếng chim hót. Cô thấy cái chết gặp sự sống. Cô thấy người leo núi bị chôn vùi trong tuyết tìm được đường sống, mang theo sự chấn động trong thầm lặng và niềm hân hoan chưa từng có. Tim cô đập rất nhanh, như sấm rền. Và người leo núi khiến tim cô tăng tốc, nhân vật chính của cô. Kỷ Nhiễn Thanh nghiêng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông, nói, hai lần chị nhảy riêng cho em toàn vào ban đêm. Em có muốn xem ban ngày không? Địch Nhẫn Đông đã lặng im quá lâu nên hơi mất tập trung. Nghe vậy, cô im lặng một lúc, rồi hỏi, xem thế nào? Kỷ Nhiễn Thanh mở cửa bước xuống xe, hoạt động gân cốt, hồi tưởng lại màn đầu tiên đã thuộc lòng. 12 phút sau, giữa tuyết phủ dưới chân băng sơn xuất hiện một nét đẹp tuyệt sắc mà cả vạn năm trước lẫn vô số năm sau sẽ không có. Kỷ Nhiễn Thanh, dù khoác lên mình màu trắng trà lạnh lẽo, lại phô diễn hết sắc xuân và sinh mệnh giữa chốn hoang vu không bóng người. Ngay cả động tác cuối cùng, cô ôm chính mình, ôm lấy đại tuyết, cũng tràn đầy sức mạnh và hơi ấm. Địch Nhẫn Đông đứng tựa vào xe, nhìn Kỷ Nhiễn Thanh bất động rất lâu, rồi cầm áo phao của chị bước tới, nói, mệt chưa? Kỷ Nhiễn Thanh cúi đầu nhìn nhịp tim đang đập loạn xạ, không. Càng ngày càng không thích ứng được với cái lạnh và độ cao ở đây. Vận động chút là thở dốc, Địch Nhẫn Đông đi đến hướng gió thổi, che chắn cho Kỷ Nhiễn Thanh, mở rộng áo phao. Kỷ Nhiễn Thanh nghiêng người mặc vào, ánh mắt trầm lắng nhìn chằm chằm vào rặng núi băng ẩn hiện trong sương tuyết. Một lúc sau, Kỷ Nhiễn Thanh hỏi, trong đó có gì? Địch Nhẫn Đông, người bước vào, có hàng chục tấn băng tuyết, có khe nứt sâu không thấy đáy. Người không bước vào, có dòng chảy trên mặt, có hệ thống sông ngòi, có hệ thực vật biến đổi, có nền văn minh sinh thái cổ xưa. Kỷ Nghiễn Thanh cố gắng hiểu, người bước vào, tìm cái chết trong băng sơn, người không bước vào, được băng sơn nuôi dưỡng, mâu thuẫn mà hợp lý, không hiểu, không biết, nên không thể vẽ ra điều đó. Cho nên, tuy nhảy rất trôi chảy, Kỷ Nghiễn Thanh vẫn cảm thấy thiếu sót gì đó, bản vũ đạo của cô chỉ là một cái vỏ rỗng, chưa đạt đến sự mâu thuẫn cơ bản nhất mà Địch Nhẫn Đông nói. Kỷ Nghiễn Thanh cao mày, có lẽ, khi tận mắt thấy được núi băng thật sự, mới tìm được sợi dây linh hồn xuyên suốt mọi thứ. Kỷ Nghiễn Thanh dứt khoát, dẫn chị đi vào đó. Địch Nhẫn Đông hơi sượng, vào đâu? Kỷ Nghiễn Thanh nói, núi, xoạt. Địch Nhẫn Đông kéo khoa áo Kỷ Nghiễn Thanh lên đến tận cổ, thờ ơ, trời chưa tối. Bớt mơ mộng đi, một câu nói khiến cảm xúc Kỷ Nghiễn Thanh tan biến. Cô quay người theo Địch Nhẫn Đông về phía xe, chị nói thật. Vũ đạo mà dựa vào tưởng tượng thì không thể lay động bất cứ ai đâu, cũng không thể lay động bản thân, càng không xứng với nhân vật chính của cô. Địch Nhẫn Đông ngưng kéo cửa. Sau đó, Kỷ Nghiễn Thanh đi đến ghế phụ, nhìn xuyên qua xe đối diện với Địch Nhẫn Đông. Cạch, Địch Nhẫn Đông mở cửa, nói, bão tuyết chưa qua. Kỷ Nghiễn Thanh sững người, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đúng, sương tuyết lại dày đặc hơn. Kỷ Nghiễn Thanh ngồi vào ghế phụ, hỏi, khi nào qua? Địch Nhẫn Đông, tháng 3, tháng 4 thì bớt mưa tuyết. Tháng 5, tháng 6 nhiệt độ tăng cao, lúc đó cũng ổn. Kỷ Nghiễn Thanh cau mày, một lát sau nói, vậy thì tháng 5, tháng 6 đi. Địch Nhẫn Đông sang số, đạp ga. Cả hai trở về Tàng Đông. Lê Tịnh và Tiểu Đinh dán xong câu đối, lồng đèn cũng treo xong, mọi người chờ tối là ăn bữa cơm đoàn viên. Giang Văn lại chọc ghẹo Tiểu Đinh nhưng không thành công, cô lười nhác ngồi bên bếp lò sưởi ấm, và nướng cháy cả mũi giày. Giang Văn lại một lần thấy mình thật vô duyên. Thấy Kỷ Nghiễn Thanh bước tới, cô đưa chân ra, nói, không đặt biển cảnh báo, chỉ có bên đòi cô chủ của em bồi thường một đôi mới. Kỷ Nghiễn Thanh nhớ mày, người không ra gì lại chê đường không bằng phẳng, luật sư Giang giỏi thật. Giang Văn bị châm chọc, bình thản tĩnh nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, em bồi thường cũng được. Kỷ Nghiễn Thanh mới tính mở miệng, Lê Tịnh không biết từ đâu xông ra ngắt lời, chị chủ, chị lại mua đồ điện tử à? Theo kịp thời đại rồi đấy, ghê thật. Kỷ Nghiễn Thanh và Giang Văn nhìn sang Địch Nhẫn Đông bên cạnh. Địch Nhẫn Đông cất điện thoại. Chưa kịp ngước mắt, Lê Tịnh đã cảm nhận được sự đe dọa và tự động chạy mất. Kỷ Nghiễn Thanh hỏi, mua gì thế? Địch Nhẫn Đông, biển cảnh báo điện tử. Giang Văn, biết sai sửa sai, không gì tốt hơn. Chúc cô chủ năm mới làm ăn phát đạt, tiền vô như nước. Địch Nhẫn Đông nói, mà không thấy loại dành cho người trưởng thành. Giang Văn. Địch Nhẫn Đông, người có chút đầu óc thì hiểu, không cần cảnh báo. Giang Văn. Kỷ Nghiễn Thanh bật cười, dựa vào người Địch Nhẫn Đông. Lâu lắm không thấy ai kia khịa. Ngày cuối cùng của năm, lại thấy rồi. Năm sau của họ sẽ thuận lợi và hạnh phúc. Kỷ Nghiễn Thanh móc tay vào ngón tay Địch Nhẫn Đông, nói, cần lì xì Lê Tịnh không? Địch Nhẫn Đông, ừm. Kỷ Nghiễn Thanh, để chị. Vừa dứt lời, cánh cửa Tàng Đông bị đẩy mở. Kỷ Nghiễn Thanh theo bản năng nhìn sang. Tiểu Đinh, người mới bước vào mang theo hơi lạnh, nhìn cô một cái, nói nhỏ với em gái đi sau, rồi cô bé xách một túi pháo hoa đi về phía bếp lò. Cô bé đi thẳng đến trước mặt Địch Nhẫn Đông, nói, chị Đông, tụi em đến ăn Tết ạ. Đây là thói quen. Tiểu Khâu và em gái chỉ có hai người, lại sống ngoài rìa trấn, quá lạnh lẽo, không gọi là đón năm mới. Địch Nhẫn Đông nhận lấy túi pháo hoa, đưa cho Lê Tịnh đã tinh ý chạy tới, nói, gọi chị lại ngồi đi. Em gái vội vẫy tay gọi Tiểu Khâu, qua đây. Bên bếp lò, Địch Nhẫn Đông và Kỷ Nghiễn Thanh ngồi sát nhau trước cửa lò. Giang Văn ngồi bên phải, gần Địch Nhẫn Đông. Tiểu Khâu đành ngồi bên trái, ngẩng đầu lên là nhìn thấy Kỷ Nghiễn Thanh. Tiểu Khâu không thoải mái, chúc mừng năm mới. Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, cười nói, chúc mừng năm mới. Chị chưa chuẩn bao lì xì, lát nữa cho em sau. Sắc mặt Tiểu Khâu cứng đờ, không cần đâu à, qua giao thừa, em đã 27 tuổi rồi. Kỷ Nghiễn Thanh chéo chân, lơ đỉnh nghịch ngón tay Địch Nhẫn Đông, nói, nhỏ xíu. Bỗng có thêm vài người, đến bữa suýt không đủ chỗ ngồi. Giang Văn liếc Tiểu Đinh đang tính chuồng, các hủ tay lên vai người ta, chị là mèo à, sao thấy chị là chạy? Tiểu Đinh rùng mình, yếu ớt đáp, làm gì có. Giang Văn, chỗ nào cũng có. Tiểu Đinh, chị nói bậy. Giang Văn, được, Vậy em nói đi, em muốn làm gì? Tiểu Đinh, nhận lì xì. Giang Văn, hửm. Giang Văn ngẩng lên nhìn, Kỷ Nghiễn Thanh đang lì xì thật. Cô thêm tiền vào mấy phong bao mà Địch Nhẫn Đông chuẩn bị, cô mặc bộ đồ Tết, búi tóc, trang điểm. Người ta chúc chị chủ, chúc mừng năm mới, cô sẽ trao đi một phong bao. Không khí sôi nổi của năm mới dần kéo màn khai mạc bên bếp lò. Mọi người ăn uống, chơi game, huy náo từ 8 giờ đến 11 giờ, rồi chạy ra ngoài đốt pháo hoa, đủ loại màu sắc sặc sỡ. Kỷ Nghiễn Thanh châm vài que pháo bông, Giang Văn kiêm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia nên không rảnh đốt, còn Địch Nhẫn Đông. Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn Địch Nhẫn Đông, người đứng dưới ngọn đèn bão mà không tham gia vào bất cứ hoạt động nào. Cô ném que pháo bông đã nguội vào thùng rác, gọi lớn qua đám đông, cô chủ. Cả nhóm người đứng im, mắt sáng quắc nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, rồi nhìn Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông, Kỷ Nghiễn Thanh, thấy chị Kỷ nũng nịu bao giờ chưa? Địch Nhẫn Đông mím môi. Lê Tịnh hét lên, chưa từng. Lê Tịnh kêu lên, xung quanh có tiếng cổ vũ, hò reo của những người hóng chuyện. Kỷ Nghiễn Thanh yêu cầu mọi người giãn ra, nhìn thẳng vào người ở đích đến, nhắc nhở, lát nữa em nhớ đỡ chị. Rồi Kỷ Nghiễn Thanh cười, mang theo làn gió mùa đông nồng nặc mùi pháo hoa, chạy về phía Địch Nhẫn Đông, nhẹ nhàng nhảy lên. Địch Nhẫn Đông theo bản năng đưa tay ra, móc vào bắp đùi Kỷ Nghiễn Thanh đang quàng qua eo mình, xoay một vòng dưới ánh đèn gió. Khoảnh khắc ấy như chậm lại, Kỷ Nghiễn Thanh chợt hiểu vì sao trong phim ảnh, những cái ôm khi chạy tới lại phải xoay một vòng. Chắc chắn có lý do từ quán tính, nhưng hơn hết, đó là sự trân trọng khoảnh khắc, trong vòng xoay khiến khung cảnh xung quanh nhòe đi, mắt họ chỉ có nhau và thời gian được kéo dài vô tận. Kỷ Nghiễn Thanh nâng niu khuôn mặt Địch Nhẫn Đông, cô chủ, chúc mừng năm mới. Tiếng reo hò trước cửa át cả không khí sôi động của hội đền, giữa làn sóng cổ vũ vang dội, Địch Nhẫn Đông nói. Chúc mừng năm mới, Kỷ Nghiễn Thanh, cho chị một danh xưng độc quyền. Phản ứng đầu tiên của Địch Nhẫn Đông là chị Kỷ, nhưng lời chưa kịp thốt đã bị chặn lại, nghĩ ra một từ chưa ai gọi. Địch Nhẫn Đông ngước nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, ngọn đèn bão đỏ rực đón năm mới nằm ngay sau lưng chị. Ống kính Giang Văn nhắm thẳng vào họ, hô lớn, bạn Tiểu Đinh có lời muốn nói. Tiểu Đinh, mới uống rượu nên trở nên vô cùng vững vàng, đằng hắn giọng nói một cách nghiêm túc, tên gọi cho bạn gái thường có mấy loại như thế này. Địch Nhẫn Đông, này, Kỷ Nghiễn Thanh nheo mắt, ánh nhìn nguy hiểm, hửm. Địch Nhẫn Đông nói, trước đây chỉ làm quen với chị qua những tấm áp phích. Áp phích ở khắp các con phố. Kêu như thế thì không một ai biết em đang gọi ai, đang nói chuyện với ai. Với cách đó, em không bị người hâm mộ của chị đánh, cũng không bị chửi là đồ điên. Địch Nhẫn Đông dùng giọng đùa cợt, bình tĩnh, nhưng lại kể về một câu chuyện đầy thăng trầm và sâu nặng. Kỷ Nghiễn Thanh sững lại, nhẹ nhàng trời đất ơi, ôm Địch Nhẫn Đông và nói, mình chỉ có nhau. Luôn ở bên nhau nhé. Địch Nhẫn Đông, được. Giang Văn đã ghi âm lại mọi câu nói giữa họ, bao gồm cả khoảnh khắc 10 ngón tay đang chặt vào nhau khi kim đồng hồ điểm 0 giờ. Chương 66. Tiểu Đinh bước tới nói, cô chủ với chị Kỷ vui thế này không tốt sao? Sao gì khóc? Giang Văn sau máy ảnh khựng lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, khóc gì? Cảm động đấy. Tiểu Đinh quả quyết, không phải. Giang Văn kết thúc việc chụp, quay đầu nhìn Tiểu Đinh với khuôn mặt tròn vo đa nhăn lại thành nếp, có phải con sâu trong bụng tôi đâu, sao biết tôi nghĩ gì? Tiểu Đinh, biết vẽ. Vẽ chân dung rất giỏi. Giang Văn, rồi sao? Tiểu Đinh, nhìn thấu ánh mắt, khóe môi Giang Văn đang nhếch lên từ từ trĩu xuống. Một bên, Lê Tịnh lớn tiếng đòi đi hội đền thâu đêm, bị Hồng Hồng khéo léo từ chối. Cô nàng bèn chạy sang trêu ghẹo Trần Cách, người đã hòa nhập hoàn toàn vào tàn đông. Trần Cách đồng ý ngay. Cửa ra vào sôi động, dưới tiếng hò hét của Lê Tịnh, người đi người tản, rồi trở nên lạnh lẽo. Đây là lần đầu Kỷ Nghiễn Thanh đón Tết kiểu này. Cô còn chưa hết hứng, những năm trước, cô luôn uống rượu một mình trong căn nhà rộng lớn, trống trải. Lạc Tự và Ôn Yểu không bao giờ khuyên can hay làm ồn, Tết chẳng có chút vị Tết. Năm nay cô được vui vẻ, cô hỏi Giang Văn. Làm thêm vài ly nữa không? Giang Văn thôi nhìn Tiểu Đinh, hỏi Địch Nhẫn Đông, sắp thành bợm rượu rồi, không quản lý à? Địch Nhẫn Đông, bó tay. Quản không nổi. Giang Văn, vậy là chiều. Địch Nhẫn Đông, ngồi cùng. Giang Văn không còn lời nào để nói, cất bước đi vào trong. Giữa đường, Giang Văn quay lại, cúi người trước mặt Tiểu Đinh, nói, họa sĩ, hay em xem lại xem, ánh mắt tôi là ánh mắt gì? Tiểu Đinh bị khuôn mặt đột ngột ghé sát dọa giật mình. Cô đứng yên nhìn chằm chằm, vài giây sau, liếm môi nói, muốn em, Giang Văn. Tiểu Đinh nói, giống như em từng vẽ, muốn ngủ với đối phương, muốn làm cho người ta khóc, muốn người ta cầu xin, Giang Văn. Cô là gái thẳng, đang nghe cái lời phát ngôn huyền ảo đồng tính gì thế này, hả? Con bé này đồng tính luôn. Giang Văn co giật khóe miệng, lịch sự lấy hai ngón tay bóp miệng Tiểu Đinh, nói, sau này uống rượu thì bớt nói lại. Muốn nói thì đừng uống rượu. Tiểu Đinh không mở miệng được, đôi mắt to tròn vô tội chớp hai cái, chớp đến mức Giang Văn suýt chuyển từ mèo thành chuột. Kỷ Nghiễn Thanh và Giang Văn uống rượu trò chuyện đến hơn 2 giờ sáng mới kết thúc. Lúc này, thị trấn đã tĩnh lặng. Tiếng bước chân của Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông trên cầu thang trở nên rõ ràng lạ thường, là một nhịp. Kỷ Nghiễn Thanh nói, Địch Nhẫn Đông quay đầu lại, gì cơ? Kỷ Nghiễn Thanh, hai người, một nhịp bước chân. Ánh mắt Kỷ Nghiễn Thanh lững lờ dưới ánh đèn lờ mờ của gác mái. Khi cười, cô như hoa nở, cô chủ, mình hoàn toàn đồng bộ rồi. Dường như đã trải qua một quãng thời gian rất dài, từ đối đầu gay gắt mới đi được đến bước này. Kỷ Nghiễn Thanh nhếch miệng cười, ngước nhìn người đang đứng trên bậc thang cao hơn mình. Trước đây, dù chỉ đứng trên bục vinh quang cao nhất, lòng cũng chẳng có chút rung động nào. Bây giờ, nhìn thấy em là tim chị đập nhanh hơn. Cô chủ, tình yêu em thực sự chữa lành, nhưng đầy mạo hiểm. Địch Nhẫn Đông, sợ không? Kỷ Nghiễn Thanh bật cười, sợ thì chị không theo em đến đây rồi. Lên lầu, Địch Nhẫn Đông siết chặt tay Kỷ Nghiễn Thanh. Bước chân Kỷ Nghiễn Thanh chậm rãi, kéo tay Địch Nhẫn Đông về căn gác. Nằm nghỉ ở cuối giường một lúc, cô đứng dậy đi đến sau lưng Địch Nhẫn Đông đang đứng cạnh tủ thấp, vòng tay ôm em một cách mềm mại, em đang làm gì? Địch Nhẫn Đông nói, bác Lưu biết mình bị lạnh, nên nấu nồi nước gừng. Kỷ Nghiễn Thanh cúi đầu nhìn thứ nước màu hổ phách Địch Nhẫn Đông rót vào cốc, cánh tay ôm ngang eo em siết lại dần, bác chăm sóc các em như con cái mình. Dù bác làm thế vì xót xa, thương cảm, hay lý do nào khác, có bác, dẫu những đứa trẻ về muộn thế nào cũng có bữa cơm nóng hổi. Kỷ Nghiễn Thanh hỏi, cốc nào của chị? Địch Nhẫn Đông bưng một cốc, đưa đến miệng chị. Kỷ Nghiễn Thanh lười động, tựa vào vai Địch Nhẫn Đông uống hết nước gừng. Xong, cơ thể Kỷ Nghiễn Thanh bắt đầu nóng lên, mắt càng thêm lười nhác. Ánh mắt vô tình lướt qua một khung ảnh lộ ra một góc sau những món đồ lặt vặt. Cô dừng lại, đưa tay ra lấy. Địch Nhẫn Đông đang uống nốt phần nước gừng của mình. Khi cô kịp nhận ra, Kỷ Nghiễn Thanh đã lật mở. Cạnh tủ thấp có một khoảnh khắc tĩnh lặng. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn một lúc lâu vào bức ảnh Địch Nhẫn Đông thời thơ ấu, rồi đến người phụ nữ bên cạnh, rất xinh. Đôi mắt và lông mày của Địch Nhẫn Đông hệt như đúc từ bà, nhưng ánh nhìn của bà không lạnh lùng như cô chủ. Nếu không có bà, kết cục của Địch Nhẫn Đông thật khó tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Kỷ Nghiễn Thanh siết chặt vòng tay ôm Địch Nhẫn Đông, nói, bác qua đời như thế nào? Địch Nhẫn Đông ngừng đặt cốc, nói, tai nạn. Kỷ Nghiễn Thanh, đưa chị đi thăm bác. Kỷ Nghiễn Thanh không muốn chờ, ngày mai đi nhé. Địch Nhẫn Đông, ngày mai không được. Kỷ Nghiễn Thanh, tại sao? Bác không ở đây. Địch Nhẫn Đông, ở đây. Địch Nhẫn Đông xếp hai chiếc cốc vào nhau, nhìn thẳng vào người trong ảnh, cả đời mẹ không biết tự do là gì. Mẹ không muốn chết rồi vẫn bị giam cầm trong một khối đất vàng nhỏ bé. Thế là, cô mang theo tro cốt của mẹ đi suốt một năm, tìm được nơi rộng lớn vô tận, rồi rải tro cốt của mẹ từ sườn đồi xuống. Phía dưới là hồ nước xanh như ngọc lục bảo, hoa dại nở rộ, gió nhẹ, mây thanh. Cô nói mẹ sẽ hóa thành một vì sao trên trời, nhớ mẹ thì ngẩng đầu nhìn. Nhưng, mai trời không nắng. Không thấy sao, đúng lúc Địch Nhẫn Đông nói, gió lớn đập vào tường. Cánh tay Kỷ Nghiễn Thanh ôm Địch Nhẫn Đông siết chặt hơn. Cô chợt nhớ A Vượng từng nói, chị chưa bao giờ đón sinh nhật, mỗi năm vào ngày 3 tháng 1, chị sẽ lên trên sườn đồi, đợi đến sáng mới về. Năm nay em không đi, vì ở lại bên cô khi cô không vui. Em ghét sinh nhật, nhưng lại lấy cớ đón sinh nhật để đi với cô. Vì cô, em bỏ cả việc lên đồi thăm mẹ. Kỷ Nghiễn Thanh thấy lòng quặn đau, nghiêng đầu dụi vào má Địch Nhẫn Đông, vậy thì đợi trời nắng. Hai người ngủ chưa được bao lâu, tiếng pháo Tết đã vang lên. Lê Tịnh, Trần Cách và những người chơi thâu đêm đã dọn xong bữa sáng dưới nhà, họ gõ cửa từng phòng gọi mọi người ra. Kết quả là cả bàn ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, nhắm mắt ngủ, chẳng ai ăn sáng. Mỗi Địch Nhẫn Đông là còn tỉnh táo. Cô bưng bát cháo loãng, đưa lên miệng Kỷ Nghiễn Thanh đang tựa vào vai mình. Kỷ Nhiễn Thanh ăn hết nửa bát là nói no, đòi lên ngủ tiếp. Lê Tịnh, ngủ gì mà ngủ? Lát nữa đi coi hát. Giang Văn tựa vào lưng ghế, dập dẹo mở một bên mắt, hát gì? Lê Tịnh, hát địa phương, đặc sản đó, chắc chắn mấy chị chưa coi bao giờ. Giang Văn cũng hứng thú, xa không? Lê Tịnh nói, một tiếng ngồi biết. Giang Văn, thôi. Một tiếng sau, Địch Nhẫn Đông đứng cạnh thùng đếm tiền trên xe buýt. Cứ có người lên là tự động bỏ tiền vào. Bác Tài gục trên vô lăng, cười mũm mỉm đếm số người, 7 người. Địch Nhẫn Đông, còn một người. Tài xế, hả? Tài xế thò đầu ra ngoài nhìn. Kỷ Nhiễn Thanh, sau khi đi thay quần áo, cuối cùng cũng lết đến. Tài xế nhận ra ngay. Đợi bước đến gần, ông niềm nở, con cũng đi xem hát hả? Kỷ Nhiễn Thanh liếc nhìn Địch Nhẫn Đông đang co gối tựa vào tay vịn, cầm vài đồng tiền xu, rồi đưa tay về phía em, vâng, đi góp vui. Địch Nhẫn Đông nắm tay Kỷ Nhiễn Thanh, kéo chị lên bậc thềm. Kỷ Nhiễn Thanh cười nhìn tài xế, con là người bên cô chủ, thế vé hôm nay. Tài xế sảng khoái nói, miễn phí. Lê Tịnh buồn bực, sao không miễn cho con? Tài xế nhấn nút đóng cửa, mày là người trong làng, không phải người của Nhẫn Đông. Nói rồi, tài xế cạch gạt từng số. Cùng lúc đó, có bàn tay đặt lên lưng Kỷ Nhiễn Thanh, giữ thân thể suýt ngã do quán tính. Khác lần chạm nhẹ rồi rút đi trước, bàn tay này trượt xuống dọc sống lưng, ôm eo Kỷ Nhiễn Thanh. Môi đỏ Kỷ Nhiễn Thanh cong lên, cong ngón tay gõ gõ vào bàn tay kia đang giấu trong túi. Địch Nhẫn Đông rút tay ra, xòe lòng bàn tay. Kỷ Nhiễn Thanh lấy hai đồng xu từ lòng bàn tay em, bỏ vào thùng vé. Tông! Kỷ Nhiễn Thanh nói, năm mới vui vẻ. Tài xế dừng lại, rồi cười lớn, năm mới vui vẻ. Chiếc xe vẫn rung lắc, chao đảo một cách lão luyện. Chưa được mấy phút, mặt Giang Văn đã trắng bệch. Có hai chiếc xe, một hai phải đi xe buýt công cộng sao? Lê Tịnh, đi chơi thì đi chung, lái xe riêng thì còn gì thú vị. Quan trọng là lúc này Giang Văn muốn nhảy khỏi xe. Nhớ đến hành động lén lút của cô họa sĩ trước khi ra khỏi nhà, Giang Văn thúc tay Tiểu Đinh đang ngồi bên cạnh, trong túi có cam đúng không? Tiểu Đinh cầm chặt túi, mắt phòng thủ, không có. Giang Văn, vậy gì phòng phòng trong túi? Tiểu Đinh, tay. Giang Văn nhìn chằm chằm vào tay Tiểu Đinh đang che ngoài túi. Cô vừa hé miệng, Tiểu Đinh đã nhanh chóng bổ sung, bao tay. Giang Văn chậm rãi ồ, nói, luật sư làm việc dựa trên bằng chứng. Sờ coi, Đinh cũng muốn nhảy khỏi xe buýt. Kỷ Nhiễn Thanh, ngồi ở hàng ghế ngay phía sau, bỗng nhiên xem được một màn dạo đầu hề hước, chút buồn ngủ còn sót lại từ sáng sớm đã tan biến sạch sẽ. Cô khẽ nhún vai, hỏi Địch Nhẫn Đông, người không thể nhìn thẳng ra tuyết nên đang nhắm mắt tựa vào mình, tính sổ chuyện cũ. Địch Nhẫn Đông nói, Kỷ Nhiễn Thanh, ngày thứ hai chị đến đây, đi xe buýt lên sông băng, em cũng lên xe. Lúc đó em đi công chuyện, hay là cố ý đi theo chị? Địch Nhẫn Đông, vế sau, biết chị bị say xe, sao mà biết được, xem tin tức của chị, thấy chưa? Vậy thì việc em ngủ quên hôm đó cũng là giả, giỏi giả vờ ghê. Còn về mùi hương trên tóc, Kỷ Nhiễn Thanh liếc nhìn Địch Nhẫn Đông, nói, mùi trên tóc là bẩm sinh thật. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi cho biết thật. Mỗi ngày cùng ngủ chung giường, nếu tóc Địch Nhẫn Đông thật sự có mùi hương trời sinh gì, thì sao cô không biết? Nhưng tại cô chủ, ngày trước thích lừa cô, giờ thì đi mà tìm cách lấp liếm. Địch Nhẫn Đông bị nảy người do xe sóc, nói, không có. Kỷ Nhiễn Thanh, thế là gì? Địch Nhẫn Đông, hốt bừa nắm tro dưới bếp. Kỷ Nhiễn Thanh, thế thôi sao? Phí 50 đồng mua hương. Trách cai. Kỷ Nhiễn Thanh cười. Trách lúc đó suy nghĩ quá nhiều, nhìn cô chủ làm gì cũng tự động tưởng tượng ra đủ thứ. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi, hôm nay có bốc tro không? Địch Nhẫn Đông, có. Kỷ Nhiễn Thanh, chị nhớ gần đây em đã biết cách nói năng dịu dàng rồi mà, sao bỗng chốc lại quay về phong thái băng giá vậy? Chị tập cho em chưa thành thói quen à? Địch Nhẫn Đông, có bốc. Giọng Kỷ Nhiễn Thanh bỗng nhỏ xuống, nói, đâu, ngửi xem. Nói rồi, ngón tay mềm mại lướt qua tay Địch Nhẫn Đông, kéo một lọn tóc xuống, đưa lên mũi. Địch Nhẫn Đông nói, mùi của chị. Kỷ Nhiễn Thanh dừng lại, cúi đầu nhìn Địch Nhẫn Đông đang tựa vào vai mình. Đầu áp sát cổ chị, nên toàn mùi của chị. Hát địa phương đặc sắc thì đặc sắc, nhưng khổ nỗi nghe không hiểu. Giang Văn xem chưa được mấy phút đã bỏ đi, cô đi làm thần tài cho Lê Tịnh và mọi người, để họ muốn chơi gì thì chơi, muốn ăn gì thì mua. Kỷ Nhiễn Thanh cũng không hiểu, nhưng vì tôn trọng văn hóa địa phương, nên vẫn ngồi yên, cực kỳ tập trung. Trưa, họ ăn uống qua loa dưới sân khấu hát. Chiều, họ đến một thắng cảnh gần đó. Ấy là một điểm tham quan chẳng mấy nổi bật, không nằm trong các tài liệu quảng bá Trương Thành Mậu để lại, song cảnh tượng băng xanh kỳ vĩ lại vô cùng thu hút ánh nhìn. Mọi người vừa đi vừa dừng, chụp ảnh trên mặt hồ đóng băng xanh ngắt. Chiều tối, trời bỗng quang đãng. Lê Tịnh mừng rỡ nằm lăn ra mặt băng, dang rộng tay chân cười lớn, trời quang rồi. Mùa xuân sắp đến rồi. Ha ha. Xuân sắp đến rồi. Kỷ Nhiễn Thanh ngẩng lên, thấy một ngôi sao ló ra từ đám mây. Cô nắm tay Địch Nhẫn Đông, nói, giờ đi lên đồi thăm mẹ em có kịp không? Địch Nhẫn Đông, kịp. Kỷ Nhiễn Thanh, vậy bỏ họ lại, chạy trước. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lướt qua chiếc xe buýt đang chậm chậm tiến đến. Kỷ Nhiễn Thanh rút hai bàn tay đang nằm trong túi Địch Nhẫn Đông ra, kéo nhẹ. Gió núi rít lên, cùng họ cùng chạy. Chạy đến ven đường, chiếc xe buýt cũng dừng lại. Địch Nhẫn Đông bước lên bỏ tiền vào thùng vé. Kỷ Nhiễn Thanh thở dốc vài hơi, mặc kệ nhịp tim đang đập loạn. Cô hét lớn với nhóm người còn đang ngơ ngác, tụi chị đi trốn. Đừng đợi tụi chị về. Khoảnh khắc đó, Kỷ Nhiễn Thanh trút bỏ mọi sự đoan trang, kiêu hãnh. Cô chợt nhận ra rằng những gì thuần khiết, một mặt nhất lại là thứ khiến cô rung động nhất. Cô muốn thêm một tiền đề cho việc tiếp tục nhảy múa, phải là ở nơi này. Cô muốn tiếp tục nhảy múa ở nơi này, bầu bạn cùng mình yêu. Kỷ Nhiễn Thanh đón lấy bàn tay Địch Nhẫn Đông đưa ra, siết chặt, mượn sức em nhảy lên xe. Con đường núi dưới ánh trăng, như một con thuyền trôi trên dòng sông bạc, sóc nảy, đi xuyên qua đại dương thời gian thăng trầm, rồi cập bến hạnh phúc. Kỷ Nhiễn Thanh đứng trên sườn đồi, hỏi, tại sao em chọn nơi này để tiễn mẹ? Địch Nhẫn Đông, ở gần. Kỷ Nhiễn Thanh ngước nhìn. Dường như có thể chạm tới trời sao. Cô chợt hiểu ra tiêu đề video kia, nơi gần thiên đường nhất, ngẩng đầu lên là thấy, cái chết dường như không còn đáng sợ nữa, không đáng sợ, tại sao lại tự sát? Kỷ Nhiễn Thanh nắm chặt tay Địch Nhẫn Đông, hỏi em, mẹ ở đâu? Địch Nhẫn Đông, em nhìn về đâu, mẹ sẽ ở đó. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn theo hướng Địch Nhẫn Đông nhìn, ở đó có một dải ngân hà, ánh sáng dịu dàng và vĩnh cửu. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện bên bếp lò với Giang Văn một buổi chiều nào đó, nhận ra từ khi nào, cái nhìn đầu tiên, từ 14 đến 35 tuổi, hơn 20 năm rồi, không thay đổi, có thay đổi, nhưng ấn tượng lúc đó quá sâu sắc, dễ nhận ra, ngày em ấy tìm chị như thế nào, gầy như cây tăm, áo cộc tay bạc màu, đeo một ba lô sách, vài cái bánh bao thiêu, đang cho chó hoang ăn dưới nắng, có sợ hãi không? Có hoảng loạn không? Không, một chút cũng không, một chút cũng không. Giang Văn nói, em ấy là kiểu người càng gặp chuyện lớn càng bình tĩnh. Không ai biết em ấy nghĩ gì, nhưng, Kỷ Nhiễn Thanh, nhưng gì? Giang Văn, không xấu xa. Nếu không, chị chẳng việc hai đứa đến với nhau lâu rồi, tuy biết em ấy từng có một ý nghĩ tăm tối như vậy. Khi em ấy tốt với ai, em ấy có thể đặt cả mạng sống mình ra. Kỷ Nhiễn Thanh bật cười. Làm sao cô có thể không biết chứ? Địch Nhẫn Đông nói với cô như thế mà. Địch Nhẫn Đông nghe tiếng Kỷ Nhiễn Thanh cười, quay đầu nhìn chị, sao thế? Kỷ Nhiễn Thanh nói, lần đầu tiên chị thấy sao trời dày đặc đến vậy. Chị đang nghĩ, liệu có ngôi sao băng nào bất chợt vụt qua không? Thích sao băng? Trước đây không thích, giờ muốn ước. Địch Nhẫn Đông đưa điện thoại lên trời, vài giây sau, quay màn hình về phía Kỷ Nhiễn Thanh, mưa sao băng. Kỷ Nhiễn Thanh cúi đầu. Thấy những vệt sao băng kéo dài, sao làm được? Địch Nhẫn Đông, chụp lúc run tay. Kỷ Nhiễn Thanh sững sờ, rồi bật cười lớn. Khoảnh khắc đó, Địch Nhẫn Đông thấy gió trên cả sườn đồi dừng vì chị. Sao trời lấp lánh, sao băng lướt qua màn đêm xanh thẳm. Kỷ Nhiễn Thanh chắp hai tay, thành kính. Bác, con muốn cùng con gái bác sống trăm năm, bạc đầu giai lão. Xin bác phù hộ cho chúng con. Dòng xe buýt ở đây ngừng hoạt động lúc 7, 8 giờ tối. Kỷ Nhiễn Thanh mới lên xe đã nhắn tin cho Giang Văn, bảo 10 giờ tối đến đón họ. Giang Văn ngồi bên bếp lò canh giờ. Thấy gần đến lúc, cô đến quầy lấy chìa khóa xe của Kỷ Nhiễn Thanh. Tiểu Đinh đưa chìa khóa, đồng thời đưa cho cô mấy chiếc thẻ nhớ. Không biết có bí mật gì, nhưng em chắc chắn chị thật lòng chụp ảnh cho cô chủ và chị Kỷ, nên em không hỏi. Này là thẻ nhớ em mua. Chị chụp thêm nhiều nữa giúp em, xấu đẹp gì cũng đừng xóa. Cô chủ em ít chụp ảnh, nên không có được mấy tấm. Giang Văn cau mày nhìn Tiểu Đinh vài giây, nhận thẻ nhớ rồi nói, bí mật gì được, tại ăn nhiều cơm chó, khổ. Tiểu Đinh, ờ. Giang Văn, ờ cái gì mà ờ, tôi đã 46 tuổi rồi, không được phép ghen tị với mấy cặp đôi thối tha cứ suốt ngày thể hiện tình cảm sao? Giang Văn dùng chìa khóa xe gõ đầu Tiểu Đinh, trẻ con thì bớt mấy cái ý nghĩ bậy bạ trong đầu đi. Bị mấy cái đó nên mới thấp đấy. Dứt lời, Giang Văn cầm chìa khóa xe và thẻ nhớ đi ra. Cô thay thẻ nhớ trong máy ảnh, đặt thẻ vừa tháo ra cùng với mấy chiếc đã đầy vào túi, rồi lái xe đi đón hai người. 10 cây số không xa, nhưng vì đường khó đi nên Giang Văn phải mất gần 20 phút mới tới nơi. Hai người đứng đợi bên đường. Giang Văn dừng xe ngay cạnh họ. Địch Nhẫn Đông mở cửa xe, để Kỷ Nguyễn Thanh lên trước, rồi vòng qua bên kia lên xe. Kỷ Nguyễn Thanh chỉ huy Giang Văn, bật sưởi lên. Giang Văn tính làm vậy, nhưng việc chủ động và bị ra lệnh hoàn toàn khác nhau. Cô giơ tay lên chỉnh máy lạnh, nói bóng gió, làm luật sư miễn phí, làm tài xế miễn phí, không biết đến đây để làm gì nữa. Kỷ Nguyễn Thanh, để qua Tết không ai thúc giục kết hôn. Giang Văn nhất thời không phản bác được. Cô nén lại vài giây, nói, hết Tết là phải về rồi, một đống việc đang chờ đấy. Kỷ Nguyễn Thanh, khi nào đi? Giang Văn, vụ Tiểu Khâu lập án, vụ ly hôn của mẹ A Vượng. Kỷ Nguyễn Thanh, vậy phải đợi một thời gian nữa nhỉ? Giang Văn, ừm, nhiệt độ trong xe dần tăng lên. Cơ thể Kỷ Nguyễn Thanh vừa ấm áp, cơn buồn ngủ liền kéo đến. Chị nghiêng đầu tựa vào Địch Nhẫn Đông, nhanh chóng ngủ say. Đến tàn đông, Kỷ Nguyễn Thanh đã ngủ rất sâu. Địch Nhẫn Đông nhẹ nhàng hành động, để chị tạm thời tựa vào ghế, rồi em mở cửa xuống xe. Giang Văn đưa một cái hộp, mấy cái thẻ này đựng toàn bộ ảnh và video của hai người. Địch Nhẫn Đông đón lấy, nói, cảm ơn. Giang Văn có chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô lặng lẽ đóng cửa sau xe lại giúp sau khi Địch Nhẫn Đông bế Kỷ Nguyễn Thanh ra. Tuy nhẹ nhàng, song vẫn đánh thức Kỷ Nguyễn Thanh. Đôi mắt nặng trĩu động đậy, nhưng không thể mở ra. Thế là đưa tay ôm cổ Địch Nhẫn Đông, tựa sát hơn. Rồi hít hà mùi hương từ mái tóc đã xõa ra sau một ngày hứng gió, nói, lần này, là mùi của em. Chương 67, từ mùng 2 Tết, thị trấn bỗng đông khách du lịch, tàn đông kín phòng. Lê Tịnh và Tiểu Đinh không thể thảnh thơi chạy ra ngoài chơi, họ vùi mình trong quán, bận rộn đến mức thở dài. Kỷ Nguyễn Thanh, Địch Nhẫn Đông và Giang Văn thì ngược lại, họ thường đi thăm danh thắng hoặc đi chơi. Một số điểm do Trương Thành Mậu giới thiệu, một số thì Địch Nhẫn Đông thấy có ích cho việc biên đạo của Kỷ Nguyễn Thanh. Ba người luôn đồng hành. Địch Nhẫn Đông và Giang Văn luân phiên lái xe. Kỷ Nguyễn Thanh ngồi ghế phụ cắm cúi viết, ghi lại mọi khung cảnh nảy ra trong đầu. Có khi không kịp về, họ trải chiếu ngủ giữa trời, nằm trong lều, nghe gió núi, nói mấy câu chuyện không đầu không cuối. Hôm nay họ về sớm, khi đi ngang qua đồi, Kỷ Nguyễn Thanh muốn dừng lại bên bờ sông một lát, đó là nơi đầu tiên cô đặt chân khi đến thị trấn, mang một ý nghĩa đặc biệt. Địch Nhẫn Đông nghe vậy, đánh tay lái rẽ vào. Hai đấu một, Giang Văn mệt chết đi sống lại, cũng biết nói gì. Giang Văn khổ ải tựa vào ghế sau, thấy một chiếc xe đi ngang qua, cô hé mắt nhìn, nói, cô chủ, chỗ mấy đứa thật sự nổi rồi đấy, tối thế này vẫn có xe qua lại. Địch Nhẫn Đông nhìn gương chiếu hậu, là biển số địa phương, không phải khách du lịch. Địch Nhẫn Đông đổ xe bên bờ sông. Bên bờ sông, Giang Văn tựa vào ghế. Cô nhìn Địch Nhẫn Đông, người dường như không biết mệt mỏi là gì, đang nhặt củi nhóm lửa. Kỷ Nguyễn Thanh ngồi cạnh Giang Văn, đội mũ, đeo khẩu trang, cổ quấn khăn của Địch Nhẫn Đông, người đắp tấm chăn dày. Giang Văn nhìn cảnh đó mà ngưỡng mộ, nhưng quay sang thấy gương mặt mơ màng buồn ngủ, cô lại nuốt lời mấy lời trêu đùa vào bụng. Dạo này vừa động não vừa chạy khắp nơi, mệt đến mức gần như kiệt sức, thế nhưng không muốn lấy cảm hứng từ những trang tài liệu hời hợt. Ý thức trách nhiệm từ bẩm sinh. Hoàn cảnh có thể bóp méo Kỷ Nguyễn Thanh, tuy nhiên, không lay chuyển được bản chất. Rồi lửa cháy nhanh, gió núi thổi bùng ngọn lửa. Địch Nhẫn Đông bước đến bên Kỷ Nguyễn Thanh gọi, chị Kỷ. Chị Kỷ, mãi đến tiếng gọi thứ ba, Kỷ Nguyễn Thanh mới uể oải mở mắt. Đập vào mắt là ngọn lửa nhảy múa bên sườn Địch Nhẫn Đông, hung đỏ cả gương mặt chẳng mấy khi cười. Kỷ Nguyễn Thanh không kìm được, cúi sát hôn Địch Nhẫn Đông, một nụ hôn còn nồng cháy hơn cả ngọn lửa đang bập bùng trên mặt băng. Giang Văn mở máy ảnh chụp vài tấm, rồi đứng dậy đi ra xa, nhường lại không gian riêng cho họ. Họ thản nhiên chấp nhận. Sau khoảng 3-4 phút, nụ hôn sâu khiến người ta rạo rực ấy mới kết thúc. Địch Nhẫn Đông quỳ một gối trên mặt băng, tay đỡ đùi Kỷ Nhiễn Thanh. Kỷ Nhiễn Thanh nghiêng người vào vai cô, thở gấp. Ha! Kỷ Nhiễn Thanh chợt nhớ chuyện cũ, bật cười rồi tựa lại vào ghế, nhìn dòng sông đóng băng vô tận dưới đồi. Hồi mới đến, chị dễ cọc lắm. Giang Văn dừng lại. Kỷ Nhiễn Thanh lướt mắt qua Giang Văn, rồi nhìn thẳng vào đống lửa đỏ rực, trống rỗng, trong cơ thể bực bội, chạm nhẹ là bùng nổ. Cũng có thể lâu ngày không được giải tỏa. Nó nặng nề ra sao? Tàu hỏa chạy tới, cô không muốn tránh. Thực ra, đến giờ cô còn không biết khoảnh khắc ấy mình nghĩ gì. Hoặc là cơ thể lẫn đầu óc đã tê dại, không nhớ phải tránh, hoặc là cảm xúc tiêu cực cực đoan nảy sinh trong sự trống rỗng tột cùng giam cầm cô, khiến cô không muốn tránh, hoặc... Kỷ Nhiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông đang ngồi xổm bên lửa châm thêm củi, siết chặt tấm chăn, hoặc... Lúc đó không muốn chấp nhận sự thật rằng người ta chân thành với mình. Kỷ Nhiễn Thanh chạm vào tim, hơi chua xót. Mấy ngày đầu, cô ăn hiếp người ta chết lên chết xuống. Bây giờ, nhờ có em, cô có mục tiêu rõ ràng, động lực tràn đầy. Khóe môi Kỷ Nhiễn Thanh cong lên, vén chăn, nói, nhảy cho mọi người xem. Giang Văn, không được. Giang Văn thốt ra như phản xạ. Dứt lời, cô nhận ra Kỷ Nhiễn Thanh nhìn mình. Tại sao không được? Giang Văn, mặt băng đứng còn không vững, nhảy nhót kiểu gì? Nhỡ đâu té, trẹo chân một cái, em phải nằm bẹp 10 bữa nửa tháng chứ chẳng chơi. Kỷ Nhiễn Thanh nhướng mày, đưa tay tháo mũ, nhảy được hay không, chị cứ hỏi cô chủ đây này. Giang Văn nhìn sang Địch Nhẫn Đông, mắt rất sâu. Địch Nhẫn Đông cúi đầu khều lửa, nói, nhảy được. Kỷ Nhiễn Thanh đã ném hết đồ đạc thừa thải lên ghế, bắt đầu khởi động. Đối với Địch Nhẫn Đông, cô có sự tin tưởng và ăn ý tuyệt đối. Giang Văn bước tới bên Địch Nhẫn Đông, nói nhỏ, hơn 10 ngày qua em ấy di chuyển suốt, em không biết em ấy không ổn sao? Em không rõ nhảy trên mặt băng khó đến mức nào à? Hay em thấy gió ở đây chưa đủ lớn và nhiệt độ chưa đủ thấp? Địch Nhẫn Đông ném củi khô vào lửa, đứng dậy nói, biết, rõ, thấy hết. Thế mà em vẫn để em ấy nhảy. Chị muốn nhảy. Em ấy muốn nhảy là em để em ấy nhảy. Phải. Em có biết là, em biết chị ấy đang vui. Địch Nhẫn Đông khiến Giang Văn câm nín. Cô im lặng một lúc, rồi nói ra lời đã nén đêm mùng một, sắp lập xuân rồi. Địch Nhẫn Đông, em biết, em ấy phải về, em biết. Nói rồi, Địch Nhẫn Đông vòng qua Giang Văn lấy máy ảnh, thay thẻ nhớ mới, chụp lại từng động tác, từng biểu cảm của Kỷ Nhiễn Thanh. Đêm nay, Kỷ Nhiễn Thanh nhảy màn thứ ba trong vở ca vũ kịch biên đạo cho Trương Thành Mậu. So với việc bùng nổ và chuyển biến cảm xúc của màn một, thì màn này chất chứa sự nồng nhiệt, nét mộc mạc, cảm xúc luôn ở mức cao trào. Giang Văn đứng nhìn, nắm chặt tay, cuối cùng màn nhảy kết thúc. Địch Nhẫn Đông đặt máy ảnh về ghế, cầm khăn quàng, mũ nón đi đón Kỷ Nhiễn Thanh. Giang Văn vô thức nghiêng đầu nhìn qua. Dây đeo máy ảnh đã bị biến dạng. Có thể thấy siết mạnh tới mức nào. Nhưng tại sao gương mặt, dáng đi vẫn thản nhiên đến vậy? À, quên mất. Ai kia là kiểu càng gặp chuyện lớn lại càng bình tĩnh. Địch Nhẫn Đông bước đến trước mặt Kỷ Nhiễn Thanh, quấn khăn cho chị. Kỷ Nhiễn Thanh nhắm mắt, thở ra một hơi dài, nói, ăn Tết một cái mà cảm giác như già đi cả chục tuổi, thể lực ngày càng tệ. Gió lúc này rít lên như quỷ khóc. Kỷ Nhiễn Thanh nghe rõ tim mình đập, như sắp nổ tung. Địch Nhẫn Đông nói, do chị mệt thôi. Kỷ Nhiễn Thanh cũng thấy đúng. Cô để Địch Nhẫn Đông giúp mình đội mũ, rồi nói, chờ chuyện vũ kịch này xong xuôi, chị sẽ báo một tin vui. Địch Nhẫn Đông, tin vui gì? Kỷ Nhiễn Thanh, đến lúc đó biết. Kỷ Nhiễn Thanh chuẩn bị bước đi, nhưng Địch Nhẫn Đông bỗng nắm tay cô. Cô quay đầu. Đôi mắt đen của Địch Nhẫn Đông tĩnh lặng đến mức không thể phớt lờ. Kỷ Nhiễn Thanh đưa tay chọc vào lông mi em, đừng nhìn chị như thế. Ngoan quá. Cô không đành lòng từ chối. Địch Nhẫn Đông vẫn bất động. Kỷ Nhiễn Thanh bất lực, không thể giữ lại chút bí ẩn nào cho năm mới sao? Địch Nhẫn Đông, năm mới đâu cần bí ẩn. Tất cả đã sáng tỏ, từ tổng kết đến kế hoạch. Kỷ Nhiễn Thanh chịu, cô khai, tin vui là, chị sẽ không quay về. Chị muốn ở lại đây, mãi mãi hẹn hò với em, mãi mãi nhảy múa vì em. Kỷ Nhiễn Thanh cười, tựa vào Địch Nhẫn Đông như thể không còn chút sức lực, nói, hồi mới đến, Chị thấy chị mệt, không nhúc nhảy nổi và... Kỷ Nhiễn Thanh chậm rãi nói tiếp, có một vấn đề khách quan, là làm nghề lâu năm, ít nhiều cũng có một số trục trặc. Địch Nhẫn Đông nắm chặt bàn tay Kỷ Nhiễn Thanh. Kỷ Nhiễn Thanh an ủi, dụ nhẹ vào má em, cười nói, em yên tâm, khắc phục được, nhưng cần chút thời gian, khổ xíu là được. Từ đầu, cô định xử lý vấn đề này vào mùa xuân. Nó không nghiêm trọng, song dù chữa trị triệt để, vẫn sẽ ảnh hưởng đến phong độ. Muốn quay lại đỉnh cao, cô cần phải chịu đựng lại nỗi khổ tưởng chừng vô tận trước đây. Quá đáng sợ, vì chưa kiên định tuyệt đối với vũ đạo, cô không nghĩ mình làm được, cũng không muốn làm, nên từ chối Trương Thành Mậu. Thế nên vậy Địch Nhẫn Đông hỏi hoài, cô luôn nói không muốn nhảy nữa. Giờ thì khác rồi, Kỷ Nhiễn Thanh nói, có em, không gì là chị không làm được. Môi Địch Nhẫn Đông nhúc nhích, một lát sau, nói, ừm, Kỷ Nhiễn Thanh, cụ thể ở lại bằng cách nào, làm gì, chị chưa nghĩ ra, đến lúc đó giúp chị nghĩ được không? Địch Nhẫn Đông, được. Kỷ Nhiễn Thanh cười, rời khỏi Địch Nhẫn Đông, chị sẽ ở lại, ở bên em. Tin vui như thế, em không thể vui hơn chút sao? Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nhiễn Thanh 2 giây, nắm cầm chị, cúi xuống hôn. Nụ hôn vừa mạnh mẽ, vừa sâu sắc. Chất chứa dục vọng chiếm hữu và chủ động hiếm thấy. Kỷ Nhiễn Thanh yêu tất cả, cô ôm cổ Địch Nhẫn Đông, đáp lại nồng nhiệt. Khoảnh khắc này, dù gió núi có cuồng loạn cũng không thể dập tắt khao khát mãnh liệt họ dành cho nhau. Dục vọng cuộn trào bùng nổ trong cơ thể họ. Cửa gác xếp mới đóng, họ lại hôn nhau, bày tỏ tình yêu và ham muốn với nhau. Cực lắm, Kỷ Nhiễn Thanh mới nói được, tắm đã. Lưỡi Địch Nhẫn Đông đang thâm nhập trong miệng Kỷ Nhiễn Thanh dừng lại. Rồi hôn sâu, mút mạnh môi chị. Sau đó, mới từ từ rút ra nói, em trước. Kỷ Nhiễn Thanh, chị muốn đi cùng thì sao? Địch Nhẫn Đông kéo chị vào nhà tắm. Nửa giờ sau, Kỷ Nhiễn Thanh bước ra, người nhẹ bẩn, cô thấy sảng khoái. Mí mắt nặng trịch, cố gắng mới mở hé được, thấy Địch Nhẫn Đông đang lục hộp thuốc. Địch Nhẫn Đông bưng nước, tay cầm một viên thuốc, ngồi cạnh giường, uống đi. Kỷ Nhiễn Thanh, thuốc gì? Địch Nhẫn Đông, phòng cảm. Tối nay chị nhảy ra mồ hôi, Kỷ Nhiễn Thanh nắm tay, để Địch Nhẫn Đông kéo mình ngồi dậy. Cô nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay em nói, không đè ra chích nữa sao? Địch Nhẫn Đông dừng lại, nhớ đến buổi tối ngày xưa, nói, cũng được mà. Kỷ Nhiễn Thanh mắng, ra tay độc ác thế, chị đau suốt 3 ngày, em có biết không? Địch Nhẫn Đông, không biết, hả? Kỷ Nhiễn Thanh nheo mắt, Địch Nhẫn Đông, chị không nói, lúc đó có là gì của nhau? Nói ra thì giấu mặt vào đâu, cô muốn trả thù, Kỷ Nhiễn Thanh trơ mặt uống thuốc. Ngay khoảnh khắc Địch Nhẫn Đông đứng dậy định đặt cốc nước, cô bỗng kéo người lại, đè xuống giường, nói, cô chủ, em giỏi chịu đựng lắm nhỉ. Ánh mắt Địch Nhẫn Đông động đậy, Kỷ Nhiễn Thanh lấy cốc khỏi tay em, đặt lên tủ đầu giường, cúi xuống hôn cầm em, làm xem em chịu được bao nhiêu lần. Theo đúng hình vẽ của Tiểu Đinh, Kỷ Nhiễn Thanh trói tay và chân cùng bên của Địch Nhẫn Đông. Làm em mất khả năng hành động. Tiếp đó, cô lấy dải lụa màu xanh nõn chuối bịt mắt em, tước đi khả năng phán đoán. Rồi, mọi thứ chìm vào im lặng, có nụ hôn vào phần nhạy cảm. Địch Nhẫn Đông mím chặt môi, cảm nhận nụ hôn đó mãnh liệt như dã thú, luôn ở trạng thái chiến đấu, không buông tha. Cô bị dồn ép từng bước, rơi vào dòng suối tĩnh lặng, trôi dạt, dòng nước dần xiết, rồi có tiếng nước réo. Và rồi, Kỷ Nhiễn Thanh dừng lại ngay trước cửa sông lớn, ngay tại khoảnh khắc sắp hòa vào dòng chảy chính. Kỷ Nhiễn Thanh thì thầm, một, sông, mái chèo nhúng xuống dòng nước sâu, khuấy động. Có lúc ngừng, có lúc lặp lại cùng một vị trí, không theo quy luật. Sự mất kiểm soát tiếp nối thành 2, 3, 5, 6. Chúng chính xác dừng lại ở đầm sen sâu thẳm, không bao giờ đổ ra sông lớn, bất kể cảnh đẹp và bài ca của đất trời đang mời gọi, tiếng gần vô hạn. Ngăn cản vô tận, chu kỳ luẩn quẩn. Mặt đất bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, Kỷ Nhiễn Thanh cởi trói cho Địch Nhẫn Đông, chuyển sang dùng tay an ủi. Đi từ phần eo căng cứng, đến lồng ngực mềm mại, rồi cổ họng khô khốc. Cô ghì chặt cổ tay Địch Nhẫn Đông, không cho nhấc lên, đổi nhịp, thổi nhẹ một hơi vào cần cổ dồn dập máu nóng, thì thầm, cô chủ, chưa khóc sao, 13 rồi đấy. 11 giờ đêm. Kỷ Nhiễn Thanh xoay người nằm cạnh Địch Nhẫn Đông, ngủ say. Địch Nhẫn Đông tựa vào đầu giường nhìn chị một lúc. Bàn chân mềm nhũn chạm sàn, cúi xuống lấy máy tính từ ngăn tủ dưới cùng, bật nguồn, màn hình sáng rực. Địch Nhẫn Đông lướt chuột, mở tệp tin được thu nhỏ. Sáng hôm sau, Kỷ Nhiễn Thanh bỗng giật mình tỉnh giấc vì một cơn hoảng loạn. Cô cau mày mở mắt, không thấy ai bên cạnh, nhưng đèn trong phòng tắm thì sáng. Kỷ Nhiễn Thanh mím môi, hít thở vài giây cho ổn định, rồi khoác áo ngồi dậy. Cô nhìn xuống cuối giường, Kỷ Nhiễn Thanh khựng lại. Đồ sạc. Kỷ Nhiễn Thanh vươn tay lấy xem. Sạc máy tính, còn nóng rang, chứng tỏ nó đã được dùng không chỉ một hai phút. Tiếng bước chân từ phòng tắm vang vọng. Giây tiếp theo, Địch Nhẫn Đông bước ra. Thấy đồ sạc trong tay Kỷ Nhiễn Thanh, cô khựng lại, rồi nghe Kỷ Nhiễn Thanh hỏi, mắt em bị sao thế? Hoàn toàn khác xa những gì Địch Nhẫn Đông nghĩ. Cô nghĩ Kỷ Nhiễn Thanh sẽ hỏi về đồ sạc, vì cô đã nói không có máy tính. Địch Nhẫn Đông dời mắt khỏi tay Kỷ Nhiễn Thanh, đối diện với chị, hơi đau. Kỷ Nhiễn Thanh, đau mà em còn xem máy tính. Kỷ Nhiễn Thanh lạnh mặt vén chăn, lấy lọ thuốc nhỏ mắt trên tủ, nói, qua đây. Địch Nhẫn Đông đi đến mép giường ngồi xuống. Kỷ Nhiễn Thanh giận dữ kéo Địch Nhẫn Đông nằm sấp trên đùi mình, vặn nắp lọ thuốc nhỏ mắt, rồi nhỏ thuốc cho. Nhỏ hai lần. Cuối cùng, mát xa quanh mắt Địch Nhẫn Đông, nhưng cọc, nói không có máy tính mà. Chị nên khâu cái miệng em lại mới phải. Địch Nhẫn Đông im lặng. Kỷ Nhiễn Thanh, dùng bao lâu rồi? Địch Nhẫn Đông, không lâu lắm. Kỷ Nhiễn Thanh lạnh lùng, không xem được thì đừng xem, không biết rõ tình trạng mình nha. Địch Nhẫn Đông, Lê Tịnh Dục kế hoạch năm mới. Kỷ Nhiễn Thanh kinh ngạc, có kế hoạch luôn. Chị nghĩ mấy đứa chơi chơi, cầm cự được ngày nào hay ngày đó. Địch Nhẫn Đông, trước kia là vậy. Năm nay có thêm Trần Cách. Kỷ Nhiễn Thanh hiểu ra, Trần Cách học quản lý khách sạn, từng làm việc ở khách sạn năm sao. Với tác phong lười nhác và thái độ phục vụ của nhóm Địch Nhẫn Đông, chắc Trần Cách không trụ nổi một ngày. Kỷ Nhiễn Thanh nhẹ nhàng nâng gối, lắc đầu Địch Nhẫn Đông, hỏi, mắt em đỡ chưa? Địch Nhẫn Đông, gần ổn rồi. Kỷ Nhiễn Thanh lại xoa một lúc mới để em đứng dậy, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói, nơi con gái bà chủ quán ăn qua đời, có xa đây không? Địch Nhẫn Đông, lái xe 2 tiếng, vẫn ổn. Kỷ Nhiễn Thanh nói, hôm nay chị muốn đến đó xem. Nếu đã là ấn tượng thành phố, thì mọi người nên biết câu chuyện của bác sĩ đó. Địch Nhẫn Đông đứng dậy, em kêu Lưu chuẩn bị bữa trưa trước. Hôm nay họ cũng ba người xuất phát. Tâm trạng Giang Văn Tốt, bật nhạc trong xe, nói, đã lập án rồi, Khâu Minh Đức sắp nhận trác tòa. Kỷ Nhiễn Thanh, bên Tiểu Khâu chuẩn bị xong chưa? Giang Văn, yên tâm, con bé nóng vội, nhưng chuyện chính không có vấn đề. Kỷ Nhiễn Thanh, đương nhiên, phải biết con bé lớn lên với ai chứ? Giang Văn, với ai cơ? Kỷ Nhiễn Thanh mấp máy môi, Giang Văn hiểu ra, nói, ai biết gì đâu. Dời ơi, cô chủ, đi đường nào đây? Giang Văn thiếu kỹ năng, vội vàng chuyển đề tài. Địch Nhẫn Đông nhướng mắt, phía trước còn đường nào? Giang Văn, không còn. Chiếc xe cuối cùng dừng lại bên một vách núi. Phía trước, còn mỗi lối đi chật hẹp vừa đủ cho một người. Địch Nhẫn Đông nói, 7 năm trước còn không có dây an toàn. Đi qua được là mạng lớn, không qua được là ý trời. Sau khi A Gia gặp chuyện, chính quyền huyện mới cấp tiền lắp thêm dây an toàn. Đó là một sợi xích sắt được đóng chặt vào vách núi. Người muốn qua thì mang theo dây thừng luồn qua sợi xích, đầu còn lại buộc vào người, đó là dây an toàn. Kỷ Nhiễn Thanh đứng nghiêm nghị bên vực, nhìn con đường chật hẹp áp sát vách núi. Cô không thể tưởng tượng được A Gia bụng mang dạ chưa đã đi qua như thế nào. Cô đứng đó, 7 năm sau, khi đã có dây an toàn, song vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc, như thể gió mạnh một xíu là có thể thổi người ta rơi xuống. Địch Nhẫn Đông cầm theo chai rượu trắng và cuộn dây thừng leo núi, nói, em thăm A Gia giúp chị Hữu Hồng. Kỷ Nhiễn Thanh, em phải lên đó. Địch Nhẫn Đông, ừm. Kỷ Nhiễn Thanh, chị cũng đi. Giang Văn, nếu được, chị muốn xem. Đến gần 20 ngày rồi, đây là lần đầu tiên Giang Văn cảm nhận được sức sống cô độc nhưng mãnh liệt của nơi này. Địch Nhẫn Đông không từ chối, tìm thêm hai đoạn dây an toàn ngắn hơn từ cốp xe đưa cho họ, rồi dẫn đường phía trước. Địch Nhẫn Đông nhắc nhở, đừng nới cả hai khóa chốt cùng lúc. Kỷ Nhiễn Thanh và Giang Văn đồng thanh, rõ. Địch Nhẫn Đông cầm rượu bước lên, Kỷ Nhiễn Thanh đi sát phía sau. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên là choáng váng. Cô thấy tim mình đập dồn dập, nhưng tứ chi lại mất nhiệt nhanh chóng do hứng trọn gió núi, tê dại. Lưng áp sát vách núi, càng thêm lạnh. Kỷ Nhiễn Thanh cố nhắm chặt mắt để xua đi sự cứng nhắc do giá lạnh. Cô mới chớp mắt, bàn tay đang bám vách núi được Địch Nhẫn Đông nắm lấy. Tay em vẫn nóng. Địch Nhẫn Đông nói, không đi được, mình quay lại. Kỷ Nhiễn Thanh không chút do dự, không quay lại. Quay lại thì khác gì ở sông băng. Cô toàn nhảy ra cái vỏ bọc hời hợt để lừa người ngoài, chẳng có ý nghĩa gì. Cô phải cảm nhận được thì mới làm được. Kỷ Nhiễn Thanh mở mắt nói, đi thôi. Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nhiễn Thanh một giây, rồi buông tay. Dân sống thưa, không có điểm y tế cố định. Nên bác sĩ cố có thể ghi nhớ tình trạng từng bệnh nhân, đi thăm khám và phát thuốc định kỳ. Lời nói của Địch Nhẫn Đông xua đi sự căng thẳng của Kỷ Nhiễn Thanh. Nhịp tim chị dần trở nên đều đặn, hỏi, nếu gặp tình huống đột xuất thì sao? Địch Nhẫn Đông, tìm chỗ gọi điện thoại về phòng khám, ở đó có người trực 24 giờ. A gia gặp tình huống đột xuất, Địch Nhẫn Đông nhìn xuống khe núi bị băng tuyết phủ kín, nói, thường thì sản phụ cách ngày dự sinh một tuần sẽ được đưa đến phòng khám. A gia phụ trách một ca còn một tháng nữa mới sinh, nhưng trên đường về đã bị ngã. Kỷ Nhiễn Thanh thấy tim mình lạnh đi, cuối cùng thế nào? Địch Nhẫn Đông nói, bác sĩ khác đi. Kỷ Nhiễn Thanh ngỡ ngàng, khi biết có người gặp nạn, mà vẫn có người dám đi. Địch Nhẫn Đông, không đi tức là mất hai mạng người. Kỷ Nhiễn Thanh khựng lại. Lồng ngực chấn động bởi kính trọng, rồi bùng nổ cảm động. So với các đô thị lớn hội nhập quốc tế, con người và sự kiện nơi đây có thể nhỏ bé, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cô thực sự thấy được sự vĩ đại của những điều bình thường. Địch Nhẫn Đông nói, đến nơi rồi. Kỷ Nhiễn Thanh dừng bước nhìn qua, nơi Địch Nhẫn Đông đứng không có gì khác biệt so với con đường họ mới đi, nhưng nó đã nuốt chửng một sinh mạng. Địch Nhẫn Đông rót rượu trắng vào nắp chai, rải xuống khe núi sâu thẳm. Gió ở đây lớn. Rượu bay đi theo gió, như tự do và khoáng đạt mà thiên nhiên ban tặng cho linh hồn người đã khuất. Kỷ Nhiễn Thanh cảm nhận được một khung hình hoàn hảo cho màn vũ kịch. Cô nói với Địch Nhẫn Đông, chị biết nhảy thế nào rồi. Cô bắt buộc phải quay về ghi lại những thứ trong đầu. Khoảnh khắc này, Kỷ Nhiễn Thanh quên mọi sợ hãi khi đến. Cô dặn Địch Nhẫn Đông, cảm ơn A Gia giúp chị, rồi không chần chừ đổi chỗ với Giang Văn phía sau, quay đầu xe. Cô chưa bao giờ có khát vọng nhảy múa mãnh liệt đến thế. Ngồi lên xe, cô lấy giấy bút, run rẩy, nhưng nó không làm ảnh hưởng đến nguồn cảm hứng đang tuôn trào như suối. Cô hoàn toàn quên mất môi trường xung quanh. Một chiếc xe biển số địa phương đổ lại. Cửa xe bị kéo ra. Gió cuốn tuyết vào, nhưng cô vẫn cúi đầu viết. Cô thấy mực thấm qua giấy nơi tuyết tan, tạo thành những chấm tròn sẫm màu. Bút lướt qua, vô tình làm rách giấy. Cô dừng lại, ngẩng đầu lên. Ba Kỷ Nhiễn Thanh, người bị đột quỵ, nghiêng đầu sang trái, mép dính nước dãi ghê tởm, nói lắp bắp, con đừng sợ. Ba biết, con mệt rồi. Sau này ba không ép con nhảy nữa. Ba đưa con đi chỗ khác. Ba con mình làm lại từ đầu. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn, mặt lạnh băng, tôi và ông không có gì để làm lại. Kỷ Viễn Lâm nắm miếng vải ướt. Mùi hóa chất xộc vào mũi Kỷ Nhiễn Thanh, kèm theo vị ngọt khó chịu. Cô siết chặt bút, đánh một cú vào Kỷ Viễn Lâm nhưng bị tóm gọn. Miếng vải ướt bịt chặt miệng mũi cô, cảm giác choáng váng ập đến. Kỷ Nhiễn Thanh mất ý thức trong chớp mắt, không xa, Giang Văn và Địch Nhẫn Đông đã trở lại, đang tháo dây an toàn. Tiếng động cơ gầm rú khiến họ khựng lại, nhìn về phía đó. Họ đến bằng xe của Kỷ Nhiễn Thanh, nhưng giờ bên cạnh lại đậu thêm một chiếc, giống hệt chiếc Giang Văn nhìn thấy tối qua. Lòng Giang Văn chùng xuống, cô thấy chiếc xe của Kỷ Nhiễn Thanh đang phóng thẳng tới họ. Giang Văn phản xạ tránh né. Địch Nhẫn Đông bước tới. Lao thẳng về phía chiếc xe đang điên cuồng chạy. Chương 68. Thấy hành động của Địch Nhẫn Đông, não Giang Văn nổ ông một tiếng. Cô mới nhớ rằng Kỷ Nhiễn Thanh có thể đang ở trong xe. Chiếc xe tăng tốc, lao thẳng vào họ và vách núi phía sau. Giang Văn đột ngột quay đầu, ngỡ ngàng, hét lớn, vách núi. Địch Nhẫn Đông đã biết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô xác định cô không có cơ hội thứ hai. Cô lao tới. Ánh mắt băng giá khóa chặt vào chiếc xe đang cuồng loạn. Ngay khoảnh khắc nó lướt qua, cô nắm chặt tay nắm cửa. Quán tính khổng lồ muốn xé đôi cánh tay và cơ thể cô. Cô vẫn không biểu cảm, ánh mắt đen sâu không chút biến đổi, lạnh lẽo như sự chết chóc bên vực thẳm. Địch Nhẫn Đông bị chiếc xe kéo lê đi. Cơ thể Giang Văn đóng băng, thét lên, buông tay. Không cứu được đâu. Buông tay. Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông không màng, cố sức kéo cửa xe. Cửa đã khóa. Đúng như cô dự đoán, Tiểu Khâu từng nói xe của Kỷ Nghiễn Thanh là đồ cao cấp, dù người lái quên khóa, hệ thống cũng tự động khóa khi xe tăng tốc. Cô thử, cô ngước lên nhìn ghế phụ và xác nhận điều cô đã đoán, Kỷ Nghiễn Thanh đang bị đánh thuốc mê, mắt nhắm nghiền. Kỷ Viễn Lâm thấy Địch Nhẫn Đông qua gương chiếu hậu, mặt mày dữ tợn, siết chặt vô lăng, đánh lái mạnh về phía cô. Địch Nhẫn Đông va mạnh vào thân xe, suýt bị văng ra. Cơn đau như xương cốt vỡ vụn truyền khắp cơ thể cô. Cô không màng phản ứng, cô tập trung nhìn người bên trong, dốc hết sức đấm mạnh vào cửa kính xe. Kỷ Nghiễn Thanh. Kỷ Nghiễn Thanh. Cô gọi, nhưng không có lời đáp. Giang Văn nhìn vách núi gần kề, lý trí sụp đổ. Địch Nhẫn Đông, buông tay đi. Em không liều mạng được. Lời Giang Văn thốt ra chỉ có tiếng vọng của vực thẳm đáp lại, dội lên, y hệt lời cô gào thét. Địch Nhẫn Đông không còn nghe thấy gì. Cô vươn tay tóm lấy giá hành lý trên mui xe, lợi dụng mỗi cú sốc nảy, cô trèo lên mui xe. Cô tìm thấy búa băng, luồn dây an toàn qua giá hành lý, chỉ chốt một khóa, rồi buông cả hai tay ra. Cô cầm búa băng, giơ cao qua đầu, bổ xuống. Trên kính chắn gió xe bùng thành mạng nhện. Kỷ Viễn Lâm thấy, đạp mạnh phanh. Cơ thể Địch Nhẫn Đông bị sợi dây an toàn duy nhất giật ngược, văng thẳng vào kính chắn gió. Cô văng xuống, va mạnh vào gương chiếu hậu, rồi trượt khỏi kính chắn gió. Cô lờ đi cơn đau dữ dội chỗ eo, cô móc búa vào giá hành lý, treo lơ lửng bên hông xe. Cô nhìn về phía trước. Vách núi càng lúc càng gần, không kịp rồi. Vậy thì đã sao? Địch Nhẫn Đông nâng cánh tay trái, cô tung hết sức đập mạnh khuỷu tay vào tấm kính đã rạn nứt. Bóp, bóp. Khoảnh khắc chiếc xe vọt khỏi vách núi, mí mắt nặng trĩu của Kỷ Nghiễn Thanh hé mở một khe. Cô thấy những bông hoa máu nở tung trên tấm kính vỡ nát, dồn dập, rồi chìm hoàn toàn vào bóng tối. Gió dưới vách núi lạnh như lưỡi dao băng. Kỷ Viễn Lâm buông chân khỏi bàn đạp ga và tay khỏi vô lăng như thể mọi chuyện đã an bài, dựa vào ghế cười. Khoảnh khắc ấy, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít thảm thiết. Mọi thứ dường như ngưng động. Mỗi khuỷu tay Địch Nhẫn Đông không ngừng đập vào cửa kính xe, lần này đến lần khác. Đầu xe đâm vào vách đá giữa sườn núi, tạo ra một tiếng va chạm kinh hoàng. Cửa sổ cuối cùng cũng vỡ ra một lỗ. Địch Nhẫn Đông tiếp tục đập. Mảnh kính vỡ bắn vào mặt Kỷ Nghiễn Thanh, cứa một vết. Kỷ Nghiễn Thanh không chút phản ứng, nhưng luồng gió lạnh thừa cơ tràn vào đã khiến Kỷ Viễn Lâm giật mình tỉnh táo. Kỷ Viễn Lâm giận dữ đến phát điên, đầu gần như lệch hẳn sang vai, vùng vẫy định kéo dây an toàn của Kỷ Nghiễn Thanh, hồng giữ lại bên mình. Tay vừa chạm tới, mảnh kính vỡ tung, găm vào nhãn cầu Kỷ Viễn Lâm. A, à, gió cuốn tiếng thét của Kỷ Viễn Lâm. Địch Nhẫn Đông như không nhìn thấy, không nghe thấy. Ngay khoảnh khắc cửa kính vỡ vụn, vội tóm lấy quần áo Kỷ Nghiễn Thanh, kéo chị ra khỏi ghế phụ. Cô buông búa băng, ôm chặt Kỷ Nghiễn Thanh, cố nhấn khóa dây an toàn, chân cô đạp vào thân xe, đồng thời ấn đầu Kỷ Nghiễn Thanh vào lòng, bảo vệ chị khỏi va vào vách núi cứng. Gần như cùng lúc đó, chiếc xe lao xuống đáy vực, phát ra tiếng rầm như sấm rền. Địch Nhẫn Đông ôm chặt Kỷ Nghiễn Thanh lăn xuống, bị tảng đá lớn chặn lại. Lưng cô mang theo quán tính mạnh mẽ và trọng lượng của hai người va vào đá, cô rên lên một tiếng, đau đớn nhắm mắt. Sau tiếng nổ lớn là tiếng lăn tròn liên tiếp, vang vọng trong thung lũng mấy giây, rồi biến mất hoàn toàn. Xung quanh chỉ còn tiếng gió lạnh buốt. Địch Nhẫn Đông dò dẫm, chạm vào mạch dưới cổ Kỷ Nghiễn Thanh. Xác định mạch chị vẫn ổn định như khi ngủ say, cô chậm rãi đặt đầu Kỷ Nghiễn Thanh xuống cạnh mình, nằm trên đống đá vụn, bất động. Giang Văn đang tìm đường xuống núi. Cô mới gọi điện cho Tiểu Khâu. Tiểu Khâu nói dưới núi có con đường dẫn xuống tận vực, lội qua một con sông là tới. Trời quang đãng được một lúc lại bắt đầu đổ tuyết. Tuyết phủ khắp núi rừng. Địch Nhẫn Đông nhìn một lúc rồi ngồi dậy, bình tĩnh tựa vào vách đá. Kỷ Nghiễn Thanh nằm yên ổn trên đùi cô, mọi thứ trông rất an lành. Nếu không có tiếng Kỷ Viễn Lâm đập vào cửa xe, mắt Địch Nhẫn Đông, tĩnh lặng như mặt nước, nhìn về phía chiếc xe. Không báo trước, có ngụm máu tươi trào ra từ khóe môi cô, chảy dọc xuống cằm. Máu không rơi lên mặt Kỷ Nghiễn Thanh. Chị vẫn sạch sẽ, chỉ mỗi vết thương do mảnh kính cứa trên mặt là có vệt máu kéo dài. Bàn tay Địch Nhẫn Đông động đậy, nhẹ nhàng lau mặt Kỷ Nghiễn Thanh, biến vết máu thành lớp trang điểm ấn tượng cho một sân khấu nào đó. Cô cúi đầu nhìn chị một lát, rồi đưa tay lên, lau vệt máu dưới cằm mình. Kỷ Viễn Lâm vẫn đập vào cửa xe, u ớ. Địch Nhẫn Đông nhẹ nhàng đặt Kỷ Nguyễn Thanh xuống đất, đứng dậy đi về phía chiếc xe. Đi được nửa đường, cô dừng, tháo khăn quàng cổ, quay lại. Là Kỷ Nguyễn Thanh mua cho cô ở chợ huyện, cùng màu với một chiếc khăn choàng của chị, màu trắng bạc. Khi mua về, Kỷ Nguyễn Thanh đã ra lệnh cô không được đối xử với nó như chiếc khăn bác Lưu tặng bỏ xuống đất, dính bụi, hay như chiếc khăn cô tự mua cuốn lên tay dính máu. Hôm nay cô không nghe lời chị rồi. Cô nâng đầu Kỷ Nguyễn Thanh lên, cẩn thận đặt chiếc khăn quàng xuống lớp đá vụn, để Kỷ Nguyễn Thanh gối lên một nửa, nửa còn lại quấn quanh cổ chị. Cô xác nhận chị sẽ không hít phải gió lạnh mới đứng dậy đi về phía chiếc xe. Chiếc xe bị tông đến mức không còn nguyên hình. Lúc lao xuống, nó lăn vài vòng, rồi đâm thẳng vào vách núi, gần như nửa đầu xe bị vùi lấp. Địch Nhẫn Đông bước từng đi đến ghế lái, mở cửa, nhìn thẳng vào người bên trong. Nửa thân trái Kỷ Viễn Lâm co giật mất kiểm soát, nước giải hòa lẫn máu từ mặt chảy lên láng xuống cổ áo, ghê tởm. Địch Nhẫn Đông đưa cánh tay trái cũng đang run rẩy ra, nắm vạt áo Kỷ Viễn Lâm, cùng một kiểu cô mới nắm Kỷ Nguyễn Thanh, nhưng không để ôm, mà để kéo Kỷ Viễn Lâm xuống xe. Cô kéo Kỷ Viễn Lâm ra bãi đất trống, ném xuống, cúi đầu nhìn, ánh mắt Địch Nhẫn Đông sâu đen, tĩnh lặng. Cô hỏi, ông muốn làm gì? Kỷ Viễn Lâm bị thương nặng sau cú va chạm, thêm chứng đột quỵ, dù có ngàn vạn lời muốn nói cũng không thốt ra được, mặt vặn vẹo. Địch Nhẫn Đông nhấc chân, dẫm lên bàn tay phải Kỷ Viễn Lâm, bàn tay còn điều khiển được, nghiến lên cổ tay, thấy ông trời vẫn ưu ái ông, cố tình để lại nửa người bên phải cho ông lái xe sao? Địch Nhẫn Đông đi chậm chậm đến xe, lấy búa băng còn găm trên giá hành lý. Cô quay lại, chỉ mũi nhọn xuống, đóng mạnh búa băng vào đầu gối phải Kỷ Viễn Lâm. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thung lũng. Địch Nhẫn Đông không nghe, rút búa băng ra, tôi không biết tại sao ông trời tốt với loại người như ông. Nhưng, tôi chắc chắn rằng trước đây trời không tốt với tôi. Tôi nghĩ đó là số mệnh, tôi chịu đựng. Còn bây giờ, Địch Nhẫn Đông ngước nhìn Kỷ Nguyễn Thanh đang nằm lạnh lẽo, không ai được yên đâu. Cô giơ búa băng lên, đóng bàn tay phải Kỷ Viễn Lâm xuống đất. Kỷ Viễn Lâm đau đến mức gần như ngất đi. Địch Nhẫn Đông vô cảm, cô mím môi, nuốt xuống mùi máu tanh nồng, từ từ cúi xuống trước mặt Kỷ Viễn Lâm, ông đã nói gì với chị? Chuyện chị biết, hay chuyện chị không biết? Kỷ Viễn Lâm đau đớn đến mức ý thức mơ hồ, mắt trợn ngược. Địch Nhẫn Đông bóp cổ Kỷ Viễn Lâm, chưa ai nói cho ông biết, trước mùa xuân, không ai được làm phiền chị sao? Máu dồn lên mặt Kỷ Viễn Lâm. Bàn tay trái co giật cố gắng gỡ tay Địch Nhẫn Đông ra, nhẹ như gãi ngứa, hoàn toàn vô dụng. Nắm cổ tay Kỷ Viễn Lâm mà Địch Nhẫn Đông thấy ghê tởm. Cô tin rằng bàn tay này chắc chắn từng đánh Kỷ Nguyễn Thanh, từng lớn tiếng quát mắng chị. Địch Nhẫn Đông kiểm tra lại, tiếc nuối vì không cái có búa băng thứ hai. Cô nhìn Kỷ Viễn Lâm sắp bất tỉnh, ông muốn chết phải không? Chết đi! Tiếng thốt lên kinh hoàng của Giang Văn vang vọng khắp thung lũng, Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông dừng lại, chợt nhớ về lời mẹ cô mắng năm xưa, con muốn giết mẹ sao? Những lời đó, mẹ không thể nói lần thứ hai, nhưng Kỷ Nguyễn Thanh thì có thể. Và cô còn có thể bị chị tát một cái, không đáng giá, phải vui vẻ ra đi. Địch Nhẫn Đông chậm rãi buông Kỷ Viễn Lâm ra. Giang Văn lao tới, kéo cô dậy, chất vấn, em muốn làm gì? Em định làm gì? Địch Nhẫn Đông nhìn Giang Văn. Trông rất tĩnh lặng, bóp cổ ổng, Giang Văn, em điên rồi, Địch Nhẫn Đông, không, vậy em sao dám bóp cổ người ta, Địch Nhẫn Đông tĩnh lặng. Rất lâu, cô nói khẽ, mùa xuân chưa đến, em chưa chụp đủ ảnh, không ai được làm phiền, Giang Văn sững sờ, hoàn toàn mất hết sức lực, Tiểu Khâu, người mới theo sau, không biết chuyện gì xảy ra, vội vã chạy đến bên Kỷ Nguyễn Thanh xác nhận tình hình, Kỷ Nguyễn Thanh vẫn chưa tỉnh. Hơi thở ổn định như một giấc ngủ trưa bình thường. Cô và Địch Nhẫn Đông, người đang dính máu trên miệng, khuôn mặt bình tĩnh đến rợn người, như thể đến từ hai thế giới khác nhau. Tiểu Khâu ngước nhìn, không thể tưởng tượng nổi Địch Nhẫn Đông đã trải qua những gì. Cô chỉ có một cảm giác sai lầm, nếu Kỷ Nguyễn Thanh chết, người đang đứng đó sẽ không đứng nổi nữa, hoặc không còn là người đứng nữa. Giang Văn đứng trước Địch Nhẫn Đông, giọng cô trở nên nặng nhọc, Địch Nhẫn Đông em thật sự muốn bỏ mạng luôn. Địch Nhẫn Đông rút tay ra, đút vào túi, nói, chưa hỏi ý kiến chị ấy, không. Không dám. Giang Văn cười khẽ, em có gì mà không dám, đời chị chưa thấy ai to gan hơn, tàn nhẫn với bản thân hơn em. Chương 69. Địch Nhẫn Đông dừng lại, cô ngước nhìn vách núi dựng đứng như dao trong tuyết. Cả thế giới xám xịt. Lúc này mới cảm thấy đau, cùi chỏ đau, hông đau, lưng đau. Toàn thân cô đau, đau từ xương đến da, như nội tạng đã vỡ vụn, xương cốt không còn lành lặn. Mùi máu tanh trào lên điên cuồng, không nuốt xuống được, chất đầy trong cổ họng, Địch Nhẫn Đông không mở miệng. Cô thu ánh mắt tĩnh lặng lại, cất bước về phía Kỷ Nhiễn Thanh. Giang Văn thấy tay áo Địch Nhẫn Đông rách nát, thấm máu. Máu chảy xuống mu bàn tay thâm tím, tạo thành hai vệt dài ngoằn ngoèo, vô cùng đáng sợ. Giang Văn không chịu nổi. Cô quay đầu nhìn Kỷ Viễn Lâm đã ngất xỉu. Cô muốn quăng luôn ở đó cho chó sói ăn, hoặc chết cống, sao cũng được. Cô nghĩ lại, đây không phải nơi tuyệt địa. Người ta có thể tìm thấy xác Kỷ Viễn Lâm, lúc đó, bất kể nguyên nhân là gì, Địch Nhẫn Đông sẽ mang vết nhơ pháp luật vì đã đập nát đầu gối và bàn tay ông. Không đáng. Giang Văn buộc phải kìm nén cơn giận, lấy điện thoại gọi 110. Cuộc gọi được kết nối. Giang Văn lặp lại rành mạch tình tiết mới xảy ra. Địch Nhẫn Đông gần đến chỗ Kỷ Nhiễn Thanh. Bước chân chậm rãi, hư vô của cô khựng lại. Máu tươi tràn ra khỏi môi. Chị Đông. Tiểu Khâu rùng mình, vội chạy tới đỡ Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông đưa tay từ chối, cô cố gắng giữ máu dính quanh môi, không để giọt nào chảy xuống. Nó khiến Tiểu Khâu sợ hãi. Chị Đông, chị đừng như vậy được không? Chị ấy không sao, không sao cả. Em đưa chị đi bệnh viện trước. Địch Nhẫn Đông hoàn toàn phớt lờ. Cô lê từng bước chậm rãi đến trước mặt Kỷ Nhiễn Thanh, cúi xuống, phủ nhẹ những hạt tuyết động trên tóc và lông mày, rồi định ôm dậy. Tiểu Khâu đưa tay, để em. Chị làm gì còn sức nữa? Bóp! Tiểu Khâu chưa chạm được vào Kỷ Nhiễn Thanh, cổ tay đã bị Địch Nhẫn Đông nắm chặt. Cảm giác lạnh buốt và căng cứng, kèm theo sự run rẩy kìm nén, như sợi dây đàn bị kéo đến cực hạn, sẵn sàng đứt phăng. Mặt Tiểu Khâu trắng bệch, vội ngẩng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông. Cô thấy ánh mắt Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nhiễn Thanh nằm dưới đất không hề gợn sóng, mang theo sự điên cuồng tĩnh lặng. Tiểu Khâu hít mạnh một hơi, nỗi sợ vô hình siết chặt tim. Môi Tiểu Khâu run rẩy, chị Đông. Địch Nhẫn Đông buông tay Tiểu Khâu. Cô định nói để chị bế, nhưng môi mới, có ngụm máu lớn bỗng nhiên trào ra. Tiểu Khâu thất kinh, chị Đông. Giang Văn nghe tiếng máu phun ra, cô hoảng. Cô bước nhanh tới, thấy Địch Nhẫn Đông bất động nhìn chằm chằm vào vệt máu dính trên khăn quàng cổ của Kỷ Nhiễn Thanh, trông thật sự tĩnh lặng vô bờ bến. Đúng rồi, ấy là sự im lặng chết chóc. Giang Văn kinh hồn bạc vía. Cô muốn nói, nhưng khi cô thật sự ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Địch Nhẫn Đông, trong đó chỉ có sự tĩnh lặng vô biên, an tĩnh gây kinh hoàng. Giang Văn rợn người, không thốt ra lời nào, căng thẳng nhìn Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông nâng đầu Kỷ Nhiễn Thanh, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng ra, cuốn nó lại vào cổ mình. Cô lại cúi xuống, bế Kỷ Nhiễn Thanh lên. Kỷ Nhiễn Thanh rất nhẹ, không chút cân thừa nào. Lần trước Địch Nhẫn Đông bế mà nhẹ bẫng, nhưng lần này, đầu gối cô tì trên đá run rẩy suốt 5 giây, cô mới có thể ôm chị đứng dậy, chậm chậm bước ra khỏi vực sâu. Hoàng hồn, Giang Văn ngước nhìn bước chân run rẩy của Địch Nhẫn Đông, lâu sau mới cất tiếng, em không để chị và Tiểu Khâu giúp một tay sao? Nhìn em như thế này. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tụi chị sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Địch Nhẫn Đông nghe, cô bước thêm một bước mới dừng lại, nói, chị nói, dẫn em đi hẹn hò. Em có coi rồi, thường thì tình đầu nồng nhiệt tầm 3 tháng. Nó chưa hết hạn, em vẫn rất thích chị ấy. Địch Nhẫn Đông dừng lại một giây, cô lặp lại, rất thích. Rồi cô nói, em không muốn giao chuyện của chị cho người khác. Xin lỗi. Nói xong, Địch Nhẫn Đông loạn choạng bước tiếp. Tiểu Khâu cắn chặt môi, đếm từng bước chân của Địch Nhẫn Đông. Cô thấy bước chân Địch Nhẫn Đông chững lại càng lúc càng lâu, không chịu được nữa, cô bước nhanh đuổi theo. Đến nửa đường, có tiếng động lớn vang lên, Địch Nhẫn Đông và Kỷ Nhiễn Thanh ngã xuống đống đá vụn. Kỷ Nhiễn Thanh vẫn hôn mê, không cảm nhận được gì. Trước khi ngất, Địch Nhẫn Đông đã kịp lấy tay che đầu Kỷ Nhiễn Thanh. Kỷ Nhiễn Thanh chìm vào một giấc mơ rất dài. Cô trải qua những chuyện khi còn nhỏ, chắc tại lớn, nhạy cảm và có định nghĩa rộng hơn về nỗi đau, nên giờ cô thấy mọi thứ quá đổi kinh hoàng và ngạt thở vô cùng. Chân bị gãy, nó lủng lẳng như còn mỗi cọng gân, da thịt rách toạc vì thắt lưng đập vào, mặt nóng rang do bị tát, tai ù đi. Sự đau đớn bủa vây, tim cô đau như muốn vỡ ra, nhưng cô không thể hét lên. Nỗi đau âm ỉ, nhân đôi, lặp đi lặp lại. Sau đó, cô ngồi trên đường ray lạnh lẽo. Khi tàu hỏa lao tới, cô không im lặng, cô đứng dậy, đi thẳng ra giữa đường ray, bình tĩnh đón nhận cái chết. Khoảnh khắc cuối cùng, có người kéo cô ra, rồi, cánh đồng tuyết trắng xóa biến thành một màu máu vô tận. Kỷ Nhiễn Thanh nghẹt thở, giật mình tỉnh giấc. Tim cô đập loạn xạ. Cô nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ, đầu óc trống rỗng một lúc lâu mới dần nhớ lại. Kỷ Viễn Lâm đã đến, nói không ép cô nhảy nữa, rồi đánh thuốc mê cô. Sau đó thì sao? Cảm giác mất trọng lượng khiến cô khó chịu. Hình như đã thấy gì đó. Kính xe rạn nứt như mạng nhện, tiếng va đập khủng khiếp của khuỷu tay ai đó vào kính và những bông hoa đỏ như máu. Kỷ Nhiễn Thanh sững người, bỗng ngồi bật dậy. Cơn choáng váng mạnh mẽ khiến cô rên lên, ngã vật lại xuống giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nơi đó không có ai khác. Người có thể và sẽ cứu cô chỉ có Địch Nhẫn Đông. Em không màng đến tính mạng sao? Rõ ràng biết A-gia đã chết như thế nào, em đã tìm thấy A-gia ra sao? Với đôi mắt mở to. Em biết rõ. Vậy mà em dám cứu cô. Sự bình tĩnh và lý trí của Kỷ Nhiễn Thanh sụp đổ. Cô thấy giận dữ, song đau đớn và nghẹt thở bóp nát cô, nó lân lân trong lồng ngực rồi biến thành nỗi sợ hãi sâu thẳm. Cô hất tung chăn xuống giường. Chân cô chạm đất, mềm nhũn không thể trụ vững, cô ngã vật xuống sàn, kéo bật kim truyền trên mu bàn tay. Máu bắt đầu rỉ ra, cơn đau buốt khắp cơ thể. Kỷ Nhiễn Thanh không màng đến gì, bàn tay mềm nhũn bấu víu vào thành giường đứng dậy, cô loạn choạng bước ra. Mới bước đến cửa, giọng Giang Văn và Lạc Tự vọng tới. Giang Văn, em đi đâu đây? Lạc Tự, đưa Kỷ Viễn Lâm về. Giang Văn nổi nóng, đáng lẽ phải ở viện dưỡng lão, có người của em trông chừng. Tại sao Kỷ Viễn Lâm xuất hiện ở đây? Lạc Tự, đó là vấn đề của em. Trong lúc Kỷ Viễn Lâm tập phục hồi chức năng, em có dặn là không ai được cản, không được ngăn. Giang Văn cố nén giọng, giọng điệu châm chọc đến tột cùng. Em có biết không, nếu không có Địch Nhẫn Đông, Kỷ Nhiễn Thanh đã chết rồi. Em có biết người ta cứu em ấy như thế nào không? Em có biết Địch Nhẫn Đông bị gãy xương khuỷu tay, bể nội tạng mà vẫn cố bảo vệ Kỷ Nhiễn Thanh? Lạc Từ, Giang Văn hít một hơi sâu, giọng chìm xuống đáy vực. 15 tuổi, Kỷ Nhiễn Thanh tuổi dẫn em về. 16 tuổi mới xuất hiện trước mắt Địch Nhẫn Đông qua một tấm ảnh, một khoảng cách không thể chạm tới. Mà với chừng đó thôi, người ta dám đặt cược mạng sống mình vào Kỷ Nhiễn Thanh. Còn em thì sao? Em bảo người ta không được ngăn cản Kỷ Viễn Lâm phục hồi chức năng là gì? Gương mặt Lạc Tự luôn vô cảm, biểu cảm đơn bạc, sẽ không có lần thứ hai. Lần thứ hai, Kỷ Nhiễn Thanh, Giang Văn sững sờ, ngỡ ngàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Mặt Kỷ Nhiễn Thanh không chút máu, cô lê bước chậm rãi. Đoạn đường ngắn ngủi chừng 5-6 mét, cô đi hết gần nửa phút mới đứng trước mặt Lạc Tự, nói, ý là tôi có cơ hội thứ hai để sống, hay em ấy có cơ hội thứ hai để chết. Mới vừa dứt lời, cô loạn choạng. Ôn Yểu, người nãy giờ im lặng, tính theo đỡ theo phản xạ. Kỷ Nhiễn Thanh dứt khoát gạt ra, nhìn thẳng, cúp, mắt Ôn Yểu chấn động, mặt cắt không còn một giọt máu. Kỷ Nhiễn Thanh vịn tường đứng vững. Cầm cô hơi nhếch lên, cô lại trở thành Kỷ Nhiễn Thanh kiêu ngạo vô địch. Đời này, đừng để tôi thấy hai khuôn mặt các người nữa. Nếu không, tôi sẽ bắt các người trả lại gấp đôi, cả vốn lẫn lời, những gì tôi đã cho các người. Ôn Yểu, cô Kỷ. Kỷ Nhiễn Thanh không còn tâm trạng hay thời gian cho bất cứ lời thừa thải nào. Cô quay sang Giang Văn, em ấy ở đâu? Mặt Giang Văn cứng lại, cô cắn môi muốn nói nhưng lại thôi. Kỷ Nhiễn Thanh, chết rồi à? Giang Văn buộc miệng, sao có thể? Kỷ Nhiễn Thanh, vậy người đâu? Giang Văn cắn răng, phòng chăm sóc đặc biệt, không thể thăm viếng. Kỷ Nhiễn Thanh, đứng ngoài hoặc loanh quanh gần đó thì sao? Giang Văn, được. Kỷ Nhiễn Thanh, đưa em đi. Giang Văn buộc phải làm theo. Cô nhìn Kỷ Nhiễn Thanh giống như đang nhìn Địch Nhẫn Đông dưới vách núi, có một sự điên cuồng tiềm ẩn. Cô tự hỏi, đứng còn không vững. Lấy đâu ra sức? Giang Văn dẫn đường. Kỷ Nhiễn Thanh bước rất chậm, từng chút đi qua Lạc Tự và Ôn Yểu. Cô dừng lại, Giang Văn quay đầu, thấy Kỷ Nhiễn Thanh xoay người, nâng cánh tay phải lên. Bàn tay rỉ máu quật mạnh qua mặt Lạc Tự. Lực đánh khiến Lạc Tự đầu nghiêng sang một bên. Ngoài vết đỏ nhanh chóng lan ra, mặt Lạc Tự còn có một vệt máu sắc lạnh từ tay Kỷ Nhiễn Thanh. Kỷ Nhiễn Thanh chậm chậm nâng mí mắt lên. Đôi đồng tử cô cháy rực băng giá, Lạc Tự, tôi làm gì sai trái với chị à? Chương 70, Kỷ Nhiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông khác nhau. Tính khí cô luôn bộc trực. Tuy khuôn mặt cô trắng bệch, nhưng ánh mắt cô lạnh đi là bùng lên cơn giận dữ kinh thiên động địa. Tay cô mới tát Lạc Tự, buông ra giữ chặt mặt, xoay thẳng lại nhìn mình, tôi ban cho chị nhà cửa, cho chị cơ hội vàng, nâng chị từ một thứ vô danh đến người thành công rực rỡ hiện tại. Vậy tôi nợ nần gì chị? Không yêu chị. Sự vặn vẹo cháy rực trong mắt Kỷ Nhiễn Thanh. Đúng, tôi không yêu chị. Một ngày, một phút, một giây cũng không yêu. Tôi không có rảnh rỗi, lại chẳng tìm thấy cảm hứng để sa ngã vì chị. Bàn tay Kỷ Nhiễn Thanh bóp mặt Lạc Tự nặng đến mức các khớp xương trắng bệch. Lạc Tự im lặng, đứng yên, không còn chút khí chất nào của một chủ tịch quyết đoán. Ôn Yểu, sau khoảnh khắc kinh hoàng đã chần chừ, rồi không nhịn được lên tiếng, cô Kỷ, cô đừng như vậy. Kỷ Nhiễn Thanh cười lạnh, bỗng siết chặt mặt Lạc Tự, xót à. Mới thế này thôi đấy. Còn tôi thì sao? Không nghe Giang Văn nói xương em ấy nứt, nội tạng em ấy vỡ sao? Hay cô nghĩ mạng của em ấy đáng bị rẻ rúng như thế? Ôn Yểu, không phải, không phải gì. Cô Kỷ, mắt Ôn Yểu đỏ hoe, nhìn Kỷ Nhiễn Thanh đang chao đảo, cô đừng giận, cô giữ sức khỏe. Kỷ Nhiễn Thanh cười ra tiếng vì trào phúng, giữ sức khỏe. Tôi chết đi vừa lòng các người còn gì? Kỷ Nhiễn Thanh nhìn thẳng vào mắt Lạc Tự, từng chữ từng câu chứa đầy sự thù hận sắc bén. Lạc Tự, tự hỏi lòng mình xem, ngoài việc xuất hiện đúng lúc tôi bực bội, đau đớn, áp lực cùng cực để cho tôi tí khoái cảm giác quan, chị còn chủ động làm gì cho tôi không? Có tặng quà không? Có dỗ dành không? Hoặc đơn giản là khi tôi suy sụp khóc lóc, có đến ôm tôi một cái không? Có không? Không có, hoàn toàn không biết chủ động là gì. Đến cả việc hôn nhau, tôi vẫn là người bước tới. Kỷ Nhiễn Thanh hồi tưởng những nụ hôn mãnh liệt suýt chạm tới giới hạn với Lạc Tự, rồi so sánh với Địch Nhẫn Đông. Trước đây, tôi không thấy có vấn đề. Tính tôi xấu, mạnh mẽ, dễ nổi điên, tôi muốn tất cả phải thuận theo ý tôi, nên chị thụ động là chuyện bình thường. Tôi nghĩ chị không dám làm tôi bực, còn Địch Nhẫn Đông. Em ấy thấy tôi nổi nóng, phát điên, thế mà vẫn dám chủ động bước về phía tôi. Em ấy không sợ. Ha! Kỷ Nhiễn Thanh nhớ lại hình ảnh Địch Nhẫn Đông, cười mà mắt đỏ ngầu. Lúc đầu tôi nghĩ em ấy điên, gan to bằng trời. Nhưng so sánh với chị, tôi mới thấy, đó là khao khát dành cho tôi. Có khao khát mới chủ động, mới gọi là yêu. Còn chị, không có. Ánh mắt Kỷ Nhiễn Thanh ánh lên tia máu. Ngay cả khi hôn, chị cũng hờ hững, nó khiến tôi nghĩ rằng nếu tôi tiếp tục, là tôi cưỡng hiếp chị, liệu có tiếp tục không? Kỷ Nhiễn Thanh có làm được chuyện đó không? Nếu đối tượng là Địch Nhẫn Đông, cô sẽ làm. Em quá tà nhẫn, em khắc tên mình vào tim cô, từng chút một. Đến giờ, cô không buông bỏ được nữa, nhưng nếu đổi lại là Lạc Tự, đổi lại là bất kỳ ai không thể khiến tôi tìm thấy khoảnh khắc đam mê. Kiêu hãnh của tôi cứ thế trở thành ranh giới cuối cùng, tôi thực sự không thể làm ra chuyện đó. Tôi là người điên, tôi cần thứ gọi là bốc đồng, cần nhiệt huyết. Ngoài Địch Nhẫn Đông, không ai cho tôi cơ hội phát điên. Thế là, tôi và chị kéo dài gần 20 năm, yêu nhau một cách trong sáng lành mạnh. Tôi sẵn sàng giao cả sự nghiệp và hậu sự cho một người, nhưng tôi không biết mình có yêu người đó không. Lạc Tự, tôi không yêu chị. Kỷ Nhiễn Thanh đang rất tỉnh. Vấn đề này ám ảnh cô từ ngày thứ hai cô đến Tàng Đông. Cô tự hỏi cô hỏi Địch Nhẫn Đông. Bây giờ, khi đã yêu một người thực sự, cô mới tỉnh. Chị không có gì khiến tôi rung động, hoặc có, nhưng chị không chủ động trao đi. Giống như bây giờ, tôi chết đi sống lại, sợ hãi, lo lắng, cần an ủi, cần một cái ôm. Chị đứng ngay đây, nhưng không cho tôi gì cả. Quá khứ cũng thế. Chị không bao giờ chủ động. Chị luôn luôn đợi tôi yêu cầu rồi mới trao đi. Chị không keo kiệt, tại tôi lầm tưởng đó là tình yêu. Chị không chủ động, vì tôi kiêu hãnh nên tôi không thể cưỡng ép, thế là làm nhau khổ đau gần 20 năm. Chị gặp Ôn Yểu và chị dốc hết sức lực, chị chủ động, nhiệt tình, có bao nhiêu thứ còn sót lại chị cũng cho người ta. Vậy Lạc Tự, tôi hỏi chị có yêu tôi không? Quên đi, Kỷ Nhiễn Thanh không muốn biết. Hiện tại, cô yêu một người với bằng hết quyết liệt, rõ ràng, không dằn vặt, không đau khổ vì gì cả. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn Lạc Tự, giọng điệu cô chuyển từ sắc lạnh, giận dữ sang bình thản, rồi lại trở nên lạnh lùng, âm u, tôi và chị, ai cũng có trách nhiệm trong mối quan hệ bết bát này. Về mặt khác, tôi tự nhận tôi không hề phụ bạc hay bạc đãi chị. Nhưng, Lạc Tự, chị muốn làm gì? Kỷ Nhiễn Thanh nhìn sâu vào mắt Lạc Tự, u ám lạnh lẽo bao trùm mắt cô, tôi không biết chị yêu ai, yêu người ta đến mức nào. Tuy nhiên, chị nhớ cho kỹ, ngày nào địch Nhẫn Đông gặp chuyện vì chị, tôi sẽ bắt hai người xuống mồ theo em ấy. Dứt lời, cô đẩy Lạc Tự vào tường, quay lưng đi. Lòng nửa bình yên, nửa trống rỗng. 22 năm cuộc đời, từ 15 đến 37 tuổi, hôm nay chính thức kết thúc. Không có tình yêu, cô không tiếc. Nó có lẽ chưa từng tồn tại. Còn những chuyện khác, cô nhặt nhạnh người này, người kia, dẫn họ về, trao cho họ mái nhà và mọi thứ mình có. Không phải cô rảnh nên làm, cũng chẳng phải do cô hào phóng. Cô muốn thuận lý hợp tình tìm cho mình một mái nhà, nơi không ai ép cô, mắng cô, đánh cô. Nơi có ai đó nhắc đến, họ chỉ nói, coi đi, thật tốt bụng, giúp đỡ hết người này đến người khác, chứ không phải trời, phải nhặt nhạnh người ngoài về để ghép thành nhà. Lúc ấy, cô sẽ không còn đáng thương. Nghĩ đến đó, lời Lạc Tự nói qua điện thoại hôm thứ hai cô đến Tàng Đông vẫn không sai. Cô ở bên họ chủ yếu để xé toạc một kẽ hở trong cuộc sống ngột ngạt của mình. Đúng, cô ích kỷ, cô không quan tâm nhiều đến họ, nhưng cô thật sự chân thành khi ký những hợp đồng đó. Cô làm vì tình cảm chị em, sử dụng toàn bộ những gì bản thân có để bảo đảm tương lai cho họ. Hợp đồng của Lạc Tự ký năm 30 tuổi, khi chính thức là người nổi tiếng, tài sản lớn nhất Lạc Tự có chỉ danh tiếng. Hợp đồng của Ôn Yểu ký nửa năm trước, khi cô phát hiện ra vấn đề sức khỏe. Cô biết mình không thể tiếp tục nhảy và mở đường cho Ôn Yểu, thế là cô tặng luôn đoàn múa, để Ôn Yểu khỏi cần tranh giành nhưng vẫn có thể làm vai chính. Cô là người đã trấn an chủ tiệm cơm khi chị ấy kể lại chuyện cũ và suy sụp, em ấy tốt thật, cô trao hết tất cả cho người khác rồi, và họ vẫn không biết ơn. Hành lang cũng dần tĩnh lặng, Ôn Yểu cố gắng tiêu hóa những lời Kỷ Nhiễn Thanh nói. Lâu sau, cô hỏi, chị không yêu cô Kỷ, Lạc Tự cúi đầu tựa vào tường. Không có chút âm thanh nào, Ôn Yểu nắm cánh tay Lạc Tự hỏi, chị nói đi. Chị đồng hành với cô Kỷ lâu như vậy, tại sao lại? Lạc Tự, Ôn Yểu kinh hoàng, cô thấy máu mũi Lạc Tự chảy xuống, mất ý thức. Cô vội gọi cho trợ lý, vào ngay. Lạc Tự bị sốc, nặng hơn lần trước. Ừ. Tầng 3, phía đông, Ôn Yểu nói chưa xong, Lạc Tự đã đổ xuống sàn. Ngoài phòng chăm sóc đặc biệt có mấy hàng ghế kim loại, đông lạnh đến mức không thể làm ấm được. Tiểu Khâu ngồi một lát rồi đứng dậy, tựa vào tường nhìn vào cánh cửa kính có lớp kiểm soát nghiêm ngặt. Cô không thấy địch Nhẫn Đông ở đâu. Cô bỗng nghe tiếng bước chân, theo phản xạ quay đầu, thấy Giang Văn và Kỷ Nhiễn Thanh đang bước đi với bước chân hư ảo. Giang Văn nói, ngồi đây đã. Giờ thăm bệnh hôm nay kết thúc rồi, không gặp được. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn chằm chằm vào bên trong cửa, rất lâu. Rồi cô tựa vào ghế định ngồi xuống, như thể đã mệt lử. Tiểu Khâu bước tới, đợi. Tiểu Khâu mở chiếc khăn quàng cổ của địch Nhẫn Đông ra, gấp mặt dính máu vào trong, đặt lên ghế, lạnh lắm. Ngồi lên đây này, giọng Tiểu Khâu vẫn còn ngượng nghịu, cô nói thêm, chị Đông ở đây cũng sẽ làm thế. Chị Đông rất thương chị, phải vậy không? Kỷ Nhiễn Thanh mỉm cười, nụ cười cô hoàn toàn tự nhiên, cảm ơn. Tiểu Khâu, không có gì. Kỷ Nhiễn Thanh ngồi xuống khăn quàng. Dù không còn hơi ấm của địch Nhẫn Đông, nhưng cô không cảm thấy lạnh chút nào. Tiểu Khâu mím môi, đứng cạnh nói, sức khỏe chị tốt lắm, sẽ sớm ra thôi. Kỷ Nhiễn Thanh ngừng, thượng lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Khâu, em đang an ủi chị sao? Kỷ Nhiễn Thanh vẫn cười, giọng mang chút trêu chọc, Tiểu Khâu không thấy giận. Nhìn tay Kỷ Nhiễn Thanh, khẽ nói, trông chị rất cần an ủi. Kỷ Nhiễn Thanh sững người. Cúi đầu nhìn tay mình, trắng bệch, run rẩy. Cô định nắm chặt lại nhưng nước mắt không báo trước đã rơi xuống, vỡ tan trên sàn. rồi nước mắt chảy ra. Xung quanh tĩnh lặng, Tiểu Khâu cắn răng, chờ cơn đau thắt nơi cổ họng dịu xuống. Cô lấy điện thoại Địch Nhẫn Đông ra, đưa cho Kỷ Nghiễn Thanh, nói, chị Đông tỉnh lại được chút xíu khi chuyển viện, dặn em giao điện thoại cho chị giữ. Nói nếu chị bình tĩnh thì không cần làm gì, nếu khóc, thì mở điện thoại lên. Kỷ Nghiễn Thanh chìm trong cảm xúc nặng nề hồi lâu mới ngẩng đầu. Trong tầm nhìn nghề đi vì nước, cô thấy sự sợ hãi đang biến dạng, rồi được thay thế bằng hình tròn dịu dàng của chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên. Cô thấy hình ảnh mình hôn má Địch Nhẫn Đông trên gác xếp. Hóa ra, lúc đó cô chỉ đặt ảnh làm hình nền, còn Địch Nhẫn Đông đã đặt làm màn hình khóa, sợ ai không nhìn thấy. Sợ hãi và kinh hoàng trong lòng Kỷ Nghiễn Thanh bỗng tan biến. Tình yêu bất chấp thủ đoạn, trực diện, phải điên cuồng như thế. Những thứ khác, hoàn toàn không màng. Kỷ Nghiễn Thanh nắm chặt điện thoại. Cô gõ hai lần để mở màn hình, nhìn người trong ảnh, rồi hỏi, trong điện thoại có gì? Tiểu Khâu, em không biết. Kỷ Nghiễn Thanh ngừng, nhập mật mã. Giao diện chuyển sang một màu đen kịt. Cô khựng lại, rồi giữa mảng đen, cô thấy vô số vệt trắng. Đó là đêm ai kia cố tình rung tay chụp lại mưa sao băng trên sườn đồi. Hôm nay, Địch Nhẫn Đông đã viết thêm vào khoảng trống phía dưới. Chị Kỷ, ước một điều, em giúp chị thực hiện, ước gì cũng được. Kỷ Nghiễn Thanh run rẩy, xúc động đến cực điểm. Lần này không còn dựa trên sợ hãi, mà là tình yêu mạnh mẽ đủ để chiến thắng mọi nỗi sợ hãi. Cô siết chặt điện thoại, từng chữ nói, cô chủ, xin em, phải yêu chị, yêu thật nhiều. Xin em phải bình an vô sự, vậy mới có thể yêu chị thật tốt.